chương 3341 cho nên muốn nói chuyện xấu xa, chuyện xấu, trong phố phường không ít, nhà nhà hộ hộ, ai còn không có chút phân gà phân chó. Nhưng muốn nói thông minh, thiện tâm, thật ra cũng có một bó to. Hộ hộ gia đình, ai còn không có mấy chén cơm lớn sạch sẽ. Phụ nhân đột nhiên có chút thương cảm, đều sắp già rồi. Trịnh Đại Phong cười nói, cũng đúng, thằng nhóc nhà ngươi hôm nay đều là người đọc sách, nghe nói có biệt hiệu của tiểu tú tài. Thế nào, Đại Phong ca chưa bao giờ lừa ngươi nhỉ? Tiểu tử đó vừa nhìn đã biết là mầm móng học hành rất tốt, câu đối xuân của quán rượu là do đứa nhỏ đó viết ra, có hình có dạng, muội tử ngươi đó, về sau cứ chờ hưởng phúc đi. Đồ vật gia truyền, không phải tiền tài, mà là tích đức làm việc thiện. Hoàng Nhị Nương nhìn hắn một cái. Trịnh Đại Phong ra vẻ thẹn thùng, dùng bát rượu che chắn, ánh mắt muội tử này của muội không đứng đắn cho lắm, Đại Phong ca giống như không mặc quần áo ra ngoài. Hoàng Nhị Nương không thể làm gì. Chuyện nàng dạy hài tử này, thật đúng là phải cảm tạ hắn, năm xưa quả phụ nhỏ mang theo một cái gánh nặng, vậy thật sự là hận không thể cắt thịt, cũng muốn cho hài tử ăn no uống đủ mặc ấm. Hài tử lớn hơn nữa, nàng không nỡ đánh chửi, hài tử liền dại đi, ngay cả trường tư cũng dám trốn học, nàng chỉ cảm thấy không tốt lắm, lại không biết dạy như thế nào. Khuyên không nghe, hài tử mỗi lần đều ngoài miệng đáp ứng, vẫn là thường xuyên xuống sông mò cá, sau đó Trịnh Đại Phong lên núi bắt rắn, sau đó trong một đống lời nói mặn, ẩn giấu câu kiếm tiền cần tinh, đối đãi người khác nên khoan hồng, chỉ đợi con cháu không thể khoan dung. Hoàng Nhị Nương liền nghe lọt tai, một trận đánh no nê, liền đem hài tử đánh cho nhu thuận. Hoàng Nhị Nương đột nhiên nói, nhất tâm nhị ý, bất tam bất tứ, nhân ngũ nhân lục, loạn thất bát tao, bát cửu bất ly thập, là một kẻ nhát gan. Đây từng là ngôn ngữ Trịnh Đại Phong uống rượu mắng chửi người ở quán rượu. Kỳ thật không có lực đạo gì, quá chua, mắng chửi người không đau không ngứa. Nhưng Hoàng Nhị Nương cảm thấy rất thú vị, liền nhớ kỹ, cùng các nàng những phụ nhân mắng lại vò mặt trước, còn có hán tử nông thôn, mắng chửi người hình như không phải một con đường. Trịnh Đại Phong làm bộ không hiểu, ngược lại bắt đầu hối hận, rèn guộc, lạnh lẽo. Thế nào là nghèo? Chuột đói thì phải dọn nhà giận giận miễn cưỡng uống mấy ngụm rượu. Để dành đủ vợ thì có cô nương nào chịu tới nhà đâu? Hoàng Nhị Nương cười hỏi, cô nương bao nhiêu tuổi? Trịnh Đại Phong liếc mắt nhìn phụ nhân, cười ha ha nói, số tuổi không lớn không nhỏ cũng được, chỉ là nên lớn vẫn là lớn. Hoàng Nhị Nương ném một nắm hạt dưa về phía hán tử. Trịnh Đại Phong tránh né, một bát rượu luôn có lúc uống cạn, buông bát rượu, đưa tay vỗ vỗ mặt, chật chật nói, hay cho câu uống như cá voi hút trăm sông, say như ngọc sơn sắp đổ. Muội tử ngươi thật có phúc được nhìn thấy. Hoàng Nhị Nương cười nhạo nói, ngươi đúng là một cái chày gỗ. Uống say rơi xuống hầm cầu, chết đuối, ăn no bể bụng, đều tùy ngươi. Trịnh Đại Phong nói, đi thôi, tiền về sau khẳng định sẽ trả lại. Hoàng Nhị Nương đột nhiên hỏi, lại phải đi xa nhà. Trịnh Đại Phong nói, không tính là quá xa. Tòa Ngẫu Liên Phúc Địa kia, nói gần, gần ở Lạc Phách Sơn, nói xa, thật ra cũng xa. Hoàng Nhị Nương thấp giọng, còn chưa ăn đủ đau khổ, bên ngoài rốt cuộc có cái gì tốt. Trịnh Đại Phong quay đầu, cười nói, từng gặp một câu nói trong sách, nhà Hoàng Tứ Nương nở đầy hoa, thật ra không bằng Hoàng Nhị Nương. Hoàng Nhị Nương hỏi, không thể không đi sao? Tiền rượu, nợ vẫn thiếu. Trịnh Đại Phong lắc đầu, vẫn là đi. Phụ nhân vẫn nhìn hán tử kề vai sát cánh kia dần dần đi xa, sớm đã có chút không thấy rõ. Trịnh Đại Phong đến cửa hàng Dương gia, là tạm thời hỗ trợ, sư muội Tô Điếm sớm thông minh, cùng sư đệ Thạch Linh Sơn không thông minh kia, hôm nay đều đi rèn luyện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cửa hàng hiện tại chỉ có một con cháu Dương gia ở bên kia nhìn xem nằm ăn. Trịnh Đại Phong hôm nay ra mặt dày hơn nhiều, cho dù vẫn như cũ không được sư phụ chào đón như thế nào, dù sao chỉ ở cửa hàng phía trước đợi, không đi hậu viện phiền lão nhân gia hắn là được. Tới gần cửa hàng, Trịnh Đại Phong liền lặng yên đánh tan mùi rượu một thân. Vào cửa hàng, người làm trẻ tuổi ở bên kia ngủ gà ngủ gật, nghe thấy được tiếng Trịnh Đại Phong di chuyển băng ghế nhỏ, tỉnh dậy tiếp tục ngủ. Dương gia đệ tử, phiền Trịnh Đại Phong này không phải một năm hai năm, cũng không thích dính quan hệ, một quang côn hán nhìn cửa chính, ra khỏi nhà một chuyến, ở bên ngoài mất nửa cái mạng, xám xịt chạy về tiếp tục trông cửa chính, có thể có tiền đồ bao nhiêu. Nếu không phải Dương gia lão thái gia từng nói vài câu ngôn ngữ không nặng không nhẹ, Trịnh Đại Phong loại lôi thôi hán này, cũng đừng nghĩ dựa vào chút quan hệ với lão nhân hậu viện, đến bên cửa hàng này giúp một tay. Dương gia mấy năm nay không quá suôn sẻ, ngay cả mấy phòng ở Dương, thị cũng lăn lộn không được như ý. Trước kia bốn họ mười tộc bỏ qua mấy người trực tiếp rời nhà đi kinh thành đại ly, chỉ cần còn giữ lại chút nhân thụ ở quê nhà, đều ở châu thành bên kia lăn qua lăn lại càng phong sinh thủy khởi, ngày vào đấu vàng, cho nên tuổi không lớn, lại có chút chí hướng, đều tương đối đỏ mắt nóng lòng, lão thái gia Dương thị thì giấu giếm lạnh lùng, không muốn quản, một đám con cháu không có khí hậu, cứ mặc kệ đi. Lão thái gia chỉ có một chỗ dựa duy nhất, chính là phương thuốc của Dương lão nhân ở hậu viện. Nhưng mà cuộc mua bán này, người qua tay cả gia tộc, chỉ có 3 người, vừa vặn là người đời thứ 3, không có sầu lo không có thời kỳ hoàng kim, rất đủ rồi. Con cháu càng nhiều, người làm chủ sẽ thích cho những người có tiền đồ thật sự càng nhiều, không có tiền thì nuôi, đói không chết, có thể kiếm tiền, chỉ có thể càng có tiền hơn. Trịnh Đại Phong rời băng ghế ra ngồi ở cửa hàng, phơi nắng không tốn tiền, không phơi nắng thì uổng không phơi nắng, trên núi ngắm hoa ngắm trăng, phố phường dưới núi vô giúp vui, là hai loại tốt. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời, mọi sự thanh thiên đều thấy. Cứ như vậy nhìn thật lâu, từ nhỏ chính là như vậy, nhìn lâu, cũng không chói mắt, không có cảm giác gì, về sau Trịnh Đại Phong học quyền tập võ, liền không suy nghĩ nhiều nữa. Trịnh Đại Phong thu hồi tầm mắt, vỗ đầu gối, năm ngoái ngóng trông năm nay tốt, năm nay vẫn là áo bông rách. Năm nay niệm tưởng sang năm tốt, sang năm. Người trẻ tuổi bên kia quầy nói thầm, ầm ý chết người. Trịnh Đại Phong quay đầu cười nói, đã chết chưa? Người trẻ tuổi trừng mắt nói, ngươi nói cái gì vậy? Trịnh Đại Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, không cần miệng, chẳng lẽ dùng mông à? Người trẻ tuổi vỗ bàn, Trịnh Đại Phong, miệng ngươi giữ cho sạch sẽ một chút. Trịnh Đại Phong cười cười, giơ tay lăng không ấn vài cái, nhẫn nại nói, nhỏ giọng chút, bàn của dân chúng ta hoặc là dùng để đặt bát cơm, hoặc là để lư hương, còn lại làm gì, đều không quan trọng, ví dụ như bản tính, thì không sao cả. Cho nên đừng vỗ bàn, thiên địa thần linh đều bất kính, không thể nha. Người trẻ tuổi cười khẩy nói, người bớt con mẹ nó ở đây nói hưu nói vượn về chuyện này đi, tên què thối lưng còng chết tiệt, cả đời làm tiện mệnh cho người ta, thật sự coi cửa hàng này là của riêng ngươi sao? Sừng trâu nhọn đâm người, cũng không lợi hại bằng miệng lưỡi chọc người. Chẳng qua Trịnh Đại Phong luận bàn nhiều nhất với người khác, không phải vấn quyền với sư huynh Lý Nhị, mà là ngoài miệng công phu. Dân chúng trấn nhỏ không nhiều lắm, duy chỉ có cao thủ khẩu thức này là nhiều nhất. Ngõ Nê Bình, ngõ Hạnh Hoa, đều là địa linh nhân kiệt, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Chỉ nói Trần Bình An hũ nút kia, ở trong đoạn năm tháng thiếu niên đó, cũng chính là không ra chiêu, thật ra môn công phu này, ngày qua ngày, đều đang tích góp nội lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trịnh Đại Phong lập tức vui vẻ, Tô Điếm quá bướng bỉnh, Thạch Linh Sơn quá khờ, cuối cùng cũng có người biết nói chuyện, rất hăng hái. Trịnh Đại Phong rời ghế tới gần cửa, cười ha hả nói, Dương Thử, nghe nói ngươi luôn thích đi thiết phù thủy thần miếu bên kia thắp hương. Hiểu không biết quy củ chân chính của thắp hương. Không nói những thứ khác, loại chuyện này, chỉ cần chú ý tới sách giáo khoa thôi nhỉ. Ngươi có biết vì sao cần phải tay trái cầm hương hay không? Vậy ngươi cũng có biết ngươi là thuận tay trái hay không, kể từ đó, sẽ không quá không tốt. Trong lòng người trẻ tuổi tên là Dương Thử có chút lắc lư, chỉ là sắc mặt vẫn khinh thường như cũ, cũng lười đáp lời. Trịnh Đại Phong cười hì hì nói, thập ngũ yêu vợ kế, 30 yêu thích con nhà khác, 50-60 con dâu tốt của nhà hắn. Dương gia tam phòng, gia phong tốt. Dương Thử lập tức đỏ mặt, giật cái bàn tính kia lên, hung hăng đập về phía tên vương bát đản kia. Gia chủ ba phòng Dương Thị, quả thật là ở phố Phúc Lộc cùng ngõ Đào Diệp bên kia có tiếng tăm không tốt, là loại người có tiền thắt lưng quần không thắt. Trịnh Đại Phong đưa tay tiếp được bản tính, đây chính là đồ nhà họ Dương các ngươi kiếm tiền, không được ném đi. Bị vỡ thì tìm ai đền? Ta là chân trần, ngươi là kẻ có chút tiền dư, cho dù có hát nước bẩn lên ta, có tác dụng không? Ngươi nói cuối cùng ai phải bồi? Ngươi hôm nay chờ đi lội nước đục, đi châu thành kiếm thiên môn tài trái lương tâm, muốn ta xem, hay là đừng đi? Gia chi hưng thay, ở chỗ lễ nghĩa, không ở phú quý nghèo hèn. Đọc sách cho tốt, ngươi không được, sinh thêm mấy đứa con trai, vẫn có hy vọng dựa vào con cháu làm rạng rỡ tổ tông. Sắc mặt Dương Thử chuyển thành xanh mét, tức giận đến cả người phát run. Trịnh Đại Phong lắc đầu, nâng một tay lên, đừng đánh nhau với ta, ta ra tay không nhẹ không nặng, một quyền này đánh xuống, ngươi xem chừng sẽ bắt đầu luyện túy quyền, loại vô sư tự thông. Dương Thử muốn vòng qua quẩy, không phải đánh nhau thì về nhà. Đột nhiên rèm cửa vén lên, lão nhân nói, Dương Thử, ngươi, cùng một người trông cửa phân cao thấp, không ngại mất mặt. Dương Thử hừ lạnh một tiếng, nhưng mà có bậc thang để xuống, vẫn phải rời khỏi cửa hàng Dương gia, chỉ là bước chân chậm lại, đi tương đối ổn định. Đợi đến khi Dương Thử đi sát cửa chính bước qua bậc cửa, cuối cùng đi xa, hiếm khi đi đến trước cửa hàng Dương lão nhân, đi tới cửa, nói, phân cao thấp với một phế vật, thú vị lắm sao? Đối phương nghe hiểu được tiếng người không? Trịnh Đại Phong sớm đã đứng dậy, tận lực thẳng sống lưng. Lão nhân thu đồ đệ, tôn sư trọng đạo kính hương hỏa, đây là chuyện hàng đầu. Trịnh Đại Phong đi theo lão nhân cùng đến hậu viện, lão nhân vén rèm lên, người đi qua cửa, liền tiện tay buông xuống. Trịnh Đại Phong nhẹ nhàng đỡ lấy, người đi qua, vẫn đỡ như cũ, nhẹ nhàng buông xuống. Dương lão nhân ngồi xuống bậc thang bên chính phòng, gõ gõ tẩu thuốc, cầm tẩu thuốc bên hông lên. Rất nhanh lại bắt đầu nuốt mây nhà xương. Cột thuốc lá trúc nhỏ là người khác tặng, lá thuốc là Lý Hòe thằng nhóc con kia tặng, qua mấy năm nay, cột thuốc cũng từ màu xanh tươi ướt át ban đầu, cho vuốt ve, khói hun thành màu vàng trúc nhàn nhạt. Dương lão nhân nói, một tòa liên ngẫu phúc địa nho nhỏ, cho dù đi, lại có ý nghĩa gì? Trịnh Đại Phong nói, tốt xấu gì cũng là hạo nhiên thiên hạ. Dương lão nhân liếc xéo đệ tử này, quá thông minh, chưa bao giờ là chuyện tốt. Trịnh Đại Phong bất đắc dĩ nói, nghe sư phụ. Được rồi, lần này thật sự phải đi xa nhà rồi. Dương lão nhân nói, đến bên kia, làm lại từ đầu sẽ càng khó đi, chẳng qua chỉ cần đường không khó đi, người sẽ nhiều. Sở dĩ để Phạm Tuấn Mậu trở thành Nam Nhạc Sơn quân, mà không phải ngươi, không phải không có lý do. Trịnh Đại Phong dù sao cũng chỉ nghe dạy bảo. Dương lão nhân hỏi, ngươi cảm thấy vì sao hết lần này tới lần khác lại là lúc này, mở ra tòa thiên hạ thứ 5 cho nho ra. Phải biết rằng, tòa thiên hạ đó là đã sớm phát hiện. Trịnh Đại Phong đáp, miễn cho đại chiến sắp tới, chư tử bách gia không giúp đỡ, ngược lại kéo chân sau, hoành trong ổ. Hôm nay bỗng dưng có thêm một khối thiên hạ, có bản lãnh thì tranh đi. Dương lão nhân lại hỏi, biết vì sao độc hạo nhiên thiên hạ, có thể chứa được đạo gia Phật gia nhất không? Nói thư viện nho gia, chùa miếu Phật gia đó, nơi nào có chỗ đứng đó. Trịnh Đại Phong vẻ mặt ngưng trọng, vấn đề này, dựa vào suy nghĩ của mình, tuyệt đối không nghĩ ra đáp án. Dương lão nhân lại phất phất tay, xua tan sương khói, hỏi, ta từng mắng thánh nhân tam giáo là Nguyễn Cung, đúng không? Trịnh Đại Phong gật gật đầu. Lão nhân cười nói, cũng không biết, rốt cuộc là vị nào, sẽ dẫn đầu đánh ta một bạt tai. Bây giờ sư phụ, ở bên mình, ngược lại không ngại nói nhiều mấy lời. Nhưng Trịnh Đại Phong ngược lại có chút hoài niệm năm xưa sư phụ ít nói, nhưng năm tháng thảm đạm của chữ thập. Trịnh Đại Phong đột nhiên sửng sốt. Dương lão nhân cười lạnh nói, cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Cho rằng ngươi không thông minh bằng Lý Nhị, còn chưa bao giờ chịu phục. Lý Nhị từng nhắc nhở Trịnh Đại Phong, suy nghĩ kỹ một chút, vì sao sư phụ nói chuyện với ngươi chưa bao giờ vượt quá 10 chữ. Năm đó dưới đèn Đại Phong tối đen, chỉ cảm thấy là sư phụ cảm thấy mình chướng mắt, không vui nói thêm một chữ. 10. Võ phu thập cảnh. Lúc trước mình lấy cảnh giới võ phu viễn du cảnh đỉnh phong, nam hạ viễn du lão Long Thành, trông coi cửa hàng cho bụi kia, về sau gặp Trần Bình An, sau đó phá cảnh, thiếu chút nữa, thật sự chỉ là thiếu một chút, muốn liên tục phá hai bình cảnh, từ bát cảnh trực tiếp tễ thân thập cảnh. Dương lão nhân cười lạnh nói, ngươi năm đó nếu có bản lãnh để cho ta nói thêm một chữ, đã sớm là thập cảnh, nào có nhiều chuyện chướng khí mù mịt như bây giờ. Ngươi dạo đông dạo tây, cùng Tề Tĩnh Xuân cũng hỏi, cùng Diêu lão nhi kia tán gẫu, lại như thế nào? Hôm nay là thập cảnh, hay là thập nhất cảnh? Thừa hai lần, cũng sắp xỉ đủ rồi. Trịnh Đại Phong vẫn tương đối quen với sư phụ như vậy. Nhưng Trịnh Đại Phong khó có được một lần cãi lại, Tề tiên sinh cùng Diêu lão nhân, học vấn vẫn là rất tốt. Là tự ta ngộ tính kém, học không đến chỗ tinh diệu. Ta có nói ngươi ngộ tính tốt không? Dương lão nhân vê ra chút khói bụi, vẻ mặt châm chọc, một căn nhà, thương cân động cốt nhất, là cái gì? Cửa sổ giấy rách, cửa sổ nát, cái này tính là chuyện lớn sao? Chính là môn hộ nghèo khổ ngõ nê bình ngõ hạnh hoa, chút tiền may vá ấy, còn móc không ra. Chỉ nói nhà tổ Trần Bình An, đứa nhỏ to xác kia, xách xài đao, lên núi xuống núi một chuyến, có thể đổi mới cũ một lần. Đạo lý người khác, người học tốt nữa, tự cho là hiểu thấu triệt, thật ra cũng chỉ là thần giữ cửa, việc treo câu đối xuân, ngắn ngủn một năm gió táp mưa sa, liền phai nhạt. Trịnh Đại Phong nói, là đổi xà đổi cột, gây chiến. Dương lão nhân gật đầu nói, ngươi cho rằng đạo lý của người khác thực sự dễ học như vậy sao? Muốn dỡ xuống cột nhà trước kia, là cải tạo tâm lộ, đây mới là ý nghĩa tu tâm chân chính, mình phân cao thấp với mình, phải chịu, được. Dương lão nhân thở dài, xa không nói, chỉ nói Tề Tĩnh Xuân kia, ở Ly Châu Động Thiên vấn tâm 60 năm, cũng không thể nghĩ ra một đại đạo thiên kinh địa nghĩa, lại nhìn Trần Bình An kia, ngươi cảm thấy hắn tự nhận hiểu được mấy đạo lý. Không nhiều lắm, chỉ có mấy người. Làm người, ta rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ học, nên làm sao nhận thức thế giới này? Tu hành, sống sót như thế nào? Sống sót trong thế đạo, làm sao hòa hợp với thế giới? Sống tốt hơn. Chỉ ba chuyện như vậy, mấy đạo lý mà thôi. Có phải người tốt hay không? Tích ít thành nhiều, làm người tốt thật sự. Phức tạp thật sự sao? Đơn giản thật sự, có dễ dàng không? Rất khó. Dương lão nhân đại khái đoán được Tề Tĩnh Xuân năm đó học vấn mạch lạc. Đạo tổ từng nói, thất đạo mà hậu đức, thất đức rồi nhân hậu, thất nhân mà hậu nghĩa. Tề Tĩnh Xuân đại khái chính là đang suy nghĩ phương pháp phá giải của việc này, có thể là đang cố gắng đẩy ngược trở về, không phải trình tự, lại là trình tự. Thậm chí Tề Tĩnh Xuân đăm chiêu suy nghĩ, so với cái này càng lớn hơn chút. Đáng tiếc tất cả đều đã qua mây khói. Trịnh Đại Phong hỏi, vậy đệ tử? Dương lão nhân hỏi ngược lại, sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, chẳng lẽ còn cần sư phụ dạy đệ tử ăn cơm? đi ý như thế nào? Trịnh Đại Phong nói, đi tòa thiên hạ kia, đệ tử cân nhắc kỹ càng. Dương lão nhân nâng tay lên, rung rung tay áo, ném ra khỏi tòa miếu nhỏ bỏ túi bị luyện hóa thu hồi. Lão nhân phất phất bàn tay, kim quang lấp lánh, chợt lóe rồi biến mất, chui vào mi tâm Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong không chút sức mẻ. Dương lão nhân nói, vật quy nguyên chủ, đặt ở bên ta, không chướng mắt, dù sao sẽ không đi xem, chỉ là bực mình. Kim quang này, là hồn phách Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong đứng lên, khom lưng ôm quyền, đệ tử cảm tạ sư phụ truyền đạo. Dương lão nhân nuốt mây nhà xương. Trịnh Đại Phong lập tức ngồi xuống. Cứ đứng như vậy, không quá cung kính. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn lại, không lâu sau, đi vào một thanh niên nho sam mặt mày hớn hở, lưng đeo hòm trúc, tay cầm hành sơn trượng. Trịnh Đại Phong mặt căng cứng. Người trẻ tuổi phong trần mệt mỏi bước nhanh đến bên cạnh Dương lão nhân, ngồi xổm xuống, xoa nắn bả vai, chậc chậc nói, yên tâm, gân cốt này vẫn cường tráng như trước, giống như thanh niên trai tráng, cưới vợ không quá phận nha. Đại Phong ngươi cũng thật là, làm đồ đệ như thế nào, cũng không biết giúp đỡ sư phụ mình tìm kiếm vật sắc. Ngươi tìm vợ rất khó, tìm sư nương cũng rất khó sao? Dương lão nhân không so đo. Trịnh Đại Phong thấy nhưng không còn lạ nữa. Trời đất bao la, nhắm chừng cũng chỉ có Lý Hoè dám đối đãi lão nhân như vậy. Dương lão nhân hỏi, lại muốn đi thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn du học. Lý Hoè dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, đây là thứ yếu, ta muốn đấu pháp với Bùi Tiền, đương nhiên là đấu văn. Vài năm không gặp, ta cùng với nó đều đã tích góp từng tí một gia sản, thế này chẳng phải ước chiến với bên ngoài quảng trường tổ sư Đường Kỳ Sắc Phong, một hồi thịnh sự giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu à. Nó đi một chuyến kiếm khí trường thành, lúc trước ở thư viện gặp mặt, nó nói thu thập bảo bối, sau này lại chiến. Lý Hoè tiếc nuối nói, đáng tiếc Lý Bảo Bình một mình du lịch giang hồ, nhỡ đâu thua Bùi Tiền còn dễ nói, nếu không cẩn thận thắng nó, không có Lý Bảo Bình hỗ trợ áp trận, ta cũng sợ không xuống được Lạc Phách Sơn. Trịnh Đại Phong cười nói, còn có người ngươi sợ. Lý Hoè gật đầu nói, sợ chứ, sợ Tề tiên sinh, sợ Bảo Bình, sợ Bùi Tiền, nhiều như vậy thư viện phu tử tiên sinh, ta đều sợ. Trịnh Đại Phong trêu ghẹo nói, Trần Bình An có sợ không? Lý Hoè nghiêm túc nghĩ, nói, có hắn, mới không sợ. Phố Phúc Lộc, có người đọc sách Lý Hy Thánh đi xa Bắc Câu Lô Châu, Lý Bảo Bình học ở thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy, Triệu Diêu đi xa Trung Thổ Thần Châu. Ngõ Đào Diệp có Long Tuyển Kiếm Tông đích truyền Tạ Linh, đi hướng Ngụy Gia Nha Hoàn Đào Nha của kinh thành Đại Ly, còn có Lâm Thủ Nhất An Tâm tu đạo, chị học cả hai không lầm. Ngõ Nê Bình có Trần Bình An đi kiếm khí trường thành, ở thư giản Hồ Nhất lên kinh đào Hãi Lãng lại bắt đầu ngủ đông cố sán, trở thành Đại Ly phiên vương Tống Tập Tân, tỷ nữ Trĩ Khuê. Ngõ Hạnh Hòa có Mã Khổ Huyền được vinh dự là lãnh tụ thiên tài trẻ tuổi một châu. Đôi tỷ đệ Lý Liễu Lý Hoài này, đồng thủy tỉnh kinh doanh. Cửa hàng Dương gia cũng có Tô Điếm, Thạch Linh Sơn. Trấn nhỏ đường vận mệnh tốt nhất thường thường căn cốt rất nặng, ví dụ như Lý Hoè, Cố Sán. Năm đó cây hoè rụng lá, số lượng nhiều nhất thật ra là Cố Sán, thần không biết quỷ không hay, năm đó con sen nhỏ kia đã bỏ vào một túi lớn. Đợi khi về ngõ Nê Bình, được Trần Bình An nhắc nhở, mới phát hiện trong túi nhiều lá hoè như vậy. Mạng cứng nhất, đại khái vẫn là Trần Bình An. Nhưng tất cả những điều này, năm đó trẻ con cùng các thiếu niên ngõ nhỏ phố lớn Ly Châu Động Thiên, chớp mắt đã trôi qua gần 15 năm thời gian, có thể mỗi người đều có gặp gỡ, cơ duyên cùng, thành tựu, cũng không phải xuôi gió xuôi nước. Bất chi bất giác 15 năm, trấn nhỏ rất nhiều hài tử, đều đã tuổi nhược quán, mà năm đó đám thiếu niên lăng kia, càng phải 30 mà đứng. Một người trẻ tuổi thân hình cao lớn, cùng một cô gái dung mạo xuất sắc, cùng nhau tiến vào địa giới Long Châu của Đại Ly Vương Triều. Năm xưa Ly Châu Động Thiên sau khi vỡ vụn cắm rễ đại địa phong thủy bảo địa. Nơi này có rất nhiều chuyện xưa về Sơn Thủy, càng là đạo trường tu hành hạng nhất Bảo Bình Châu. Chỉ là hết thảy người ở Sơn Thủy, giống như đều dính sơn phong thủy vụ, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Khi hai người dọc theo sông Thiết Phù đi về hướng huyện Hoè Hoàng, đi ngang qua một từ miếu thủy thần nương nương hương khói cường thịnh, hai vị ngại bởi thân phận cùng căn cước tu hành, cũng không dám vào cửa thắp hương, khi bọn họ thật không dễ gì nhìn thấy cửa đông huyện thành. Người trẻ tuổi như chút được gánh nặng, cảm khái nói, cuối cùng cũng đến rồi. Mã cô nương, chúng ta là đi sơn môn Trần tiên sinh bái phỏng trước, hay là đi tới nhà Cố Sán của Châu Thành làm khách? Lạc Phách Sơn có thể khó tìm chút, Châu Thành bên kia tương đối dễ nhận đường hơn. Đôi nam nữ này đi du lịch Long Châu cũng không thoải mái, chủ yếu vẫn là Cố Sán đột nhiên muốn bọn họ tự mình đi về hướng Bắc. Hắn cùng thư sinh cổ quái tên là Liễu Xích Thành kia muốn đi Thanh Phong Thành Hứa Thị, điều này làm cho Tằng Dịch tính tình nhát gan vô cùng thấp thỏm. Năm xưa được quản sự Thanh Hạp đảo Trương má lúm đồng tiền, từ hố lửa lớn trên đảo Mao Nguyệt kéo ra, đưa tới nhà tranh ở cửa sơn môn bên kia, thấy vị tiên sinh phòng thu chi kia, nhân sinh từng trải liền nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, sau lại nhận thức Cố Sán, từ sợ hãi đến thân cận, cho tới hôm nay, thật ra cũng chỉ mất mấy năm công phu, đối với người tu đạo yêu thích tĩnh tọa mà nói, giống như búng tay một cái. Không biết từ khi nào, Tăng Dịch bị Cố Sán tùy tiện liếc mắt nhìn một cái cũng phải mơ thấy ác mộng, hôm nay không có Cố Sán ở bên người, ngược lại nơi nơi không được tự nhiên, du sơn ngoạn thủy, từng bước không an tâm. Trên thực tế, Tăng Dịch trời sinh thích hợp cho quỷ đạo tu hành, những năm này tu hành phá cảnh không chậm, thậm chí có thể nói là cực nhanh, chỉ là bên cạnh có Cố Sán, mới không nổi bật. Lập tức luyện khí sĩ quan hải cảnh đã là danh xứng với thực, ở giang hồ cùng sơn thượng tiểu quốc phiên thuộc tầm thường, đều có thể được coi là thần tiên lão gia trong ngũ cảnh. Bởi vì tu hành thuật pháp bằng môn tà đạo, âm khí khá nặng, cho nên từng dịch lần Bắc Du này, lúc Cố Sán đồng hành còn có thể tới gần những tử miếu sơn thủy, đỉnh núi tiên gia kia, đợi chia đạo với Cố Sán, sẽ không có gan đó nữa. Cộng thêm bên cạnh có mã đốc thích hợp càng là quỷ mị, nàng chỉ dựa vào phù lục gia cáo kia mới có thể hành tẩu ở nhân gian. Ở trong mắt các tiên sư trên núi đạo pháp cao thâm kia, từng dịch cũng tốt, ngựa chắc chắn cũng thế, đều rất dễ dàng bị coi là tồn tại dơ bẩn đại nghịch bất đạo. Mã đốc nghi treo một khối ngọc bài bên hông, chính là Thái Bình vô sự bài mà Cố Sán để lại cho bọn họ làm bùa hộ mệnh. Nàng suy nghĩ một chút, cười nói, đi Lạc Phách Sơn trước, chúng ta quen thuộc với Trần Tiên Sinh như vậy, hẳn là không đến mức phải đóng cửa không ăn canh. Cho dù Trần Tiên Sinh không ở bên đó, xin người ta một chén trà uống, cũng không khó nhỉ. Tăng Dịch nhếch miệng cười nói, được, ta cũng nghĩ như vậy. Luôn có một số người nghĩ đến sẽ an tâm hơn. Qua huyện thành Hòe Hoàng, hỏi đường cùng dân chúng địa phương, kết quả ngôn ngữ không thông, ông nói gà bà nói vịt, thật không dễ gì tìm được trưởng quầy cửa hàng biết nói quan thoại đại ly, chỉ là trưởng quầy đối với địa chỉ cụ thể của Lạc Phách Sơn cũng nói không rõ, chỉ nói đại khái, qua trấn nhỏ, trước tìm được ngọn núi Chân Châu Sơn kia, đến lúc đó lại tìm cơ hội hỏi đường cùng thần tiên trong núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào núi lớn linh khí giặt rào liên miên, để hai người tìm một hồi, mới chỉ tìm được ngọn núi xám xịt thuộc địa Lạc Phách Sơn. Sau khi nam hạ, kết quả đến chân núi vách núi Lạc Phách Sơn, cách cửa núi chính nam không tính là quá xa, nhưng từng dịch cùng mã đốc nghi lại thấy một màn không thể tưởng tượng. Đầu tiên là nhìn thấy tiểu cô nương đồ đen, đưa lưng về phía bọn họ, đang ngửa đầu nhìn phía vách núi cao cao cột đai màu trắng như giải lụa trắng, như biển mây, một vai tiểu cô nương gánh một cây đòn gánh nhỏ màu vàng, vai vác cây gậy hành sơn lục, lớn tiếng hét, bùi tiền, lần này chớ nhảy lệch, lấp hố phiền toái lắm. Thoạt Dịch liếc mắt nhìn tiểu cô nương bốn phía, trên mặt đất gồ ghề. Lục trúc hành sơn trượng trên đầu vai tiểu cô nương, rất quen thuộc. Tiểu cô nương áo đen kia đột nhiên quay đầu, xa xa nhìn hai người tới từ xa, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chuồn đi. Tăng Dịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một điểm đen phá vỡ biển mây mang theo tiếng rít, đột nhiên rơi xuống, trong chớp mắt, một thân ảnh gầy gò không cao lắm đập mạnh xuống đất, một tiếng nổ vang, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Vẫn tập trung tinh thần nhìn về phía xa, chỉ thấy giữa hố to, có một thiếu nữ làn da hơi đen, dáng người gầy yếu, hai đầu gối ngồi xổm, chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương áo đen ôm đầu ngồi xổm mép hố to, thầm oán nói, mễ gạo nhỏ, chuyện là sao? Nếu không phải ta tinh mắt, đổi tuyến đường rơi xuống đất, ngươi sẽ rơi xuống hố, bị thương ngươi làm sao bây giờ, không phải muốn ngươi bất động sao? Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ cử chỉ kinh thế hãi tục nhìn như tùy ý vài bước, đã đi tới bên cạnh tiểu cô nương, sau đó cố ý vô tình, chắn ở giữa hạt gạo cùng hai người nơi khác tới. Mã đốc nghi phát hiện trên chân thiếu nữ kia có một đôi giày rơm bệnh ngựa xe hổ, máu tươi chảy ròng ròng. Mã đốc nghi nhịn không được liếc mắt nhìn vách núi, lại nhìn thiếu nữ kia. Đây rốt cuộc là tự sát nhảy núi, hay là đang đùa giỡn? Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi chung quy không phải võ phu thuần túy, cũng không rõ các chỗ tinh diệu của thiếu nữ nhảy núi đạp đất. Vấn quyền. Thiếu nữ đang dùng thân người và đại địa để hỏi. Nhất định phải thu liễm toàn bộ quyền ý tựa như thần linh che chở, lấy thân thể thuần túy, mượn dùng xu thế hạ xuống, như từ trên trời hướng nhân gian, đưa ra một quyền nặng nhất. Dùng lời thiếu nữ nói, chính là muốn hung hăng đệ một búa lên cái đầu nhỏ trên mặt đất. Đây là biện pháp luyện quyền cô gái tự nghĩ ra, cây sưởi đương nhiên không đồng ý, cảm thấy quá nguy hiểm. Bùi Tiền hôm nay mới bình cảnh ngũ cảnh, thân thể khí lực còn chưa đủ cứng cỏi. Hạt gạo nhỏ cảm thấy khả thi, hai đối một, cho nên có thể làm. Trần Noãn Thụ liền muốn hỏi lão đầu bếp một tiếng, kết quả Bùi Tiền chân đạp 6 viên gạch trải trên mặt đất ngoài lầu trúc, lấy 6 bước đi cọc mở đường, tung người nhảy lên, trực tiếp không còn bóng người. Chu Mễ đang vểnh mông nằm trên vách núi, cây Trần Noãn sốt ruột không chịu được. Lão đầu bếp bất chi bất giác xuất hiện bên vách đá, liếc mắt nhìn mặt đất, chực chực chực. Trần Noãn Thụ nhẹ nhàng thở ra, xem ra không có chuyện gì lớn. Về sau Bùi Tiền rất nhanh đã leo lên vách đá, sau đó khập khiễng, hai mắt rạng rỡ tỏa sáng, cười to nói, khí kình đắc chí. Chu Liễm cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Vì vậy trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to. Hạt gạo Chu lặng lẽ làm tư thế cột mạnh đối với Bùi Tiền, mắng Trần Noãn Thụ hiếm hoi tức giận một trận. Vì thế có bức tranh Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi nhìn thấy hôm nay. Nếu đây là đạo đãi khách của Lạc Phách Sơn, cũng coi như là một nơi hoàn toàn mới mẻ. Bùi Tiền nhìn hai người xa lạ đường xa mà đến thêm vài lần, hỏi, tiếng bản tính là ở bên trái hay là bên phải? Hắn vẫn không hiểu ra sao. Mã Đốc Nghi đáp, mặt hướng về phía cửa núi, bên trái trướng phòng. Bùi Tiền lúc này mới cười ôm quyền nói, Lạc Phách Sơn khai sơn đại đệ tử, Bùi Tiền từng gặp Tằng đạo hữu cùng Mã tỷ tỷ. Mã Đốc Nghi thổn thức trong lòng, một nha đầu lanh lợi tốt, ánh mắt tốt. Phải biết rằng Cố Sán từng nói riêng tư, Liễu Xích Thành đã thi triển thuật che mắt trên người hai người bọn họ, có thể giúp che lấp khí tức âm vật, chỉ là Cố Sán cũng nói việc này không cần tiết lộ với Tăng Dịch, du lịch bên ngoài, cứ để Tăng Dịch cẩn thận đi đường là được. Lúc ấy Mã Đốc Nghi liền cười mắng một câu, là lo lắng ta dạo chơi lung tung gây họa mới đúng chứ. Cố Sán cười không nói lời nào, chỉ đưa ra tấm thái bình vô sự bài giá trị liên thành kia. Lúc này Mã Đốc Nghi mới không so đo với Cố Sán. Thật ra nói đến cùng vẫn là Cố Sán suy nghĩ nhiều hơn, giang hồ giả hơn. Đôi khi ở chung với hai người Tằng Dịch, không có Cố Sán ở cạnh cũng sẽ cảm khái. Cố Sán học đồ thật sự quá nhanh, mặc kệ là học cái gì, chuyện tu hành không cần nhiều lời. Quan thoại các nơi đều nói, cùng giang hồ hào hiệp ngẫu nhiên gặp cưỡi ngựa du lịch, trò chuyện vui vẻ với nhân vật quan lại Đạp Xuân, cùng tiểu phu hương giã, dân chúng phố phường kiến thức gia đình, giống như Cố Sán lúc nào cũng có thể nhập ra tùy tục, kéo Mã Tôn Nghi và Tăng Dịch ra một khoảng lớn. Lúc này Hạt Gạo Chu đứng ở bên cạnh Bùi Tiền, nghiêng đầu, cau mày, sau đó ra vẻ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, làm bộ mình quen đi lại giang hồ, cái gì cũng nghe hiểu. Nếu đãi khách thì không tiện đi vách núi này về nhà. Bùi Tiền mang theo hai vị khách nhân đi đường vòng hướng sơn môn bên kia. Đương nhiên không quên giới thiệu hạt gạo nhỏ của hộ pháp Lạc Phách Sơn. Chu Mễ nhỏ giọng nhắc nhở, là Lạc Phách Sơn hữu hộ pháp, trước kia vẫn là hữu hộ pháp ngõ Kỵ Long, hôm nay đã được hiền cho. Bùi Tiền ho khan một tiếng. Chu Mễ lập tức câm miệng, kiễng gót chân, xòe bàn tay ra, che ở bên miệng, chớ có ký sổ, ta đây không phải còn chưa nói ra miệng sao? Bùi Tiền xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, không nói gì. Nếm sổ cái gì? Hạt gạo cùng cây ấm thật ra đều chỉ có sổ ghi chép công lao, căn, bản không có sổ sách nhỏ kia. Chỉ là loại chuyện này, không thể nói, bằng không hạt gạo nhỏ dễ vểnh đuôi. Sau khi Mã Đốc Nghi nghe được, sắc mặt như thường, thật ra sửng sốt nửa ngày, Tăng Dịch ngược lại còn tốt, Trần Tiên Sinh đối đãi nhân sự thế gian, chỉ cần không ngại đạo lý, luôn luôn tâm bình khí hòa. Đến sơn môn bên kia, Trịnh Đại Phong đã không còn ở đó. Bây giờ thiếu niên nguyên lai liền tạm ở bên kia, phụ trách canh giữ cửa. Sầm Uyên Cơ vừa vặn luyện quyền từ đỉnh núi đến chân núi, hiện giờ là võ phu tứ cảnh, chỉ là bình cảnh tam cảnh bị phá nên nghiêng ngả, tốt cũng không quá tốt. Lão đầu bếp nói rất tốt, nhưng Sầm Uyên Cơ không hài lòng lắm, quan hệ với Nguyên Bảo của bạn cùng lứa tuổi cho dù tốt, nhưng hai bên đều là võ phu thuần túy, phân cao thấp chắc chắn sẽ có, nữ tử thường thường như thế, cho dù quan hệ có tốt đến đâu, cũng sẽ ẩn giấu sự phân cao thấp giữa đôi mày đáng yêu, đây chỉ là chuyện thường tình của con người. So với nam nhân kia thì càng thêm uyển chuyển động lòng người. Huống chi sư phụ của tỷ đệ Nguyên Bảo Nguyên là Lô Bạch Tượng, mà Sầm Uyên Cơ vẫn luôn coi Chu lão tiên sinh là ân sư truyền đạo của mình. Chu lão tiên sinh và Lô Bạch Tượng ở Lạc Phách Sơn hình như cũng được coi là một bối phận, hai vị tiền bối bọn họ không tranh cái gì, nàng và Nguyên Bảo thân là đệ tử của hai người, vẫn phải tranh một chút. Thiếu niên áo xanh Nguyên Lai đang thừa dịp tỷ tỷ không ở đây, ngồi dưới chân tường đọc sách, đợi đến khi Sầm Uyên Cơ đi cọc đến chân núi, vô tâm mới đọc sách, nhìn Sầm cô nương. Trước khi Trịnh Thúc Thúc đi xa, đã để lại không ít sách cho Nguyên Lai ở thư phòng trạch tử, hơn nữa còn nói rất nhiều lời tâm ý cho thiếu niên, đợi đến khi lớn tuổi, có thể đi tàng thư lâu tư nhân của lão đầu bếp, sách ở đó, sách học vấn mới là lớn. Thiếu niên có chút mê mẩn, thấy đoàn người Bùi Tiền, thiếu niên đành phải từ trong đôi mắt đẹp đẽ của Sầm cô nương, lôi tâm thần của mình ra, nhanh chóng đi về phía đền thờ sơn môn bên kia, sau khi nghe Bùi Tiền giới thiệu, chắp tay hành lễ với hai vị khách nhân ngoại hương cùng sơn chủ trẻ tuổi là bạn cũ, thiếu niên đột nhiên phát hiện đây là chú ý của người đọc sách, nếu để tỷ tỷ biết, lại bị mắng, Nguyên Lai vội vàng ôm quyền cười. Sầm Uyên Cơ bắt chuyện một lúc, sau đó tiếp tục luyện quyền leo núi một mình. Chu lão tiên sinh từng dặn dò, đường dưới chân đi đúng rồi, cần cù mới có thể bổ khuyết, luyện quyền không thể luyện đến cứng ngắc, muốn quyền ý nhập thân, phải ở trong quyền pháp tìm được một chỗ đầu nguồn hoạt thủy. Đây chính là cái gọi là võ phu luyện quyền lên cao, trong lòng trước lập nhất ý. Cuối cùng Chu lão tiên sinh bảo Sầm Uyên Cơ cân nhắc kỹ một phen, luyện quyền rốt cuộc là yêu cầu gì, nếu là nghĩ rõ ràng, luyện quyền sẽ không còn là việc vất vả nữa. Đến trên núi, Bùi Tiền phát hiện lão đầu bếp thế mà không ở nhà. Cũng may có Trần Noãn Thụ, không cần lo lắng sẽ chậm trễ hai vị khách nhân. Chỉ cần là khách nhân của Lạc Phách Sơn, sẽ không phân chia thân phận cao thấp. Chu Liễm đi tới đài bái kiếm. Kiếm tu Thôi Sảm, thiếu niên Trương Gia Trinh cùng Tưởng Khứ, hôm nay đều ở bên này. Ngụy Bách đứng ở chân núi bên kia, cùng Chu Liễm bị mình Lâm Thời gọi tới chậm rãi lên cao. Ngụy Bách cười nói, may mà hôm nay quản sự Long Tuyển Kiếm Tông không phải Nguyễn Sư Phụ, mà là Tú Tú cô nương, bằng không cho dù là ta, cũng chưa chắc che giấu được toàn bộ. Chu Liễm thần sắc cũng không thoải mái, thân phận của nữ tử kia xác định chưa? Ngụy Bách gật đầu nói, chính là vị nữ tử đò ngang Trần Bình An bảo chúng ta tìm kiếm kia, đò ngang qua Mang Sơn Xuân Thủy. Năm đó, sau khi con thuyền vượt châu kia rơi vỡ ở cảnh nội vương triều Chu Huỳnh, nàng may mắn còn sống, dùng tên giả Thạch Liễn, ở đỉnh một ngọn núi nhỏ tiên gia, thông qua kính hoa thủy nguyệt tiết lộ thiên quân Tạ Thực cấu kết với đại ly Tống Thị, giá họa cho vương triều Chu Huỳnh. Về chuyện này, thật ra hoàng đế ngự thư phòng đại ly đều đã chuyên môn thương nghị, nếu không phải quốc sư Thôi Sảm cảm thấy chút tiết lộ bí mật này, cái gọi là sự tình bại lộ căn bản không sao cả, hoặc là nói Thôi Sảm chính là mong dựa vào việc này, câu dẫn cá lớn cắn mồi. Bằng không cho dù vị tỷ nữ độ thuyền kia bị người ta lặng lẽ mang đi, lấy tình báo của đại ly hôm nay đan sen thành lưới, một nữ tu sĩ hạ ngũ cảnh, cho dù có cao nhân cứu viện, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Liễm hỏi, sự tình rất phiền toái. Ngụy Bách cười nói, đây là đương nhiên, không phiền toái ta có thể gọi ngươi tới. Loại chuyện này, nhìn như có thể lớn có thể nhỏ, chung quy phạm vào kiêng kỵ nhất. Chu Liễm nói, cũng không phiền toái, ta xác định một chuyện là được. Ngụy Bách gật gật đầu. Trong lòng ngươi biết là được, ta dù sao thanh danh nát đường cái, không sợ việc này. Chu Liễm lắc đầu nói, không nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, được rồi, ta biết đường, tự mình đi là được, ngươi về Phi Vân Sơn, coi như cái gì cũng không biết. Ngụy Bách, nhíu nhíu mày. Chu Liễm nói, tình hương khói muốn lâu dài, cũng đừng giày xéo. Ngụy huynh, bằng hữu chúng ta là bằng hữu, sự tình là sự tình, nếu là bằng hữu, có một số việc, không nên mang ngươi liên lụy vào. Ngụy Bách cười nói, vậy ta trước nhìn chằm chằm quanh bái kiếm đài, vừa có gió thổi cỏ lay, đến lúc đó chúng ta bàn ra điều lệ là được. Chu Liễm gật gật đầu. Bằng hữu là người phúc hậu, có thể phúc hậu hoàn chi. Đây là đạo nghĩa giang hồ. Ngụy Bách trước đó đã áp giải đoàn người từ biên giới Bắc Nhạc, địa giới đến bái kiếm đài, thân hình tiêu tán. Chu Liễm gặp được đoàn người phong trần mệt mỏi. Kiếm tu Thôi Sảm kiếm cổ kim đan bình cảnh của kiếm khí trường thành không hiểu ra sao. Chỉ là trông coi đám người ù ù cạc cạc xuất hiện ở đỉnh núi. Một vị công tử ca họ Độc Cô, tỷ nữ Mông Lung, cùng với một vị nữ tử tên là Thạch Tiêu. Chu Liễm sau khi đến, cùng Thôi Sảm gật gật đầu, người sau ngự kiếm rời đi. Chu Liễm nhìn phía cô gái tên thật Xuân Thủy kia, hỏi, Xuân Thủy cô nương, ta chỉ hai vấn đề, mời cô thẳng thắn thành khẩn nói ra. Tỷ nữ Mông Lung kia thần sắc có chút không vui. Công tử ca sắc mặt trắng bệch lại thần sắc tự nhiên. Xuân Thủy gật gật đầu. Chu Liễm vẻ mặt hiền lành, cười hỏi, thứ nhất là Xuân Thủy cô nương tự mình muốn tới tìm thiếu gia nhà ta. Thứ hai, khi nào mới có ý niệm như vậy? Là sau khi độ thuyền rơi vỡ, muốn tìm được người đáng tin cậy nhất ở nơi đất khách quê người, hay là hôm nay cùng đường, mới bất đắc dĩ làm thế? Xuân Thủy ánh mắt trong suốt, nói, trước giờ chưa từng nghĩ tới việc muốn tìm Trần Bình An, hiện tại sở dĩ đổi ý là vì liên lụy Độc Cô công tử bị đuổi giết, ta chỉ hy vọng Độc Cô công tử có thể sống sót. Trần Bình An có thể giao ta cho vương triều đại ly. Xuân Thủy hơi tạm dừng, nụ cười chân thành, khả năng rất ngây thơ, nhưng là lời thật lòng. Chu Liễm gật gật đầu, mỉm cười nói, ta tin Xuân Thủy cô nương. Sau đó lão nhân lưng khòm cười tủm tỉm quay đầu, thiên hoàng quý trụ của vương triều Chu Huỳnh lưu vong bốn phương, đúng không? Độc Cô công tử gật đầu nói, quả thật như thế, không dám lừa gạt tiền bối. Tên thật của ta là Độc Cô Đoan Thuận, hiện giờ dùng tên giả Thiệu Pha Tiên. Người mất nước, thật sự là tạm thời còn không muốn chết, mới ra hạ sách này, lấy ân tình muốn áp chế Thạch Nghiên cô nương, dẫn ta tới Lạc Phách Sơn này tìm kiếm che chở. Chu Liễm hỏi, là cảm thấy đến Lạc Phách Sơn nhất định có thể sống, hay là đầu thầy lung tung? Độc Cô công tử nói, cái sau. Ba người bọn họ một đường chạy nạn, trước sau trải qua hai trận chặn giết, một hồi là bất ngờ gặp nhau ở ngõ hẹp, một hồi là tu sĩ đại ly theo quân có chuẩn bị mà đến. Chu Liễm cười, ngươi có ân tình gì với Xuân Thủy cô nương? Nói chút đi, ta chỉ là ở Lạc Phách Sơn quản chút việc vặt vãnh, đọc sách ít, kiến thức nông cạn, thực sự phải thỉnh giáo Độc Cô công tử cho tốt. Cô Độc Đoan Chính yên lặng. Sở dĩ mạo hiểm cứu đi Thạch Nghiên, động cơ của hắn đương nhiên không thuần, tuyệt đối không phải là hành động hiệp nghĩa. Khuôn mặt tỷ nữ Mông Lung đau khổ. Sao công tử của mình lại lưu lạc tới tình trạng này? Chu Liễm trầm mặc một lát, hỏi, trận chém giết cuối cùng xảy ra ở nơi nào? Độc Cô Đoan Chính thuận nói, quanh biên Nam Giản Quốc, cách Đại Ly Long Châu cực xa, sở dĩ bị chặn giết là trong số tu sĩ theo quân Đại Ly, có người nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc của Vương Triều Chu Huỳnh, có thể theo dấu vết để lại tìm ta. Sau khi chém giết, ta trước giả bộ xuôi Nam, trên đường ta tự đánh gãy long mạch trong nhân thân tiểu thiên địa, lại lặng yên bắc thượng, hẳn là không bị Đại Ly theo dõi. Ngôn ngữ của người trẻ tuổi, có thể nói đơn giản rõ ràng là những điểm mấu chốt. Về phần hung hiểm vạn phần trong đó, cùng với trả giá lớn, không thể nói cho người ngoài. Chu Liễm hỏi, Thiệu Pha Tiên, ngươi nguyện ý kéo dài hơi tàn ở một mẫu ba phần đất, hay là hào phóng tuẫn quốc? Độc Cô Đoan Thuận theo cười nói, lão tiền bối hỏi vậy là dư thừa. Chu Liễm gật gật đầu, nhìn phía nữ tu sĩ Bắc Câu Lô Châu thân thế thảm đạm kia, cười nói, Xuân Thủy cô nương, có biết mình làm như vậy, sẽ rước lấy vấn đề rất lớn cho thiếu gia nhà ta hay không? Xuân Thủy vừa muốn nói chuyện. Chu Liễm đã cười nói, ngươi nghĩ như thế nào, lúc trước từng nói, ta chỉ nhớ không tệ, nghe qua thì biết, cho nên ta bây giờ chỉ là nói sự thật. Xuân Thủy gật gật đầu, cắn chặt môi, chảy ra tơ máu. Một bàn tay nàng giấu ở trong tay áo, gắt gao nắm chặt một vật, cánh tay nhẹ nhàng run rẩy. Ngoại trừ báo đáp ân cứu mạng với cô độc công tử, kỳ thật nàng có tư tâm. Nàng hy vọng có thể mang một món đồ đưa đến Lạc Phách Sơn. Sau đó, cho dù Lạc Phách Sơn lấy nàng tranh công cùng Đại Ly Tống Thị, cũng không sao cả. Chu Liễm cười lên, nhìn quanh bốn phía. Đài Bái Kiếm có nhiều cây hồng dại, vào mùa đông, từng cây được treo trên cành cao, đỏ rực rất đáng yêu. Ở quê nhà Ngẫu Hoa Phúc Địa bên kia, quả hồng có biệt danh, cực kỳ độc đáo, lăng xương hầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Liễm cuối cùng nói với cô gái trẻ tuổi vẻ mặt hoảng hốt kia, nếu thiếu gia nhà ta ở nơi này, nhất định sẽ rất cao hứng, có thể xa cách lâu ngày gặp lại với Xuân Thủy cô nương. Chu Liễm sau khi nói xong câu đó, rời khỏi Đài Bái Kiếm. Tỷ nữ mông lung nhẹ giọng hỏi, công tử, đây là... Cô độc hiểu ra cười nói, ăn nhờ ở đậu, xin miếng cơm ăn, cũng không tệ lắm. Sau khi Chu Liễm đi xuống Bái Kiếm Đài, Ngụy Bách theo đó xuất hiện. Chu Liễm tức giận cười nói, có đại sơn quân nào thân trên đụng phải xui xẻo như ngươi không? Ngụy Bách cười nói, dù sao rảnh đến phát hoảng. Chu Liễm hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, vị Thạch Ly cô nương kia là khẳng định phải cứu, về phần hai vị còn lại, thật ra vẫn là làm rõ một sự kiện là được rồi. Ngụy Bách nói, vậy thì là ai nói cho hắn, đi tới Lạc Phách Sơn thanh danh không hiện này, liền có thể sống. Chu Liễm vẻ mặt chấn động nói, Ngụy huynh cao kiến. Ngụy Bách đáp lại bằng nụ cười mang tính lễ tiết. Chu Liễm gãi gãi đầu, cười ha ha nói, cũng tốt, ta có thể tìm chút chính sự làm chút, không thể làm đầu bếp tạp dề mãi được, còn mỗi ngày chê bai nhàn nhạt cho người ta. Lạc Phách Sơn chúng ta cũng nên đến lúc chủ động giải quyết phiền toái. Bằng không phiền toái không cần thiết, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chu Liễm cười nhạo nói, nhặt quả hồng mềm mà bóp. Ngụy Bách hiểu ý cười. Xem ra chuyện Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Nương Nương còn chưa nguôi giận. Ngụy Bách nhìn về phía Lạc Phách Sơn bên kia, nói, vừa khéo, lại có khách tới nhà. Hai người cùng nhau biến mất trong hư không, xuất hiện ở trên Lạc Phách Sơn. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi nhìn thấy người trong Thần Tiên Ngọc Thụ Lâm Phong kia. Về phần vị lão tiên sinh mặt mũi hiền lành đứng ở bên cạnh kia, thật sự là người so với người, xa xa không bằng nam tử tuấn Mỹ đeo vòng vàng bên tai, đến khiến cho người ta không rời mắt khỏi tầm mắt. Trần Noãn Thụ vội vàng đứng dậy, giới thiệu Chu Liễm cùng Ngụy Bách, đại quản sự Lạc Phách Sơn Chu lão tiên sinh, Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy lão gia. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi bị dọa gần chết. Hiện giờ một châu Ngũ Nhạc Đại Sơn quân, trong đó lại lấy cảnh giới cao nhất, thanh danh lớn nhất của Ngụy Bách. Bùi Tiền nhắc nhở, lão đầu bếp, đã đến giờ ăn cơm, tuyệt chiêu đều lấy ra. Hạt gạo nhỏ lau miệng, nhưng mà cũng không phải. Chu Liễm nhẹ nhàng hô lên một tiếng, lập tức đi phòng bếp hậu viện bận rộn. Tựa như phòng bếp nho nhỏ chính là tiểu thiên địa của Chu Liễm. Ngụy Bách trong lòng bất đắc dĩ. So với Khương Thượng Chân kia càng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhất định phải làm đầu bếp. Bên cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, cũng có bạn cũ gặp lại. Đồng Thủy Tỉnh, Lâm Thủ Nhất. Còn có tiểu cô nương năm đó lo lắng tiểu Thạch Đầu biệt hiệu sẽ truyền ra, sau khi đi theo gia tộc dọn đến kinh thành Đại Ly, hôm nay đã gả cho người ta. Thạch Xuân gia, Lý Bảo Bình từng là bằng hữu tốt nhất. Cửa hàng Áp Tuế và cửa hàng Thảo Đầu sát vách ngõ Kỵ Long, từng đều là tổ nghiệp của Thạch Xuân gia. Mà Thạch Xuân gia cùng với Thạch Linh Sơn xuất thân ngõ Đào Diệp kia, cũng có chút quan hệ thân thích, nhưng bối phận của Thạch Xuân gia cao hơn một chút, hai người thật sự muốn gặp mặt, còn phải gọi nàng một tiếng gì. Thế sự khó liệu, bạn tốt cùng trường năm đó, từ biệt trấn nhỏ, phân tán tứ phương, hơn 10 năm sau, cũng đã là thân phận hoàn toàn bất đồng. Thạch Xuân gia hiện giờ mừng rỡ vì giúp chồng dạy con, phu quân là con em thế gia, họ Biên tên Văn Mậu, vị đan thanh thánh thủ có thể đặt tranh vẽ gia tộc và vị kia của bức thư phòng, nhưng không có nguồn gốc, gia tộc của Văn Mậu, ở kinh thành Đại Ly định cư mấy trăm năm, Tổ tiên là hào môn vương triều Lô thị, ước chừng là tổ ấm lâu dài, lại là nguyên nhân gây rời người chết chuyển sống. Gia tộc cắm rễ ở Đại Ly, quan trường không tính là hiển hách, nhưng mà phần lớn thân phận 10 phần thanh quý, phụ tá của đa thanh khách gia tộc, đều là người đọc sách có chút danh tiếng ở văn đàn Đại Ly năm xưa. Còn có gia tộc thần tiên trên núi ký danh cung phụng, càng không tầm thường, một vị là tổ sư đường của cung Trường Xuân, một vị số phận không tốt, trước kia cùng vài vị bạn tốt đắc đạo ở lâu trong núi, Ngự Phong đi ngang qua trên không hạt cảnh Ly Châu Động Thiên, không biết vì sao nổi lên xung đột với thánh nhân. Kết cục không tốt lắm, nhưng tốt xấu lưu lại tính mạng, so với một vị đạo hữu trực tiếp thân tử đạo tiêu khác, vẫn là may mắn hơn chút. Lần này gặp mặt, vẫn là Đồng Thủy Tỉnh có lần đi kinh thành Đại Ly buôn bán, đi tìm Thạch Xuân Gia muốn hẹn thời gian, năm đó bạn bè cùng trường, cùng nhau tụ tập ở Trấn Hòe Hoàng quê nhà. Chỉ là lần này Lý Bảo Bình du lịch Nam Hạ, bỏ lỡ, cho nên Thạch Xuân Gia lúc này đang rất dễ oán trách Bảo Bình. Đoàn người đều ngồi trong hậu viện cửa hàng ôn chuyện. Trưởng quầy Thạch Nhu chuyển bàn ghế, bưng trà bánh ngọt tới, rất nhanh đã rời khỏi. Đồng Thủy Tỉnh nghe Thạch Gia Xuân nói liên miên, cười nói, Bảo Bình ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không bán, quả thật không nên. Lâm Thủ Nhất gật gật đầu, để Lý Hoè nói nàng đi. Thạch Xuân Gia trợn mắt nói, Lý Hoè, thôi dẹp đi, gan to bằng lỗ kim, ở trước mặt Bảo Bình nhà ta dám đạp khí lớn. Đột nhiên ý thức được bên cạnh còn có phu quân ngồi, Thạch Xuân Gia nhanh ngồi xuống, thu lại thần sắc. Biên Văn Mậu là hạt giống đọc sách phong lưu phóng khoáng, trưởng bối đặt cho tên vô cùng tốt, hôm nay ở Hàn Lâm Viện biên soạn sử sách, là thanh lưu tuấn ngạn trong quan viên bản thổ Đại Ly, không tính là quá nổi bật, nhưng tuổi còn trẻ, đã có thể đứng vững gót chân ở văn đàn kinh thành Đại Ly, còn đang làm việc ở Hàn Lâm Viện được vinh dự là nơi chữ tướng, một khi phóng ra ngoài, tương lai quan vị sẽ không nhỏ. Cũng chính là huyện Hòe Hoàng nơi hai họ Tào Viên nhất định phải tranh này, đến nơi khác, Biên Văn Mậu đều là thượng khách của nha môn nhất đẳng. Ấn tượng của Biên Văn Mậu đối với hai vị nam tử trẻ tuổi này, một người rất bình thường, một người còn tạm được. Rất bình thường là Đồng Thủy Tỉnh xuất thân thương nhân. Còn tạm được là Lâm Thủ Nhất đang học ở Thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy. Về phần gia thế bối cảnh hai người, Thạch Gia Xuân đại khái đề cập qua, đều là chút lời lẽ vô tâm. Đồng Thủy Tỉnh gia cảnh không tính là quá tốt, nhưng sớm lập nghiệp, về phần chuyện thành gia, có chút khó. Phụ thân của Lâm Thủ Nhất, trước sau nhậm chức ở dưới trướng ba vị đốc tạo quan của Long Diêu. Nghe nói hôm nay cũng nhậm chức ở kinh thành Đại Ly, chỉ là không có qua lại gì với Thạch gia, Biên Văn Mậu cũng không cảm thấy đáng giá kết giao một hộ ngoại lai Lâm gia như thế nào, trái lại Lâm Thủ Nhất có thể xin học ở Thư viện Sơn Nhai, tương lai tế thân quan trưởng Đại Ly hẳn là sẽ không quá kém. Lý Hoài hấp tấp đi vào hậu viện, tốt, sừng dê nha nhi tiểu Thạch đầu, nhiều năm như vậy không gặp mặt, vừa thấy mặt đã nói xấu ta. Thạch Xuân gia quay đầu, sừng sốt hồi lâu, một Lý Hoài khỏe mạnh kháo khỉnh. Sao đột nhiên lại trưởng thành một người trẻ tuổi cao lớn? Lâm Thủ Nhất cùng Đồng Thủy Tỉnh, người trước biến hóa không lớn, cho tới bây giờ bộ dáng đó là tính cách đó, Đồng Thủy Tỉnh cũng còn tốt, duy chỉ có Lý Hoè, như thế nào cũng không dính dáng tới ấn tượng khi còn nhỏ. Ví dụ như quần cộc ném cho Lý Bảo Bình trên cây, Lý Hoè liền lăn lộn đầy đất ngao ngao khóc, chỉ vì đem Tề Tiên Sinh đưa tới. Thạch Xuân gia đứng lên, trêu ghẹo nói, Lý Hoè, mấy năm nay cơm ăn không ít mà. Biên Văn Mậu chậm rãi đứng dậy, cười không nói chuyện. Lý Hoè là một bạn học tương đối nhiều vợ nói, ngôn ngữ không kiêng kỵ, nói rất nhiều chuyện xấu hổ, cho nên cũng là một kẻ Biên Văn Mậu không có hứng thú nhất, vừa nhìn chính là một tên ngốc đọc sách không thông suốt, dựa vào Thư viện Sơn Nhai tổ tiên tích đức mới đi, loại người này cho hắn mấy bậc thang, cũng không đứng vững được, sớm hay muộn cũng lui về dưới bậc thang. Đồng Thủy Tỉnh kia tốt xấu có một kỹ năng, loáng thoáng có chút tin vỉa hè, nói là người này đồng thời leo lên tàu đốc tạo cùng viên quận thủ, nếu thật sự là như thế, làm ăn chắc sẽ không quá nhỏ. Lý Hoè trước tiên đánh tiếng với Văn Mậu bên kia, người ta rõ ràng không chào đón mình, lễ phép hơn nữa xa cách, nhưng mình chung quy không thể để bạn tốt Thạch Gia Xuân không xuống đài được, mặt cười phải có chứ. Lại đặt mông ngồi ở đối diện Thạch Gia Xuân, Lý Hoè cầm lên một miếng bánh ngọt, mơ hồ không rõ nói, trước khi đi Bảo Bình nói nàng trước khi quay về thư viện, sẽ đi kinh thành tìm ngươi. Thạch Xuân ra cười nói, coi như có chút lương tâm. Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh ngồi đối diện nhau. Thật ra quan hệ hai người vẫn không tệ, nhưng chỉ là châm cài, Thạch Gia Xuân cảm thấy rất thú vị, đạo lý lại đơn giản, đều thích tỷ tỷ Lý Hoè chứ sao. Thạch Xuân gia ngược lại không cảm thấy Lâm Thủ Nhất xuất thân tốt hơn, vẫn là người đọc sách, Lý Liễu nhất định sẽ thích Lâm Thủ Nhất. Thạch Xuân gia luôn cảm thấy Lý Liễu thường xuyên đi trường tư đón đệ đệ tan học kia, cảm giác là lạ, lại không thể nói được kỳ quái ở đâu. Theo lý thuyết, năm đó Lý Liễu lớn tuổi chút, đã là thiếu nữ. Thấy ai cũng nhu nhu nhược nhược, cùng chỉ khuê bên cạnh Tống Tập Tân ngõ Nê Bình. Hai người là tính tình hoàn toàn khác nhau, cũng đều là mỹ nhân bại hoại, Nhưng Thạch Xuân Gia ngược lại cảm thấy thật muốn ở chung, thấy tỷ nữ Trĩ Khuê ai cũng không có khuôn mặt tươi cười, có thể không khó giao tiếp như Lý Liễu. Biên Văn Mậu tại Châu Thành bên kia còn có một hồi bằng hữu xã giao, nhưng mà thê tử khó được xuất kinh về quê, lại đều là bằng hữu của nàng khi còn bé. Vị thám hoa lang này cũng là chịu đựng tính tình, không toát ra chút tâm tình nào. Thạch Xuân Gia giỏi hiểu lòng người, ở cửa hàng Áp Tuế đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, liền đứng dậy rời đi, đi hướng Châu Thành, xe ngựa bên ngõ Kỵ Long có bạn của phu quân chờ đợi. Bọn Lý Hoè cùng nhau đưa đến cửa hàng, vừa vặn Vu Lộc cùng Tạ Tạ cũng từ thư viện Lâm Lộc bên kia xuống núi, tới ngõ Kỵ Long, tính mọi người cùng nhau đi Lạc Phách Sơn. Lúc trước Lý Hoè một mình đi một chuyến trước, về thư viện Phi Vân Sơn, luôn lẩm bẩm tiếc bại. Biên Văn Mậu cũng không để bụng lắm, khách khí cáo từ mọi người, dìu thê tử lên xe ngựa, cuối cùng chắp tay cáo biệt. Sau khi nhìn theo xe ngựa đi xa, mọi người tiếp tục đi hậu viện cửa hàng nói chuyện phiếm. Lý Hoè khoanh tay sau gáy, cái tên vừa rồi Văn Mậu này, cái giá trong lòng lớn như vậy. Lâm Thủ Nhất lạnh nhạt nói, Thạch Xuân Gia là tìm phu quân, Biên Văn Mậu thật lòng thích nàng là được, Thạch Gia Xuân cũng không phải tìm bạn bè tán gẫu cho chúng ta. Đồng Thủy Tình gật gật đầu. Lý Hoè bĩu môi, ta chỉ là cảm thấy Thạch Gia Xuân có thể tìm cái tốt hơn. Lâm Thủ Nhất lắc đầu, không có đạo lý có thể giảng. Lý Hoè đột nhiên thấp thỏm lo âu, bảo Bình một mình hành tẩu giang hồ, thực không có việc gì. Nàng cũng không phải người tu hành. Lâm Thủ Nhất nghĩ nghĩ, vẫn chưa nói toạc huyền cơ. Vu Lộc và Tạ Tạ cũng là tâm tính tương tự. Một người duy nhất bị bịt mắt trong trống, nhắm chừng cũng chỉ có ra ngoài đi không gặp may, liền nhìn Lý Hoè trên đất có cứt chó hay không. Lâm Thủ Nhất ở trước khi đi Lạc Phách Sơn, bảo bọn Lý Hoè chờ một lát, đi tổ trạch, vẩy nước quét sân cùng từ đường. Người đọc sách trẻ tuổi, một mình một người, trong lòng mặc niệm gia huấn. Cuối cùng thắp ba nén hương, lẩm bẩm nói, kính tạ tiên hiền. Lý Hoè tính tình nóng nảy, nói hắn trước đi Trân Châu Sơn bên kia chờ. Đến đỉnh núi nhỏ cách tổ trạch mình không xa, Bùi Tiền và Chu Mễ đã sớm chờ ở bên đó. Bùi Tiền nói, bại quân chi tướng. Lý Hoè vội nói, tuy bại mà vinh, không dám nói dũng. Bùi Tiền gật gật đầu, nói. Bùi Tiền hỏi, hai tên Lâu La Phân Đà của chúng ta đâu? Lý Hoè áy náy nói, hai cái văn chương kia viết sai đường rồi, bị phu tử mắng xối xả, lúc này đang gặm cán bút đó. Bùi Tiền lắc đầu, sau đó chỉ hạt gạo nhỏ bên cạnh mình, Dương Chu, về sau chính là phó đà chủ phân đà chúng ta. Chu Mễ hạt sững sờ tại chỗ, vui mừng từ trên trời rơi xuống. Bây giờ bản thân có rất nhiều quan hàm. Lý Hoè mừng rỡ. Phân đà vốn chỉ có ba người, bây giờ cuối cùng cũng có chút ý tứ binh cường mã tráng. Sau đó mọi người chậm rãi đi hướng Lạc Phách Sơn. Đến trên núi, Vu Lộc ở bên kia cửa núi liền dừng bước, nói tới muộn chút lên núi, đi cùng thiếu niên nguyên lai xem sách lật sách nói chuyện phiếm. Tạ Tạ cũng một mình đi dạo, ở thần từ đỉnh núi bên kia gặp Sầm Uyên Uyên cơ tẩu thung luyện quyền, cùng với thiếu nữ Nguyên Bảo Lập Thung bên cạnh. Tạ Tạ có chút thần sắc hoảng hốt, tựa như nhìn thấy chính mình trước kia vô ưu vô lự ở trên núi tu đạo. Sau lần đó, Bùi Tiền sau khi lão đầu bếp và Ngụy Bách gật đầu, mang theo hạt kê, đi Phúc Địa Ngẫu Liên, cùng nhau dọc theo con đường trước kia đi qua, trèo non lội suối, đi tới kinh thành Nam Uyển Quốc, đi ngang qua ngõ Trạng Nguyên, đi tới ngôi chùa kia thắp hương, sau đó ngồi ở hành lang bên kia ngẩn người. Hạt gạo Chu dù sao cũng là lúc bầu bạn với Bùi Tiền, Bùi Tiền vui vẻ, hạt gạo nhỏ liền nói nhiều chút, lúc Bùi Tiền không vui vẻ lắm, thì im lặng theo. Cuối cùng Bùi Tiền chọn một căn nhà riêng, là nó vụng trộm bỏ tiền mua, thật ra lão đầu bếp cũng biết, mở một mắt nhắm một mắt không quản nó. Nơi đó là phủ đệ U Tĩnh năm xưa đại ma đầu Đinh Anh mang theo nha nhi, cùng Châm Hoa Lang Chu Sĩ Xuân triều cung, cùng nhau đặt chân. Bùi Tiền ngồi xếp bằng ở bên kia, học sư phụ sắn tay áo, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ôn dưỡng quyền ý. Sở dĩ tới đây là vì phá quan ải võ đạo. Võ vận củ sen phúc địa, Bùi Tiền nó phải bằng bản lãnh của mình, có thể thu hồi vài phần là mấy phần. Hơn nữa đến lúc đó Ngụy Bách sẽ mở ra cửa phúc địa, Bùi Tiền cũng sẽ mang võ vận thắng được từ Hạo Nhiên thiên hạ, vẫn là học sư phụ, đánh tan toàn bộ, phụng dưỡng lại Liên Ngẫu phúc địa. Thôi ra ra đi rồi thì đi, phải làm sao đây? Vậy thì mang võ vận Thôi ra ra để lại bên này, do nàng mang về Lạc Phách Sơn. Khu vực Trung Bộ Bảo Bình Châu đã khởi công đào bới một con sông lớn, từ tuyên cổ chưa từng có, đề cập đến mười mấy dòng sông, mấy chục ngọn núi có được từ đường Sơn Thần, thổ địa miếu. Bực này thông thiên đại thủ bút, dù là những Di lão mất nước, cũng thổn thức không thôi, đại ly mọi dợ kia, thật là dám nghĩ chi không dám nghĩ, làm người chi không cách nào làm. Triều đình đại ly hao tài tốn của như thế, hoàng đế trẻ tuổi tham công cầu lớn như thế, thật không sợ hưng cũng bừng bừng, vong cũng chợt yên. Đến lúc đó chịu tội, còn không phải dân chúng các nơi. Chỉ là nghe nói thư viện Quan Hồ, tòa trung nhạc mới kia danh tiếng vô cùng tốt, cùng với Vân Lâm Khương thị lịch sử lâu đời, đều sẽ tham dự trong đó, càng làm cho người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chẳng lẽ về sau cả tòa Bảo Bình Châu, thật sự phải mang họ Tống, trở thành một nhà một họ chi địa? Triều đình Đại Ly điều động 3 người từ địa phương, phụ trách chuyện đại độc mở ra, lần lượt là Thượng Trụ Quốc Quan Thị Đích Huyền Tôn Quan, Nhiên Nhiên, Đường Chỉ Nữ Kinh Thành Tương Chủng Lưu Hoàng Mỹ, Quan Văn Thanh Loan Quốc Liễu Thanh Phong. Trừ một vị cuối cùng chưa bao giờ nghe nói qua, quan trưởng Kinh Thành Đại Ly, đối với hai vãn bối trẻ tuổi Quan Sán Nhiên cùng Lưu Trấn Mỹ cũng không xa lạ. Thứ nhất hai người đều xuất thân cao môn, thứ hai đều là nhân vật tuấn ngạn trong thế hệ trẻ tuổi, nhất là Quan Sán Nhiên, đã sớm đầu nhập quan bên người, lấy thân phận tu sĩ tùy quân, là trong đống người chết trưởng thành lên. Lưu Trấn Mỹ cũng không kém, một đường nam hạ, thật sự liều mạng ra quan thân. Quan gia chức trưởng lại bộ Đại Ly quá nhiều năm, được vinh dự là thượng thư đại nhân vững như núi, thị lang Lưu Thủy, lang Trung. Nói chung, thị lang nhất là Tả thị lang, điều động địa phương, đảm nhiệm quan lớn biên giới một vùng, mặc dù phẩm chất tương đương, cũng coi như biếm trích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên lại bộ Tả thị lang, Đại Ly quan trưởng truyền lưu có rất nhiều chuyện cười. Tương truyền từng có hai vị đại quan biên giới rời kinh làm quan, hạt cảnh tiếp giáp, đều là lại bộ Tả thị lang xuất thân, gặp nhau cười một tiếng. Nhưng triều đình Đại Ly, đối với Liễu Thanh Phong, cực kỳ xa lạ. Trên thực tế ngay cả lại bộ mà quan lão gia tử tọa chấn, đối với Liễu Thanh Phong, lật khắp hồ sơ, cũng quen thuộc không đến đâu. Chuyện liên quan đến Thanh Loan quốc mở lại thủy vận, lại bộ đối với nó bình thường chỉ được cái tốt. Xem như không có công lao, có chút khổ lao, mới có thể được chủ chính một phương. Được triều đình điều đến một quận biên cảnh đảm nhiệm quận thủ. Chưa từng nghĩ mông còn chưa ngồi nóng, liền lập tức cần bắc thượng, giao tiếp với một đám sơn thủy thần linh cao không thể với một bang lớn, thần tiên trên núi, từ chính tứ phẩm thăng lên tổng tam phẩm. Triều đình Đại Ly trao tặng một quan đốc tạo đại lỗ lâm thời thiết trí, quan Sàm Nhiên và Lưu Sàm mỹ phẩm đều chưa thay đổi, cho nên ngược lại như là trở thành phụ tá của một quan văn phiên thuộc tiểu quốc. Nhưng từ một vị phiên thuộc quan lại, chợt đề bạt làm quan lớn quan trưởng Đại Ly. Liễu Thanh Phong không phải người đầu tiên, phiên thuộc cũ của Đại Tùy Hoàng Đình Quốc, Thái Thú Ngụy Lễ một quận, ngay cả nhảy mấy cấp, bị đặc biệt tăng lên làm Thứ Sử Long Châu Đại Ly hôm nay, trong địa giới Sơn Thủy Thần Linh, địa giới Trấn Hồng Trúc, vị thổ địa công nào đó nơi ba sông hợp dòng, thăng làm thành hoàng gia thành hoàng các một châu, đều là chuyện lạ quan trường. Thanh Loan Quốc Đại Đô Đốc Vi Lượng, nghe nói cũng có dấu hiệu tăng vọt, Đại Ly lại bộ bên kia đã để lộ ra chút tin đồn. Thanh Loan Quốc ở Đông Nam Bảo Bình Châu, u cạc cạc từ nơi góc trời biến thành một khối phong thủy bảo địa quan vận mênh mông thông suốt. Quan viên phân rõ dòng chảy đục ngầu, hôm nay Bảo Bình Châu phân chia lớn nhất thanh trọc, thật ra phải xem xuất thân bản thổ Đại Ly hay không. Chẳng qua những quan trưởng này biến động, so với Ngụy Bách thổ địa Kỳ Đôn Sơn thần linh Dư Nghiệt thần thủy quốc, trước thăng làm Sơn thần Phi Vân Sơn một quốc gia, tiếp đó thuận thế trở thành Bắc Nhạc Sơn quân một châu, cũng không tính là gì, không đáng ngạc nhiên. Thiết Kỵ Đại Ly Nam Hạ chinh chiến nhiều năm, gương mặt trẻ tuổi chen thân hàng ngũ võ tướng. Thật ra càng nhiều, trừ con cháu nhà tướng, không thiếu có xuất thân phố phường nghèo hèn. Chỉ là biên quân Đại Ly người chết nhanh, cất nhắc nhanh, dân chúng Đại Ly trải qua hơn trăm năm hun đúc nhuộm màu, sớm tập mãi thành thói quen. Hệ thống gia phả quan văn, sơn thủy trước nay vận chuyển nghiêm cẩn, cho nên có người đột nhiên ló đầu, tương đối chói mắt mà thôi. Hôm nay là lần đầu tiên ba vị quan viên đục chính chính đại độc tụ họp, không có tiệc tẩy trần gì, chỉ ở bên bờ một con sông lớn. Liễu Thanh Phong, tùy tùng Vương Nghị phủ. Quan Diệp Nhiên không hiểu ra sao, vị con cháu họ Thượng Trụ Quốc này, mình cũng không hiểu ra sao, dựa theo cách nói của Thái Gia Gia, hắn vốn nên phụ trách tuyến đường độ thuyền trên một ngọn núi hướng Nam Bắc, ngay cả bằng hữu cũng an bài, kết quả mình chạy tới bên này, tự nhiên mắng to một trận. Lưu Tông Mỹ, hộ vệ hai người bên cạnh, Tào Tuấn cùng Ngụy Tiện. Ngụy Tiện đi theo kiếm tiên phôi tử Tào Tuấn của tổ trạch ở ngõ Nê Bình, đi theo vị Lưu Tông Mỹ nửa điểm không giống con em huân quý này, coi như sống rất vui vẻ. Ngụy Tiện lấy thân phận tu sĩ tùy quân, bằng vào từng khoản chiến công thực sự, được một quan võ huân, hôm nay đã nắm thực quyền trong tay, cùng Tào Tuấn, là phụ tá đắc lực của Lưu Tông Mỹ. Đồn đãi Ngụy Tiện ở vị tuần thú sứ thứ hai Đại Ly Tào Bình, bên kia đều có ấn tượng. Về phần Tào Tuấn, càng là cực có danh tiếng ở trong quân ngũ Đại Ly. Ba người tự giới thiệu một phen. Kỳ thật Quan Hâm Nhiên và Lưu Khám Mỹ là hảo hữu chí giao. Cho nên cần phải biết, thật ra cũng chỉ có Liễu Thanh Phong ngang trời xuất thế kia. Sau đó cách đó không xa đi tới một vị thiếu niên lang, áo trắng, cưỡi ở trên lưng một đứa nhỏ, tay xách cành cây, la hét giá giá. Tới gần mọi người, thiếu niên kia cười to nói, ta có một con lừa nhỏ, chưa bao giờ kêu đói. Thanh Phong Thành, một nữ tử áo đỏ dẫn ngựa ra khỏi thành, trong bóng đêm, đi vào trong khe núi cách ngoại ô 30 dặm. thời tiết rét đậm, vậy mà trên đường đi hoa đào rực rỡ. Lý Bảo Bình dắt ngựa đi chậm rãi, nhìn quanh, phong cảnh hợp lòng người. Bốn phía núi xanh, mây trắng không ngừng bay lên từ trong núi. Phía trước không xa chính là mục đích chuyến đi Thanh Phong Thành lần này, là một túp lều chứa nước xanh đón củi. Lý Bảo Bình nhìn trên trời, khay ngọc tròn lớn treo cao cao, vậy coi như bánh trung thu lớn nhất nhỉ. Vừa nghĩ đến điều này, Lý Bảo Bình đột nhiên cười lên. Giống như mình lại biến thành tiểu cô nương năm đó cùng tiểu sư thúc, đi qua non xanh nước biếc, trong đầu đều là những ý niệm này. Nhưng lúc ấy, sau lưng mình còn lắc lư một cái hòm trúc nhỏ, mang giày cỏ nhỏ. Tiểu cô nương áo bông đỏ thích vây quanh tiểu sư thúc của nàng xoay quanh, núi cao đường xa, giống như xa nữa cũng không sợ. Lý Bảo Bình cúi đầu liếc thanh đao hẹp tuyết trắng bên hông, cùng hồ lô dưỡng kiếm kia. Lý Bảo Bình đứng ở tại chỗ. Mặt người hoa đào, đứng ở trong trăng sáng. Lý Bảo Bình dắt ngựa mà đi, người tìm kiếm, là trưởng bối Đồng Hương, là bạn cờ của gia gia nàng. Một người tự xưng kỳ đạo vô địch thủ đánh hết phố Phúc Lộc, một người được xưng đệ nhất cao thủ ngõ Đào Diệp. Hai bên đánh cờ, mỗi lần đều rất trịnh trọng, giống như đánh cược thanh danh đường phố của mình. Nhưng Lý Bảo Bình không thích chơi cờ. Hai vị trưởng bối công phu chơi cờ cao không cao, khó mà nói, trái lại lý do cờ đi lại mỗi lần đều đổi đủ kiểu, không thể so sánh với Tề Tiên Sinh. Năm đó tổ trạch của lão nhân gia ở ngay trên đuôi ngõ Đào Diệp, cách phố Phúc Lộc không xa, đương nhiên đối với tiểu cô nương áo bông đỏ khi đó mà nói, trấn nhỏ không có chỗ nào xa, đi mộ thần tiên tìm dế mèn, thoi mẹ, đi lão từ sơn hì hục hì hì nhặt mảnh vỡ, đi đến suối Long Vĩ bắt cá tôm, cua, đi đến một hộ gia đình nào đó nhìn tấm gương treo cao cao. Đi ngõ Kỵ Long nhảy bậc thang, xa xa có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh hoa đào, nghe thấy nhà nào đột nhiên có một tổ chim én líu ríu đặc biệt lớn tiếng. Mỗi một ngày mai khi Lý Bảo Bình còn bé, đều như có chuyện chơi không hết, hành trình mỗi ngày đều tràn đầy, cho nên cần tiểu cô nương chạy trốn thật nhanh, bánh xe như bánh xe chuyển động không ngừng nghỉ, giống như chạy quá nhanh, lập tức mang tuổi thơ dừng lại ở phía sau, người trưởng thành, tuổi thơ sẽ ở lại tại chỗ, ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, càng đi càng xa, mơ hồ không rõ ràng. Một vị lão nhân thanh liêm mũ cao đai rộng đi ra từ nhà tranh bên kia, cười lớn hô tiếng cô gái xinh đẹp, vội vàng mở cổng tre, vẻ mặt lão nhân vui mừng. Giống như mấy cái nháy mắt, tiểu Bảo Bình đã lớn như vậy rồi, thật sự là nữ 18 biến, hơn nữa nhã nhặn hơn rất nhiều. Đây vẫn là cô bé hoạt bát thích nhảy tường đau chân, không biết là cô bắt cô về nhà, hay là cô bắt cô thuận tiện chuyển nhà kia. Nhưng dù vậy, lão nhân vẫn yêu thích vãn bối này từ đáy lòng, có một số đứa nhỏ. Luôn là trưởng bối có duyên đặc biệt tốt, tiểu Bảo Bình ở phố Phúc Lộc, còn có Triệu Diêu từng đảm nhiệm thư đồng của Tề Tiên Sinh, thật ra đều là loại hài tử này. Lý Bảo Bình dắt ngựa bước nhanh tới cửa, cúi đầu hành lễ, thẳng lưng cười nói, Ngụy gia gia. Lão nhân họ Ngụy tên Bản Nguyên, là lão gia chủ Ngụy thị năm đó một trong bốn tộc 10 họ của trấn nhỏ, trước khi Ly Châu động thiên tan vỡ rơi xuống, từng có lui tới thư từ bên ngoài, người đưa tin lúc ấy chính là thiếu niên dày rơm ánh mắt trong suốt Ngụy Bản Nguyên. Tuy chỉ gặp một lần, nhưng mà khắc sâu ký ức, quả nhiên, thiếu niên ngõ hẹp kia sau khi lớn lên, thế này còn chưa tới 20 năm, hôm nay đã xông ra một phần gia nghiệp to như vậy, còn thành tiểu sư thúc của nha đầu Bảo Bình, duyên phận tuyệt không thể tả. Ngụy Bản Nguyên sau khi thấy Lý Bảo Bình, tươi cười cũng không ít đi, nói, không cần buộc ngựa, tùy tiện thả là được. Lý Bảo Bình thả dây cương, nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa, con tuấn mã thần dị kia đi khe nước bên kia suối uống. Lý Bảo Bình hỏi, Đào Nha tỷ tỷ đâu? Ngụy Bản Nguyên nói, không đúng dịp, mấy năm trước đi Hồ Quốc rèn luyện, được một phúc duyên nho nhỏ, cần rèn luyện đạo tâm, thật muốn trở thành luyện khí sĩ quan hải cảnh, quay về để nàng cùng nhau du lịch sơn thủy với ngươi. Lý Bảo Bình không nói lời khách khí gì, đương nhiên là không quá nguyện ý cùng Đào Diệp tỷ tỷ đi giang hồ, thân cận Đào Nha tỷ tỷ, lại không cần nhất định phải sớm chiều ở chung. Làm người tốt, không phải làm người hiền lành, nhiều lần gật đầu nói tốt, mọi chuyện không từ chối, thật ra rất khó làm người tốt chăm sóc tốt cho mình. Lại có thể chăm sóc tốt cho người khác. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Lý Bảo Bình đã không quá thích bị gò bó. Bằng không năm đó đi học trường tư, nàng sẽ không là một đứa học buổi tối nhất, rời khỏi sớm nhất. Nhưng cái này cũng không trở ngại Lý Bảo Bình kính trọng đối với Tề Tiên Sinh. Hai người cùng nhau đi vào sân, bàn đá ghế đã trải qua mưa rầm rầm mưa chiếu rọi, tự nhiên là chất liệu của tiên gia. Lão nhân mở ra phương thốn vật, bắt đầu pha trà. Đồ uống trà nhiều đồ sứ. Màu sắc sáng ngời, cho dù không hiểu được cũng sẽ thấy được lòng vui, đều là Ngụy gia năm đó ở trấn nhỏ thông qua quan hệ đốc tạo nha môn lấy đi một ít thứ phẩm ngự dụng, cái gọi là tỷ vết thật ra cũng chỉ là một câu của vị quản sự quan viên thật sự nào đó mà thôi, chọn chút ít sai nhỏ còn không dễ dàng, đốc tạo quan đại nhân lại tùy tiện gật đầu, mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể cùng các lão gia chủ đại tộc họ lớn lấy không một phần nhân tình, sao mà không làm. Ngụy Bản Nguyên cũng giống như gia gia cảnh giới Nguyên Anh kia của Lý Bảo Bình, đều là người tu đạo cực kỳ thưa thớt ở trấn nhỏ năm xưa, nhưng gia gia Lý Bảo Bình thiên về phù lục đạo, trình độ cực cao, chỉ là không biết vì sao, từ chối chiêu thu của Tiên Đế Tống Thị, không trở thành cung phụng của triều đình Đại Ly. Ngụy Bản Nguyên thì am hiểu luyện đan, sớm rời khỏi quê nhà, Ngụy Thị trừ Tổ Trạch ở lại trấn nhỏ để không dùng, con em Ngụy Thị cũng đều đi các nơi khai chi tán diệp, Ngụy gia phong thủy không tệ, phẩm tính con cháu, tư chất đều không tệ, hạt giống đọc sách, hạt giống tu đạo, đều có. Ngụy Bản Nguyên thì chọn nơi phong thủy bảo địa ở ngoại ô Thanh Phong thành này, rừng đào và suối nước đều có chú ý, thích hợp đúc lò đan. Ngụy Bản Nguyên hy vọng có thể đánh vỡ bình cảnh kim đan, chỗ thế ngoại đào nguyên này, là Ngụy Bản Nguyên cùng Hứa Thị Thanh Phong thành lấy đất đổi đất. Năm đó Tiên Đế Đại Ly hậu đãi họ lớn trấn nhỏ, có thể dùng giá cực thấp mua đỉnh núi Tiên gia phía tây, Ngụy Bản Nguyên lại ngại ở bên đó tu hành, quá ồn ào, không rõ ràng, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm giác có quắp, liền từ trên tay Hứa Thị đổi lấy khối tổ nghiệp phúc điền ngàn năm quý giá này, nhưng Ngụy Bản Nguyên không đáp ứng trở thành cung phụng Hứa Thị, phụ nhân Hứa Thị dây dưa vài lần, gia chủ Hứa Hồn đều tự mình chạy một chuyến, Ngụy Bản Nguyên thủy chung không nhả ra. Ngụy Bản Nguyên có chút lo lắng, con ngựa kia của Lý Bảo Bình còn có bội đao vỏ đao trắng như tuyết bên hông kia, đều quá chói mắt. Lão nhân nhịn không được hỏi, lần này một mình du lịch, có bất ngờ gì hay không? Không đợi Bảo Bình trả lời, lão nhân đã thở phì phì nói, Lý lão nhân hắn cũng thực dám đặt một cái tâm lớn như vậy. Nước cờ dở cho dở, trong bụng nửa thùng mực lắc lư, cái này bỏ đi, hôm nay đầu óc cũng già rồi hồ đồ rồi. Lý Bảo Bình cười nói, Ngụy gia gia, con hôm nay tuổi không nhỏ nữa. Ngụy Bản Nguyên nói, ta mặc kệ Lý lão nhân có quy tắc như thế nào. Nếu có người khi dễ ngươi, nói với Ngụy gia gia, Ngụy gia gia cảnh giới không cao, nhưng mà một đống tình hương khói loạn thất bát tao, không dùng thì phí, nhiều lắm đều là để lại cho con cháu cũng không tiếp được, chung quy không thể mang vào quan tài. Lý Bảo Bình lắc đầu nói, Ngụy gia gia, thực không cần, dọc đường không có ai kết thù kết oán cả. Ngụy Bản Nguyên trêu ghẹo nói, pháo sắc phôi tử đều bị mù. Một đám không nhìn thấy bình của chúng ta rơi ra đẹp mắt như vậy sao? Lý Bảo Bình bất đắc dĩ nói, Ngụy gia gia, làm phiền lấy ra một chút phong phạm trưởng bối. Ngụy Bản Nguyên cười nói, tôn tử của ta thật sự không nhìn chúng. Lý Bảo Bình lắc đầu. Ngụy Bản Nguyên đột nhiên cười ha ha, Bình nhi tử nhà ta nhìn chúng tiểu tử kia mới là lạ. Lão nhân thật ra ở bên con cháu nhà mình, tuy chưa bao giờ là loại trưởng bối nghiêm khắc nghiêm mặt, nhưng cũng sẽ không cười không ngừng như vậy. Lão nhân sửng sốt một phen, nghe được tiếng lòng của Lý Bảo Bình, lão nhân gật gật đầu, lấy tiếng lòng trả lời. Ý bảo nơi đây không ngại, cũng không có tai mắt Thanh Phong thành Hứa Thị, vườn đào kia, bản thân chính là một tòa hộ sơn đại trận, Nguyên Anh tầm thường đến thăm, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động, mặc dù Hứa Hồn không phải Nguyên Anh tầm thường, nhưng mà vị gia chủ Hứa Thị kia khí lực ngang ngược, tinh thông thuật pháp công phạt, lại có tuyển tử giáp bên người, chỉ lấy đánh giết chứ danh một châu, cho nên nhà tranh bên này, không cần lo lắng có người vận chuyển trưởng quan sơn hà thần thông. Lý Bảo Bình lúc này mới lấy ra hai tấm phù lục màu xanh, giao cho lão nhân, giải thích. Đây là anh trai ta từ Bắc Câu Lô Châu gửi đến, trong thư không nói nhiều, chỉ nói hai tấm phù lục tên, một tấm là Kết Đan Phù, một tấm là Nê Hoàn Phù, vốn nên là ông nội ta tự mình đưa tới, vừa vặn ta muốn ra ngoài đi xa, ông nội liền bảo ta mang theo ở bên người. Ngụy Bản Nguyên nhận lấy phù lục, sau khi nghe được tên phù lục, liền đặt lên bàn, lắc đầu nói, cô gái bình thường, ngươi mặc dù cũng là người tu hành, nhưng mà ngươi có thể còn không rõ lắm, giá trị của hai tấm phù lục này liên thành, ta không thể nhận, sau khi nhận lấy. Nhất định đời này không có gì để báo đáp, tu hành, cảnh giới cao là chuyện tốt thiên đại, nhưng làm cho ta không được tự nhiên, hai bên cân nhắc, vẫn là bỏ cảnh giới giữ bản tâm. Ngụy Bản Nguyên mỉm cười nói, là chính ta giận dỗi, hảo ý của đại ca ngươi, ta vẫn rất cảm kích, không hổ là hy thánh ta dạy cờ từ nhỏ, thật không phải cố ý khách khí, Ngụy gia gia là người như thế nào, bình ni tử ngươi còn không rõ ràng sao. Trên bàn hai tấm phù lục đạo môn chất liệu màu xanh, Kết Đan Phù, phù đảm như phúc địa trạch môn nho nhỏ, kim quang tràn đầy, hào quang đầy phòng. Tấm Nê Hoàn Phù kia, vẽ đồ án liên hoa phù lục, tựa như một đài cao pháp mạch đạo tràng, bốn phía quanh quẩn tử khí, khí tượng cực lớn. Lý Bảo Bình giống như đã sớm đoán được kết quả này, cười nói, ca ca ta nói, nếu là không nhận hai tấm phù lục, bảo ta về sau sẽ không tìm đến Ngụy gia gia nữa, ta nghe ca ca ta. Ngụy Bản Nguyên khoát tay áo. Đại đạo tu hành, nhất là liên quan đến căn bản, cũng không phải tiểu hài tử qua nhà, không có đùa giỡn như vậy. Lý Bảo Bình nói, ta thực nghe ca ca của ta. Ngụy Bản Nguyên nhíu mày hỏi, hy thánh một mình xông xáo ở châu khác, khẳng định sẽ không thoải mái, thật vất vả mới có phúc duyên lớn như vậy, vì sao phải đưa ra? Ngụy Bản Nguyên không nỡ mắng Lý Hy Thánh cùng Lý Bảo Bình gần ở trước mắt, đều là vãn bối tốt nhất, làm sao nỡ nói nặng lời, cho nên lão nhân lại bắt đầu mắng to Lý lão nhân, lão hồ đồ, thật sự là già mà hồ đồ. Đầu óc mơ hồ, khó trách kỳ thuật thối như vậy, phẩm chất cờ kém như vậy. Lý Bảo Bình nói, Ngụy gia gia, ca ca làm việc, có chừng mực. Ngụy Bản Nguyên suy nghĩ một chút, ta nhận lấy trước, về sau trừ phi Hy Thánh nói rõ ràng với ta, nếu không coi như là Ngụy gia gia tạm thời bảo quản thay hắn. Lý Bảo Bình cười nói, cái này ta không quản được. Ngụy Bản Nguyên nhắc nhở, Thanh Phong Thành là nơi ngư long hỗn tạp, ngươi nếu kế tiếp còn phải đi Hồ Quốc bên kia du lịch, Ngụy gia gia thật sự lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người thông minh có ý xấu, đương nhiên phải cẩn thận đề phòng, nhưng người trên núi vừa ngu vừa xấu kia, thật ra mới là làm người ta phiền nhất, thấy lợi quên nghĩa, thấy sắc nảy lòng tham, phát tài hoàn toàn dựa vào một chữ đánh bạc, chướng khí mù mịt, thế đạo rối tung. Lý Bảo Bình gật đầu nói, được, thì để Ngụy gia gia hộ tống một đoạn đường. Bằng không ta cũng sợ đi Hồ Quốc tìm Đào Nha tỷ tỷ, sẽ bởi vì mình rước lấy thị phi. Ngụy Bản Nguyên cười khổ nói, nói với ngươi như vậy, Ngụy gia gia ngược lại như đang giở trò mưu mô. Nhà đầu Đào Nha kia tuy là tỷ nữ Ngụy thị, nhưng Ngụy Bản Nguyên vẫn coi là vãn bối nhà mình, Lý Bảo Bình càng có phải là cháu gái ruột hơn hẳn cháu gái ruột hay không? Lý Bảo Bình cười không nói chuyện. Gia gia mình từng nói một phen ngôn ngữ rất kỳ quái, vị Ngụy lão đệ kia sở dĩ vẫn không cách nào phá vỡ bình cảnh kim đan, không phải là tư chất không đủ, mà là ở chỗ tâm địa quá mềm, tâm quá tốt. Một người tu đạo, quá mức kiên quyết tiến thủ, cố gắng cầu đại đạo tranh tiên, chưa chắc thỏa đáng, nhưng nửa điểm cũng không, lại càng không thỏa đáng. Ngụy Bản Nguyên hỏi, đánh cờ với ta. Chơi cờ, câu cá, hoa trong gương, trăng trong nước, được khen là ba việc vui lớn trên núi, tu hành rảnh rỗi, có thể mài mòn thời gian nhất. Lý Bảo Bình uyển chuyển cự tuyệt nói, Ngụy gia gia, người cũng biết, ta từ nhỏ đã không thích đánh cờ, lúc ấy nhìn các người đánh cờ, đã là kiên nhẫn lớn nhất của ta. Ngụy Bản Nguyên nhíu nhíu mày, đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Sơn, cười lạnh nói, lén lén lút lút, cứ như vậy không thể gặp người. Nếu Lý Bảo Bình không tới, Ngụy Bản Nguyên có lẽ sẽ nói chuyện với vị khách không mời mà đến kia. Trên đỉnh núi bên kia, một người tu đạo đứng đó có mây mù lượn lờ che lấp thân ảnh. Người nọ quan sát nhà tranh khe núi, mỉm cười nói, lư đan mới khai hỏa, tiên đào đang hoa rơi. Thủ pháp luyện đan không cao, chọn địa phương, thật ra một hảo thủ. Hứa thị đối đãi ngươi không tệ, đáng tiếc chính ngươi muốn chết, ngay cả cung phụng trên danh nghĩa cũng không vui vẻ nhận. Người này a, sau khi hắn cố ý bị Ngụy Bản Nguyên phát hiện tung tích, quang minh chính đại hiện thân, có vẻ ung dung, không nóng không vội. Đương nhiên không phải ỷ vào cảnh giới, một mực vô lễ, mà là ở bên ngoài trận pháp khe núi, hắn cũng tỉ mỉ bố trí một trận pháp vây khốn cả khe núi. Phá giải trận pháp sơn thủy của Ngụy Bản Nguyên, cần phải cẩn thận thăm dò. Trước tiên tìm được sơ hở, sau đó giải quyết dứt khoát, dùng man lực phá trận, chỉ là một khi bắt đầu phá trận, che che giấu giấu sẽ không còn ý nghĩa. Trong tay áo Ngụy Bản Nguyên bấm niệm pháp quyết, gió núi xương nước ngưng tụ thành nhiều đóa mây trắng, ý đồ dùng cái này che lấp tầm mắt người nọ. Nào ngờ vị luyện khí sĩ lấy nhã ngôn Bảo Bình Châu mở miệng nói chuyện kia, tựa như đạo pháp cực kỳ cao thâm, tầm mắt có thể đạt được, cùng trận pháp nơi khe núi nối liền mây trắng, thế mà tự tan đi. Ngụy Bản Nguyên nhìn quanh bốn phía, tên này có thủ đoạn hay, nước suối đã nổi lên từng trận oánh quang u lục, rõ ràng là có pháp bảo ẩn nấp trong đó. Những oánh quang kia rất nhanh lan tràn lên bờ, như bầy kiến trải rộng ra. Luyện đan chú ý nhất là thủy hỏa giao hòa, Ngụy Bản Nguyên sở dĩ lựa chọn nơi đây xây lò luyện đan, dòng suối tiên thiên thủy vận âm trầm này cực kỳ trọng yếu, Ngụy Bản Nguyên không chút do dự, mặc niệm khẩu quyết, đúng là muốn lấy phương pháp cá lật mình, trực tiếp đánh nát thủy vận chân núi khe nước kia, liều luyện đan không thành, cũng phải cắt đứt phương pháp đối với trận pháp sơn thủy thẩm thấu. Người nọ căn bản không quan tâm chút thủ đoạn vụng về của Ngụy Bản Nguyên, pháp bảo giữ nhà, bí thuật độc môn của bản thân, há là một kim đan ngay cả trận sư cũng không tính có thể phá giải. Chỉ là hơi cân nhắc, lo lắng Ngụy Bản Nguyên muốn gây ra một ít động tĩnh, để tìm kiếm cứu viện cùng Thanh Phong Thành, hắn liền đọc thầm khẩu quyết, những đạo quang mang âm u lên bờ kia, lập tức độn địa, đạo thuật pháp phiên sơn kia của Ngụy Bản Nguyên, đúng là không cách nào lay động khe nước mảy may. Người nọ cười nói, thuật pháp vô cùng tốt, đáng tiếc bị ngươi dùng đến nát nhừ, bắt được ngươi, nhất định phải giam giữ hồn phách, khảo vấn một phen, lại là niềm vui ngoài ý muốn, quả nhiên vận khí tới rồi, ngăn cũng ngăn không được. Tầm mắt người nọ trách đi, người này nhìn về phía Lý Bảo Bình, nói, xuôi sản của tiểu cô nương thật sự là dày dọa người, hại ta sớm cũng chưa dám động thủ, chỉ đành đi theo ngươi một đường, thuận tiện giúp ngươi đánh giết hai nhóm sơn trạch dã tu, như thế nào cảm tạ ân cứu mạng của ta. Nếu là ngươi nguyện ý lấy thân báo đáp, về sau làm nha hoàn bên người ta, như thế nhân tài đôi bên, ta không ngại. Một hồ lô dưỡng kiếm, thanh tường phủ đao kia, cộng thêm hai tấm phù lục vui mừng ngoài ý muốn, ta đều muốn, tha cho ngươi không chết. Lý Bảo Bình vỗ vỗ hồ lô rượu nhỏ nhắn bên hông, tới cướp là được, ngươi nói nhiều lời thừa. Người nọ cười nhạo nói, một kim đan rách nát không giỏi công phạt, chỉ biết đốt chút đan dược, kết giao nhân tình khắp nơi, chuyện tới trước mắt, có thể bảo vệ tiểu nha đầu ngươi không được. Trong lòng Ngụy Bản Nguyên kinh hãi. Thứ nhất là hắn chỉ cảm thấy thanh đao hẹp kia của Bảo Bình nha đầu, mới là pháp bảo trên núi, căn bản chưa từng khám phá chướng nhãn pháp của hồ lô rượu màu bạc kia, trái lại tu sĩ đỉnh núi kia, lại mười phần hiểu rõ. Hơn nữa, từng cái tên phá hẹp đao, theo Lý Bảo Bình một đường, hiển nhiên là nắm chắc thật lớn, mới có thể hiện thân, cảnh giới đối phương ít nhất cũng nên là bình cảnh của Kim Đan, vạn nhất là lão thần tiên Nguyên Anh Giao Long kia ngủ đông vô số năm, càng khó giải quyết vạn phần. Ngụy Bản Nguyên hối hận không thôi, nếu đáp ứng hứa thị Thanh Phong Thành trở thành cung phụ, có thủ đoạn đưa tin trận pháp của Câu Liên Thành trì, có thể gọi hứa hồn trợ trận, có lẽ đối phương còn không dám cả gan làm loạn như thế, chưa từng nghĩ nơi này ngăn cách sơn thủy trận pháp ngoại giới nhìn trộm, ngược lại thành họa địa làm lao. Ngụy Bản Nguyên hít sâu một hơi, ổn định đạo tâm, để cho mình tận lực giọng điệu bình tĩnh, lấy tiếng lòng nói với Lý Bảo Bình, nha đầu Bình Bình, đừng sợ, Ngụy gia gia khẳng định che chở ngươi rời khỏi, đánh nát lò luyện đan, thanh thế thật lớn, Thanh Phong Thành bên kia khẳng định sẽ có phát hiện, sau khi ngươi rời khỏi vườn đào, đừng quay đầu lại, chỉ cần đi Thanh Phong Thành, bản lãnh đánh nhau của Ngụy gia gia không lớn, dựa vào thiên thời địa lợi, bảo vệ tính mạng tuyệt đối không khó. Người nọ lắc đầu nói, ta thấy rất khó a, kim đan bình cảnh đều khó phá vỡ như vậy, còn sống không có ý nghĩa. Ngụy Bản Nguyên nhất thời như rơi vào hầm băng, tất nhiên là Nguyên Anh cảnh tu vi thâm hậu kia. Thiết kỵ đại ly đạp phá sơn hà một châu, khắp nơi phá thành mảnh nhỏ, điều này dẫn tới rất nhiều sơn trạch dã tu ẩn nấp thân hình bắt đầu ùn rời núi nhập thế, đục nước béo cò, có khối người. Lý Bảo Bình nói, Ngụy gia gia, sớm biết như vậy đã gửi phù lục cho ông rồi. Ngụy Bản Nguyên tức cười nói lời nhảm gì vậy? Lý Bảo Bình chưa giải thích cái gì, tâm hồ gợn sóng, cũng sẽ nghe được, có một số việc, trước hết không nói chuyện nữa. Tầm mắt của tu sĩ kia phần nhiều vẫn dừng lại, ở trên thanh đao hẹp của Lý Bảo Bình. Sắc đẹp nhân gian, so với trường sinh đại đạo, nhỏ như hạt cải, không đáng nhắc tới. Thanh đao hẹp kia, hắn vừa vặn nhận biết, tên là Tường Phù, là vật áp thắng của địa giới thần thủy quốc ở thuộc quốc viễn cổ, hoàn toàn xứng đáng là chí bảo quốc gia, có thể trấn áp cùng tụ lại võ vận. Loại pháp bảo này đã có thể được tính vào phạm trù sơn hà chí bảo, tuy là pháp bảo phẩm chất, nhưng thật ra hoàn toàn là một món bán tiên binh. Hồ lô dưỡng kiếm kia chỉ nhìn ra phẩm chất cực cao, phẩm tướng đến cùng là như thế nào, tạm thời khó mà nói. Dù sao sau khi đắc thủ, xuất phát từ cẩn thận, dứt khoát đi xa biệt châu là được, dù sao hôm nay Bảo Bình Châu cũng không giống là địa bàn thích hợp dã tu khoái hoạt. Lý Bảo Bình nhẹ nhàng nói, Ngụy gia gia, lát nữa nếu đánh nhau, con không đền nổi khối đất tu đạo này. Không có việc gì, quay về bảo anh ta đền cho ông. Ngụy Bản Nguyên cười khổ không thôi, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Vị tu sĩ trên đỉnh núi kia đã tìm được phương pháp phá trận hoàn toàn, vẫn cẩn thận ước lượng một phen, cảm thấy tất cả chuyện ngoài ý muốn đều bị tính kế ở bên trong. Tiên sư gia phả, xuống núi lịch lãm, đều thích bái sơn đầu trước, nếu tiểu nha đầu này làm chỗ dựa, bối cảnh, chính là đám Ngụy Bản Nguyên, ngay cả tư cách trở thành thượng khách của Hứa Hồn Thành cũng không có, cũng rất ổn thỏa. Thật sự không thể coi là một dã tu Nguyên Anh không cẩn thận. Sơn trạch dã tu cảnh giới cao nữa, mạng chỉ có một cái. Những tiên sư gia phải nằm ở trên sổ công đức tổ sư đường hưởng phúc, cho dù cảnh giới thấp tới đâu, cũng tương đương có hai con. Vậy thì quyết đoán ra tay. Người này thân hình bỗng nhiên mờ mịt bất định, to như ngọn núi. Đúng là một pháp tướng tựa như sơn quân cổ xưa, chẳng những như thế. Kim thân pháp tướng, hai tay giao long chi trúc màu xanh quấn quanh, cầm đại kích, pháp tướng quanh thân sơn thủy linh khí. Vô cùng hỗn loạn, vị thần linh khổng lồ đồng thời kiêm cả khí tượng sơn thủy này, từ đỉnh núi bên kia hạ xuống nhà tranh bên khe suối, có thế núi cao áp đỉnh. Giữa không trung, kim thân pháp tướng cười to nói, tiểu nha đầu, khẩu khí thật lớn, ca ca ngươi. Nếu nói là lão tổ nhà mình đến hù dọa người, ta ngược lại tin ngươi một chút. Sao, ca ca ngươi là chân vũ sơn mã khổ huyền, hay là phong lôi viên hoàng hà đại kiếm tiên? Ngụy Bản Nguyên vừa muốn tế ra một viên kim đan bản mệnh. Liều mạng với lão tặc Nguyên Anh kia một hồi. Lý Bảo Bình bước ra một bước, ngón cái đẩy ra hiệp đao bên hông ra khỏi vỏ hơn tấc, tay trái trong tay áo khác lặng yên có thêm một vật, vật ấy sau khi hiện thế, không có khí cơ gợn sóng, cho nên xa xa không có thanh hiệp đao kia ra khỏi vỏ làm người ta lưu tâm. Nhưng ngay lúc này, kim thân pháp tướng kia chẳng biết tại sao, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, không lên cũng không xuống. Cũng không phải tiểu cô nương nhảy đầu tường, cái này còn chưa rơi xuống đất, liền trẹo chân rút gân. Lý Bảo Bình quay đầu nhìn nơi khác, đỉnh núi xanh nơi khác, có một vị nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu hồng nhạt, lăng không chậm rãi đi, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn. Mỗi một bước bước ra, biển mây nơi xa liền phiêu đãng mà đến một đóa mây trắng bậc thang, vừa vặn rơi vào dưới chân người trẻ tuổi kỳ quái. Pháp tướng khổng lồ phảng phất như bị thi triển định thân thuật kia, bắt đầu đảo lộn theo, trở thành khôi lỗi giật dây trong tay hắn. Trong lòng Ngụy Bản Nguyên chấn động, hay cho một người đỉnh núi thần thông quảng đại. Bảo Bình Châu có thần tiên thượng ngũ cảnh dung mạo như vậy sao? Đạo gia cao chân, thần cáo tông thiên quân chân. Tuyệt đối không thể, nhất mạch đạo môn thần tiên kia quy củ xâm nghiêm, đội đạo quan, mặc đạo bào, đều không thể có nửa điểm sơ suất. Huống chi Lam tông chủ cao cao tại thượng, sao lại đến Thanh Phong thành này du lịch? Pháp bào màu sắc chói mắt của người trẻ tuổi cực kỳ rộng lớn, theo gió phiêu diêu như mây trên trời. Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xếp bằng ở đỉnh đầu pháp tướng kim thân, ngón tay gập lại, nhẹ nhàng gõ, như trưởng bối răn dạy vãn bối nhà mình bất hảo, thích giả bộ đại gia đúng không? Giả bộ khí độ thần tiên đúng không? Lão tổ tông nhà ngươi ở ngay chỗ này, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Ngụy Bản Nguyên không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm lòng nóng như lửa đốt, sợ là sợ đây là một trận tranh đấu hổ lang. Một khi người sau không có ý tốt, mình càng không bảo vệ được nha đầu Bình. Ngụy Bản Nguyên lẩm bẩm nói, tùy tùy tiện tiện đã ngăn cách thiên địa, đem kim thân pháp tướng như thế bao phủ trong đó, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Tên Nguyên Anh vừa ra tay liền làm người câm khổ không thể tả, không phải là không muốn chạy trốn, thật sự là không thể động đậy. Đối phương tiện tay tạo ra thủ bút ngăn cách thiên địa, kim đan bản thân cũng tốt, Nguyên Anh cũng được, những bí pháp bằng môn tả đạo kia đều không có tác dụng, làm sao chạy trốn. Muốn phá tử cục này, trừ phi chính mình là kiếm tu Nguyên Anh mới được, nhưng nếu như mình là loại kiếm tiên này, còn cần vì trốn tránh cừu gia, trốn đông trốn tây mấy trăm năm. Đạo nhân trẻ tuổi áo bào hồng ngồi như vậy ở trên đầu pháp tướng khôi ngô, mỉm cười nói với Ngụy Bản Nguyên, Ngụy Bản Nguyên, bần đạo năm xưa từng thiếu nợ Ngụy gia người một nhân tình bảy rẽ ngoặt tám rẽ, sẽ không nói rõ nguyên do, lão hoàng lịch lật tới lật lui, đều là cho bụi, lật nó làm chi. Liễu Xích Thành đương nhiên là đang nói hưu nói vượn. Không có cách nào, Cố Sán không hy vọng hiển lộ thân phận, Liễu Xích Thành đành phải tìm một lý do sứt sẹo, nhưng người trên núi thật đúng là đều tin điều này. Ví dụ như Ngụy Bản Nguyên tin 5-6 phần, Lý Bảo Bình lại không tin chút nào. Liễu Xích Thành nghiêng đầu, tiếp tục giam cầm kim thân pháp tướng, tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ, giải thoát chút tình cảm hạ thủ lưu tình của mình không khó, không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Đây là đúng, lần này đi cùng Cố Sán, quá muộn. Cho nên Liễu Xích Thành cảm thấy bên cạnh mình thiếu một tùy tùng làm việc vặt giải buồn, một tu sĩ Nguyên Anh sơn trạch giã tu xuất thân, miễn cưỡng có vinh hạnh đặc biệt này. Nếu là tiên sư gia phả Liễu Xích Thành phản cảm nhất, lúc này hẳn là đã chết. Đánh nhỏ thì già. Già bao nhiêu? Vậy đi Bạch Đế Thành tách cổ tay. Cho dù ngươi là phi thăng cảnh, Liễu Xích Thành cho dù đứng bất động, đối phương cũng không dám ra tay. Dù sao thì phải đi trung thổ thần châu, không để lại chút cục diện rối rắm. Liễu Xích Thành cũng lo lắng Cố Sán không tu đạo tử tế. Phôi thai tốt như Cố Sán, chỉ có lần lượt thân ở tuyệt cảnh tử địa, mới có thể phát triển cực nhanh. Căn bản không sợ đốt cháy giai đoạn. Đây là hạt giống đại đạo mà vị sư huynh Bạch Đế Thành thích nhất. Liễu Xích Thành đột nhiên nheo mắt lại. Sư huynh giống như đời này cố tình thích phiền toái lớn nhất. Tiểu cô nương trước mắt này, huống chi kỹ thuật của sư huynh, giống như gặp phải bình cảnh, sắp phá mà chưa phá. Lần này mình chuẩn bị mang theo Cố Sán trở về Bạch Đế Thành. Lại gặp nàng, có phải hay không? Liễu Xích Thành sang sảng cười ha ha, quay đầu nhìn về một chỗ, lấy tiếng lòng nói, không phải do ngươi, vừa lúc, ba người chúng ta cùng nhau trở về. Cố Sán không ẩn nấp thân hình nữa, cũng lấy tiếng lòng trả lời, Liễu Xích Thành, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy, bằng không ta đến Bạch Đế Thành, một khi học đạo có thành tựu, sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Không có bất kỳ cảm xúc nôn nóng nào, bốn bề yên tĩnh, giống như tính tình và cách hiện tại của Cố Sán. Liễu Xích Thành mỉm cười nói, ta sợ sư huynh, còn sợ ngươi. Về sau có lẽ sẽ sợ, vậy sau này hãy nói sau nha. Lý Bảo Bình thấy hơi biết, buông vỏ đao ra, nắm chặt khối bùa đào kia trong tay. Đây là thứ ca của nàng cho nàng, nói là gặp phải chuyện gì, tâm niệm vừa động, bùa đào sẽ sinh ra cảm ứng. Cho dù thuật pháp của kẻ xấu có chút cao, cho dù tâm niệm bất động, cũng không cần lo lắng. Lý Bảo Bình dùng sức côi côi bùa đào. Đại ca gạt người. Không có động tĩnh a, Lý Bảo Bình vội vàng a một hơi. Lấy lòng bàn tay xoa xoa, vẫn không có động tĩnh. Thôi, Lý Bảo Bình tính từ trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy, đều là một ít văn tự chép sách ra, tương đối hợp ý. Nàng không oán đại ca Lý Hy Thánh, chỉ là có chút oán giận tiểu sư thúc sao không ở bên người. Lý Bảo Bình vụng trộm nhíu nhíu mũi. Được rồi, còn có thể như thế nào, ngày mai lại không thích tiểu sư thúc là được rồi. Cố Sán không có bất kỳ động tác gì. không phải không muốn ngăn trở, mà là không có chút ý nghĩa nào. Cảnh giới hai bên cách xa quá mức, Cố Sán trong lòng đại hận. Liễu Xích Thành tính tình khó lường này, tương lai nhất định phải chết ở trên tay mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì thế Cố Sán lập tức nói tiếng lòng với Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình, ta là Cố Sán ngõ Nê Bình, ngươi đừng xúc động, sống sót trước đi. Lý Bảo Bình lắc đầu, không nỡ chết, nhưng cũng tuyệt không sống tạm. Sau đó nàng cười nói, còn không cho phép người khác tốt bụng phạm sai lầm. Huống chi lại không liên quan đến chuyện trái phải rõ ràng. Cố Sán, ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi sống tốt, nhớ nói cho ta biết tiểu sư thúc, rất nhớ nó nha. Liễu Xích Thành liếc mắt nhìn trang giấy trong tay nàng, văn tự bên trên đang lưu chuyển. Liễu Xích Thành lại cho mày, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Nếu như có liên quan đến học cung thư viện, vẫn là có chút phiền phức. Dù sao toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ đều là nơi người đọc sách nghiên cứu học tập. Bên rừng đào, một nam tử nho sam vốn thấy một màn Lý Bảo Bình lay bùa đào, còn nhịn cười. Hiếm khi nhìn thấy Tiểu Bảo Bình ngây thơ đáng yêu như vậy. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước, tới bên cạnh Lý Bảo Bình, ngẩng đầu nhìn phía kim thân pháp tướng cùng đạo nhân áo bào hồng kia. Lý Bảo Bình ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, ca. Lý Hy Thánh gật gật đầu, quay đầu cười nói, ca ca ngươi đang tức giận, không muốn nói chuyện. Lý Bảo Bình cười ha ha nói, ca ca ta cũng sẽ tức giận. Lý Hy Thánh mỉm cười gật đầu. Trực giác của Liễu Xích Thành nói cho hắn, đại sự không ổn. Chỉ là người đọc sách nho sam tuổi còn trẻ kia, nhìn cảnh giới không cao, cũng không giống như là quan hệ thi triển chứng nhãn pháp, tiên nhân cảnh không có khả năng, phi thăng cảnh. Liễu Xích Thành đầu óc lại không có bệnh. Sau khi rời khỏi Bạch Đế Thành, ngàn năm qua, đã nếm qua hai lần đau khổ lớn, một lần là bị Đại Thiên Sư tự tay trấn áp, đương nhiên không cần vị kia tế ra pháp ấn hoặc là xuất kiếm, chỉ là thuật pháp mà thôi. Sở dĩ Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư sẽ tự mình ra tay, đơn giản là tỏ thái độ với Bạch Đế Thành, để cho vị sư huynh kia của Liễu Xích Thành không nên nhúng tay. Lần thứ hai, là ở miếu nhỏ đổ nát kia, u cạc cạc trúng một kiếm, một thanh mộc kiếm tầm thường mà thôi, đã dễ dàng phá vỡ hộ thân pháp trận của Liễu Xích Thành. Trong nháy mắt, tọa thực trực giác trong lòng Liễu Xích Thành, dòng sông thời gian trì trệ không tiến. Ở bên ngoài tiểu thiên địa của mình, lại xuất hiện một tòa thiên địa càng lớn hơn. Lý Bảo Bình, Ngụy Bản Nguyên, Kim Thân Pháp Tướng, Cố Sán bên đỉnh núi kia, ngay cả tâm niệm đều đã tĩnh chỉ bất động. Trừ Liễu Xích Thành đối phương cố ý buông tha. Quần động khoan thai nhìn, trời cao đất rộng ngàn vạn dặm. Liễu Xích Thành khổ không thể tả. Xem ra, căn bản không có cách nào đánh a. Hiển nhiên là một kẻ ương ngạnh không thể nói lý. Người tu đạo, đi ra bên ngoài, vẫn là phải giảng kính sợ thiên địa một chút, trong lòng còn lương chi. Lý Hy Thánh chậm rãi đi về phía trước. Nói, được rồi, đây là lấy thân phận người đọc sách nói. Liễu Xích Thành cười nói, tốt tốt tốt, chúng ta nói đạo lý cho tốt, con người ta, nghe được đạo lý đi vào đọc sách nhất. Lý Hy Thánh nói, kế tiếp ta muốn lấy thân phận Tiểu Bảo Bình đại ca, giảng đạo lý với ngươi. Liễu Xích Thành muốn rời xa nơi đây, khống chế tiểu thiên địa chạm vào tòa đại thiên địa kia, mượn nó bỏ chạy. Còn cảnh giới gì đó, thể diện của tu sĩ thượng ngũ cảnh, vứt xuống đất, nhặt hay không nhặt cũng không sao. Giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một vị pháp tướng trung niên đạo nhân. Liễu Xích Thành chân mềm nhũn, vừa nâng mông ngồi xuống. Vẫn là liều mạng đè nén phần đạo tâm thiếu chút nữa vỡ nát tại chỗ, lung la lung lay đứng lên, chắp tay, giữ im lặng. Lý Hy Thánh hỏi, bồi lễ hữu dụng, cần quy củ đại đạo này để làm gì? Đạo nhân trung niên cao như núi nâng một tay lên, một chưởng vỗ xuống. Một chưởng đem pháp tướng Liễu Xích Thành, cùng nguyên anh tu sĩ cùng nhau đập vào giữa đại địa. Không có bất kỳ thuật pháp thần thông nào, càng không có tiên gia pháp bảo. Pháp tướng đạo nhân kia cũng chỉ là một cái tát đập vào đầu. Liễu Xích Thành nằm ở trong hố to, trong lòng chỉ có một ý niệm, người đọc sách Bảo Bình Châu các ngươi, có thể đứng như vậy hay không? Lý Hy Thánh sau khi thu hồi pháp tướng, đi vào trong hố to, quan sát hồng bào đạo nhân hấp hối kia, bấm ngón tay tính toán, cười lạnh nói, trở về Bạch Đế Thành, nói với sư huynh ngươi một câu, ta sẽ tìm hắn đi chơi cờ. Liễu Xích Thành mất hết can đảm. Sư huynh từng lén nói chuyện với hắn, một đạo kỳ thuật, người có thể khiến thành Bạch Đế không treo cao phụng thứ thiên hạ tiên nữa. Thôi sảm có cơ hội, nhưng cơ hội xa vời. Người đó không ở Hạo Nhiên thiên hạ, mà ở Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh thiên hạ. Là đại sư huynh của đạo lão nhị cùng tam trưởng giáo Lục Trầm. Thủ đồ dưới trướng đạo tổ, Lục Trầm sớm nhất đều là người này thay sư thủ đồ. Như vậy người này đạo pháp như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Liễu Xích Thành lại dãy dụa đứng dậy, vẫn trầm mặc không nói, chỉ là thành tâm thành ý. Tất cung tất kính, chắp tay với đạo gia quy quy củ củ. Đợi Lý Bảo Bình trở lại, đại ca Lý Hy Thánh vẫn đứng ở bên người, hồng bào đạo nhân vẫn ngồi ở đỉnh đầu kim thân pháp tướng kia. Tất cả như cũ. Liễu Xích Thành nhìn như mặt mang mỉm cười, thực ra mồ hôi ướt đẫm. Dòng sông thời gian đảo ngược chảy ngược. Mấu chốt là Ngụy Bản Nguyên kia vẫn ở một mình trong dòng sông thời gian, vẫn đứng im bất động. Vừa rồi ta đã nói lý với vị cao nhân kia, không có việc gì. Lý Hy Thánh nhẹ giọng cười nói, lần này ta đến đây, sẽ không cần nói với Ngụy Gia Gia, bằng không cứ phải kéo ta chơi cờ. Năm đó quê nhà chúng ta chỉ có mấy bản kỳ phổ như vậy, Ngụy Gia Gia niệm tới kỳ lý, lật tới lật lui, thật ra rất đáng ghét. Lý Bảo Bình dùng sức gật đầu. Thân hình Lý Hy Thánh tiêu tán, trở về tiểu quốc phiên thuộc Bắc Câu Lô Châu kia. Loại vượt châu đi xa này, bây giờ cảnh giới vẫn là không cao, thật ra cũng không dễ dàng. Cho nên cần phải đi nhanh về nhanh. Lý Hy Thánh đột nhiên cười nói, lén lút lớn lên, đều không chào hỏi đại ca. Lý Bảo Bình nhếch miệng cười. Lý Hy Thánh cười lắc đầu, chợt lóe rồi biến mất. Ngụy Bản Nguyên cũng khôi phục như thường. Sau đó Liễu Xích Thành liền lập tức đứng lên, cáo từ rời đi, chỉ nói đùa một chút với tiểu cô nương. Về phần vị tu sĩ Nguyên Anh dưới mông kia, cũng đã thu hồi pháp tướng, đi theo bên người Liễu Xích Thành ngự phong rời khỏi. Liễu Xích Thành cùng Cố Sán tiếng lòng nói một câu, ta chờ ngươi ở Thanh Phong Thành, không vội, ngươi ôn chuyện trước đi. Cố Sán nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, ngự phong rơi vào nhà tranh bên kia, đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Bảo Bình, chuyện hôm nay, xin lỗi. Luận tâm luận tích, ta đúng sai phân nửa. Lý Bảo Bình có chút kinh ngạc. Cố Sán như vậy, làm sao có thể để cho tiểu sư thúc năm đó thương tâm như vậy? Hay là nói trong vài năm ngắn ngủi này Cố Sán đã thay đổi rất nhiều? Lý Bảo Bình nghĩ nghĩ, nói với Ngụy Gia Gia là đi dạo cùng người đồng hương này. Ngụy Bản Nguyên không hiểu ra sao, vẫn gật đầu nói, cẩn thận chút. Lý Bảo Bình và Cố Sán đi ở bên dòng suối. Hai người khi còn bé chỉ là từng đối mặt, cũng chưa từng tán gẫu. Một cái hỉ động, một cái hỉ tĩnh, ở quê hương gặp mặt cũng chỉ là lướt qua mà thôi. Nhiều nhất chính là tiểu cô nương áo bông đỏ bước chân vội vàng, cảm thấy hai cái nước mũi nhỏ của tiểu nam hài kia khắc sâu ấn tượng. Con dên nhỏ năm đó thì cảm thấy tiểu cô nương áo đỏ tuổi hơn mình một chút kia, nửa điểm không giống đứa nhỏ nhà có tiền, thật sự là không biết hưởng phúc. Hai người như vậy, gần như xem như hai đứa nhỏ bất hảo nhất trấn nhỏ, đơn giản là xuất thân bất đồng, một người sinh ra ở phố Phúc Lộc, một người ở ngõ Nê Bình. Tiểu cô nương áo bông đỏ xuyên qua phố ngõ, gào thét mà qua, đám ngỗng trắng kia đều đuổi không kịp. Con dên nhỏ thì lại có chút khác, thật ra không muốn động, mặt trời to ghé vào bờ ruộng bên kia câu lươn, trông coi cây hòe già, ở dưới tàng cây bắn cung đánh xe xẻ. Trong nhà Cố Sán có mấy chiếc lá trà, đứa bé to như cái rắn, lưng cõng cái sọt tre nhỏ rất vừa người, hai tay con dên nhỏ hái lá trà, thật ra còn nhanh hơn so với người hỗ trợ kia. Nhưng Cố Sán chỉ là trời sinh am hiểu làm những thứ này, nhưng không thích làm những thứ này, san phẳng tầng lớp đáy của lá trà mà hắn đưa cho mình. Ý tứ một chút rồi chạy đến nơi mát mẻ lười đi. Dù sao Lưu Tiện Dương là bằng hữu duy nhất của hắn, thì như thế nào? Vẫn chỉ có con dên nhỏ ngõ Nê Bình mới là thân nhân duy nhất của hắn trên thế giới này. Khe nước cạn, trong suốt thấy đáy. Hai người trầm mặc hồi lâu. Lý Bảo Bình nói, nghĩ thêm về việc tiểu sư thúc không dễ dàng. Cố Sán nói, nghĩ tới rồi. Lý Bảo Bình cười nói, đừng hiểu lầm. Về chuyện ngươi cùng Thư Giản Hồ, tiểu sư thúc thật ra không nói thêm cái gì. Tiểu sư thúc luôn không thích nói sau lưng người ta thị phi. Cố Sán nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Huống chi nói thì như thế nào, Cố Sán từ nhỏ đã không thích chịu khổ, nhưng bị mắng bị đánh, đều tương đối am hiểu. Sâu trong nội tâm Cố Sán, vẫn căn bản không để ý bất kỳ ý kiến gì của người khác. Ngay cả Trần Bình An cũng không biết, Cố Sán đi phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp sớm hơn hắn. Nghe Lưu Tiện Dương nói bên kia kẻ có tiền nhiều, túi tiền quá đầy, thường xuyên rơi tiền trên mặt đất. Cố Sán đi nhặt tiền. Chỉ là không nhặt được tiền một lần, ngay cả Cố Sán cũng mài sạch kiên nhẫn, tức giận đến mức con sen nhỏ ở ngõ Đào Diệp bên kia, lén lút, một cước một gốc cây đào, từ đầu tới đuôi, một gốc không rơi xuống, đều bị Cố Sán thu thập một trận. Trong lúc đó chỉ cần gặp người đi đường, liền lập tức giả bộ ngồi xổm dưới tàng cây nhìn kiến. Cố Sán hiện nay hồi tưởng lại, năm đó cành đào lá đào rơi xuống đất, hẳn là đã gom lại giấu kỹ. Lý Bảo Bình tiếp tục nói, nhưng tiểu sư thúc thân với ngươi như vậy. Ngươi phàm là chỉ cần có bất cứ một chút tiền đồ nào, chuyện gì làm tốt lắm, tiểu sư thúc cũng sẽ không keo kiệt khen ngươi vài câu. Lần đầu tiên cùng tiểu sư thúc đi xa trên đường, tiểu sư thúc về đề tài toàn bộ quê nhà, hầu như đều vòng quanh ngươi cùng Lưu Tiện Dương, nhưng mà tiểu sư thúc sau khi từ Thư Giản Hồ trở về, thì không tán gẫu với ngươi nữa. Lý Bảo Bình giơ tay lên, chỉ con mắt của mình, một người nơi này biết nói thật nhất, tiểu sư thúc cái gì cũng chưa nói, nhưng cái gì cũng nói hết. Cố Sán ừ một tiếng. Lý Bảo Bình nói xong kết thúc công việc. Cố Sán cũng không dây dưa dài dòng, cáo từ rời đi, đột nhiên dừng thân hình lại, cười nói, Lý Bảo Bình, cảm ơn ngươi. Lý Bảo Bình cười hỏi, lúc này mới nhớ tới nói lời khách khí. Ánh mắt Cố Sán sáng ngời, lắc đầu nói, không phải lời khách khí, bởi vì ngươi là người đầu tiên cùng hắn đi ra khỏi quê nhà. Lúc trước nếu không có Lý Bảo Bình ở bên cạnh hắn, sau này khả năng hắn sẽ không đi đến bên cạnh Cố Sán. Lý Bảo Bình cười lên, Cố Sán cũng nở nụ cười. Nhớ năm đó, trong miếu nhỏ tràn ngập tên viết trên vách tường kia, Lưu Tiện Dương đứng ở trên thang, Trần Bình An đỡ lấy thang, Cố Sán ném cục củi vụn trong tay về phía Lưu Tiện Dương, viết tên ba người bọn họ. Vị trí cực cao. Cố Sán cuối cùng nói, Lý Bảo Bình, ngươi hẳn là gặp Trần Bình An sớm hơn so với ta, đến lúc đó gặp mặt, ngươi nói cho hắn, Cố Sán ở Bạch Đế Thành, tu đại đạo. Bên ngoài Thanh Phong Thành, ở một sườn núi nhỏ rừng núi hoang vắng, dưới một gốc cây đào cô đơn, mắt to chừng mắt nhỏ. Liễu Xích Thành hung hăng chừng mắt, không chậm trễ đưa tay lau vết máu trên mặt. Đạo bào màu hồng trên người Liễu Xích Thành, có thể khoe sắc với hoa đào. Dã Tu Nguyên Anh bị giam giữ đến tận đây, sau khi hiển lộ chân dung, đúng là thiếu niên dáng người thấp bé, nhưng tóc trắng xóa, khuôn mặt có vẻ già nua. Chỗ thần kỳ, ở chỗ bên trên đai lưng bạch ngọc có hoa văn cầu long kia, treo một chuỗi ngọc bội cổ xưa cùng bình nhỏ. Thân hình người này lung lay sắp đổ, vẫn như cũ kiệt lực duy trì tư thế đứng, sợ nghiêng, đầu lắc chân một cái, liền bị đạo nhân mặc hồng bào trước mắt này một chưởng chụp chết. Tâm trạng của hắn lúc này, tựa như đối mặt với một món ăn thịnh soạn, sắp ăn ngấu nghiến, cái bàn đột nhiên bị người ta xốc lên, không nói tới không đưa đũa ra, cái bàn kia còn đập vỡ u đầu hắn. Hắn cho đến giờ phút này, cũng không biết mình ngã ra thế nào. Từ bình cảnh Nguyên Anh rơi thẳng xuống cảnh tượng thảm đạm vừa kết kim đan. Càng kỳ quái hơn là vì sao đối phương thần thông quảng đại như thế, hình như cũng trọng thương. Vấn đề là ở chỗ mình căn bản cũng không có ra tay à. Hắn cũng từng là hào hùng hùng cứ một phương, Thái Thượng Hoàng hoàn toàn xứng đáng đứng sau mấy nước nhỏ, thích che giấu thân phận tầm bảo khắp nơi, ở toàn bộ Bảo Bình Châu đều có danh tiếng không nhỏ, từng giao thủ cùng Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, từng trúng mấy kiếm, may mắn chưa chết, bị một vị lão thần tiên đạo môn Thần Cáo Tông đuổi giết hơn vạn dặm, vẫn như cũ không chết. Năm xưa cùng Lưu lão thành thư giản hồ vừa là địch vừa là bạn, từng cùng nhau xông xáo di chỉ tiên phủ bí cảnh cổ thục quốc, phân chia không đều, bị Lưu lão thành cùng cảnh giới đánh mất nửa cái mạng. Sau đó dù cho Lưu lão thành một bước lên trời, ông ta vẫn như cũ tập kích giết chết mấy vị đệ tử đích truyền của cung Liễu đảo. Ra ngoài du lịch, Lưu lão thành tìm không được ông ta, chỉ có thể từ bỏ. Cả đời này của ông ta có thể nói là đặc sắc, chuyện cổ quái gì chưa từng trải qua, nhưng cũng không có như hôm nay làm cho người ta không hiểu được đối phương là ai, ra tay như thế nào, vì sao lại tới nơi này, bản thân có thể thân tử đạo tiêu hay không. Liễu Xích Thành lắc lắc vết máu trên tay, mỉm cười nói, ta cảm ơn ngươi a. Sơn Trạch Dã Tu thiếu niên dung mạo kia, nhìn tiền bối là thần tiên đạo môn, liền hợp ý, chắp tay, nhẹ giọng nói, vãn bối Sải Bá Phù, đạo hiệu Long Bá, tin tưởng tiền bối hẳn là có nghe thấy. Mấy bước co lại núi sông, hà kết mây lớn. Nói chính là vị Sơn Trạch Dã Tu Long Bá đại danh đỉnh đỉnh này, cực kỳ am hiểu ám sát cùng bỏ chạy, hơn nữa tinh thông thủy pháp công phạt, nghe đồn có chút tranh đấu đại đạo với thư giản hồ Lưu Chí Mậu, còn tranh đoạt một bộ bí kíp tiên gia có thể thông thiên. Đồn đại hai bên ra tay tàn nhẫn, tận hết sức lực, thiếu chút nữa đánh cho óc văng khắp nơi. Liễu Xích Thành nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói đại gia ngươi. Lão tử tên là Liễu Xích Thành, người Bạch Thủy Quốc, ngươi từng nghe chưa? Sải Bá Phù Kiên chỉ nói, vãn bối nông cạn vô tri, đúng là chưa từng nghe nói đại danh của tiền bối. Liễu Xích Thành ngã ngồi trên mặt đất, lưng tựa cây đào, vẻ mặt suy sụp, cục đá nhặt phân gà, bên cạnh bùn nát đào phân chó. Thật không dễ dàng gì tích góp ra một chút tu vi, một cái tát đánh không, không muốn sống nữa, ngươi đánh chết ta đi. Sải Bá không chút sức mẻ, còn chưa đến mức ra vẻ mặt sợ hãi, càng không nói vài câu trung thành thành ý, đối mặt loại Nhàn Vân Dã Hạc tu vi cực cao, lại không có thanh danh gì này, kiêng kỵ nhất là tự cho là thông minh, vẽ rắn thêm chân. Liễu Xích Thành bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dùng đầu lần lượt gõ cây đào, nói thầm nói, đem cây đào chặt gãy, phá hỏng phong cảnh của hắn. Sau đó Liễu Xích Thành hung hăng tát một cái ở trên mặt mình, giống như bị đánh tỉnh táo, tươi cười rạng rỡ, hẳn là cao hứng mới đúng, thế gian nào ta đại nạn không chết người như ta, tất có hậu phúc, tất có phúc hậu. Liễu Xích Thành đứng lên, tự uể oải không phấn chấn, nháy mắt biến thành hăng hái, thẳng lưng, vung tay áo, về ra ba nén nhang, sau đó nhìn Dã Tu ngây ngốc đứng ở tại chỗ kia, lại bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, còn không cút xa một chút, chậm trễ ta thắp hương bái thần tiên. Liễu Xích Thành đột nhiên hít sâu một hơi, không được không được, phải giúp mọi người làm điều tốt, phải lấy lễ đãi người, phải giảng đạo lý người đọc sách. Sải Bá Phù từng bước dịch chuyển, đến ngoài 5-6 trượng mới dám đứng lại. Không có chút uất ức nào, luyện khí sĩ xuất thân Sơn Trạch Dã Tu, có thể đi đến vị trí Sải Bá Phù này, ai không có chút lòng dạ. Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh từng mỉm cười nói, trên đời này tu tâm sâu nhất, không phải gia phạt tiên sư, là dã tu, chỉ tiếc không thể không đi bằng môn thiên môn, bằng không đại đạo là khả kỳ nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu Xích Thành thu liễm suy nghĩ, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu lẩm bẩm, sau đó ngón tay trà sát đầu hương, chậm rãi châm lửa, Liễu Xích Thành nhìn như ba bái thiên địa. Kỳ thực bái một cái đối với mình có ân truyền đạo tổ sư Đường Bạch Đế Thành. Hai bái vị nho sĩ thanh sam kia của cổ miếu đưa ra một kiếm, kiếm thuật cao, hạo nhiên chính khí thuần chính, cuộc đời ít thấy. Ba bái vị trung niên đạo nhân thiên uy mênh mông cuồn cuộn vừa rồi. Cố Sán cẩn thận chặt chẽ, thời điểm ngự phong, nhìn thấy Liễu Xích Thành cũng không cố ý che lấp khí tức, liền đáp xuống phụ cận cây đào sơn giã, đợi đến sau khi Liễu Xích Thành vái ba vái, mới nói, vạn nhất thì sao? Cần gì chứ? Liễu Xích Thành im lặng không lên tiếng, đợi hương khói trong tay thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này mới khôi phục thần thái bình thường, cười hì hì nói, được rồi, ngươi cũng đừng sát muối lên vết thương của ta, ta lúc này đau lòng. Cố Sán căn bản không có mắt nhìn dã tu, nhưng câu nói thứ hai đã có thể thấy được bản tâm bản tính, giữ lại làm gì? Liễu Xích Thành cười hỏi, Cố Sán, ngươi là muốn trở thành sư đệ của ta, hay là trở thành sư điệt? Cố Sán nói, đây không phải ta có thể chọn, nói hắn làm chi? Cố Sán trong mấy năm nay, nếu là người xa lạ gặp mặt lần đầu, đều sẽ cảm thấy đây là một người đọc sách ôn lương kính cẩn, là người trẻ tuổi có gia giáo. Chỉ là Cố Sán cùng Liễu Xích Thành lần này dắt tay nhau đi về phương Bắc, sớm chiều ở chung, mỗi người có đức hạnh gì, đối phương đều biết rõ trong lòng. Cố Sán nói mình không nhớ hôm nay thù, đó là vũ nhục Liễu Xích Thành. Cố Sán gọn gàng dứt khoát nói, chính ngươi đã nói, Tề tiên sinh từng có đại ân với ngươi, tặng ngươi một câu kim ngọc lương ngôn, chỉ điểm mê tân phá bình phong, mới khiến ngươi thuận lợi chen thân thượng ngũ cảnh. Ngươi còn từng hứa hẹn với Tề tiên sinh, về sau Trần Bình An bái phỏng Bạch Đế Thành, ân tình kia của Tề tiên sinh, ngươi xem như thiếu Trần Bình An, cho nên ngươi nhất định sẽ có thiện ý. Hiện tại ngươi tự mình suy nghĩ lượng hậu quả. Hôm nay ngươi làm việc, một là vong ân phụ nghĩa, hai là kết thù cùng ta. Liễu Xích Thành, ngươi thật không hổ là cao nhân Bạch Đế Thành, làm việc tùy tâm sở dục, ta càng thêm chờ mong đối với Bạch Đế Thành. Đây đại khái là chuyện duy nhất hôm nay ngươi làm đúng. Cố Sán không lấy tiếng lòng bí mật nói chuyện với Liễu Xích Thành. Liễu Xích Thành liếc mắt nhìn xài bá phù tâm sinh tử kia, thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi cứ như vậy muốn huynh đệ long bá chết kiều kiều a. Cố Sán không nói gì. Liễu Xích Thành nhẫn nại giải thích, thứ nhất, chuyện hôm qua là chuyện hôm qua, chuyện ngày mai là chuyện ngày mai. Ví dụ như Trần Bình An đến lúc đó muốn nói nhảm với ta, ta sẽ lôi sư huynh ra, Trần Bình An sẽ chết, vậy ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, lại lấy ra ân tình Tề tiên sinh, tương đương cứu Trần Bình An một mạng, không phải trả lại ân tình. Thứ hai, không nói kết quả hiện tại, ý nghĩ của ta lúc đó rất đơn giản, kết thù cùng ngươi, so với trợ giúp sư huynh đi ra một con đường lớn đăng đỉnh. Cố Sán, ngươi tự tính toán, nếu như ngươi là ta, sẽ chọn như thế nào? Cuối cùng, ta kính trọng hơn nữa sợ hãi sư huynh, nhưng mà ta yêu thích lại hoài niệm Bạch Đế Thành, không hy vọng nó chỉ là một khối đá kê chân, cần có người xuất hiện, cho sư huynh một lý do thuyết phục mình. Cố Sán trừ câu nói sau cùng của Liễu Xích Thành ra thì đều nghe hiểu được hết. Mặc kệ đạo lý Liễu Xích Thành, ở Cố Sán xem ra siêu siêu vẹo vẹo, quấn không quấy, đều là đạo lý Liễu Xích Thành thật lòng tán thành. Liễu Xích Thành đều là đang nói với tâm tư móc tim Cố Sán. Cố Sán có thể không tán thành, nhưng phải lấy ra đạo lý không tán thành, nắm tay, đạo pháp, khẩu thanh thức, đều có thể. Xét đến cùng, Liễu Xích Thành luôn luôn quan sát Cố Sán, suy nghĩ trong lòng, tầm mắt có thể đạt tới, là chỗ cao nhất của Bạch Đế Thành, là sư huynh, cùng với những đồng môn khác cùng bối phận với Liễu Xích Thành. Liễu Xích Thành muốn thay sư phụ thu đồ đệ, kẻ địch lớn nhất, hoặc là nói quan ải, thật ra là những đồng môn này. Xài bá phù nghe mà lạnh cả sống lưng, trên đường tu hành, trải qua nhấp nhô, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng như thế. Ba chữ Bạch Đế Thành, tựa như một ngọn núi đè ở tâm hồ, chấn áp xài bá phù không thở nổi. Thiên hạ cửu châu, sơn trạch dã tu ngàn ngàn vạn, thánh địa đạo trường trong lòng chỉ có một chỗ, đó chính là trung thổ thần châu Bạch Đế Thành, thành chủ được công nhận là người đứng đầu ma đạo. Kết quả vị đạo nhân mặc hồng bào này, cùng một người trẻ tuổi, mở miệng một tiếng Bạch Đế Thành, sư huynh sư đệ. Cho nên xài bá phù đợi cho hai người trầm mặc xuống, mở miệng hỏi, Liễu tiền bối, Cố Sán, ta làm sao mới có thể không chết? Người chân chính hỏi thăm, thật ra chỉ có người trẻ tuổi áo xanh cảnh giới không cao kia. Nếu Liễu Xích Thành đã giam giữ hắn đến tận đây, ít nhất tính mạng không lo, nhưng mà Cố Sán thằng cha này, lại có chút thù mới hận cũ với mình. Tên Cố Sán này, xài bá phù từng nghe nói. Chủ yếu vẫn là bởi vì quan hệ với Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, nghe đồn Cố Sán mấy năm trước làm đích truyền của Lưu Chí Mậu, một đứa nhỏ to xác có được một con thủy giao nguyên anh cảnh, giết được Hưng Khởi ở Thư Giản Hồ, chỉ là sau đó không biết vì sao, đột nhiên yên lặng, Thủy Giao mất tích, Cố Sán cũng theo đó mai danh ẩn tích, sau đó toàn bộ Thư Giản Hồ bị tu sĩ ngoại hương cưu chiếm tổ thước, trở thành hạt cảnh hạ tông của Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, Thuận Hưng nghịch vong, kiệt ngạo không thuần phục, nhắm chừng đều bị chân cảnh tông cho ăn cá, nhận rõ đại thế, coi như ở trong thư. Giản Hồ tắm thần tiên, rửa sạch dơ bẩn dã tu, lắc mình biến hóa, trở thành tiên sư Phổ Điệp Tiên ra đầu chữ Bát Kinh Tông chính nhi. Sài Bá Phù cảm thấy số phận gần đây của mình, thật sự là tệ hại tới cực điểm. Sao lại gặp phải tiểu ma đầu này? Cố Sán làm sao có quan hệ dính líu với Quá Giang Long như Liễu Xích Thành? Liễu Xích Thành chỉ Cố Sán, sinh tử như thế nào, hỏi vị tiểu sư đệ tương lai này của ta. Cố Sán đại đạo thành lại càng cao, Liễu Xích Thành trở về Bạch Đế Thành sẽ càng thuận lợi. Cố Sán nói, chết rồi, thì không cần chết nữa. Liễu Xích Thành bật cười. Cách nói này, rất mới mẻ. Sài Bá Phù trầm giọng nói, Cố Sán, vì sao ngươi phải hùng hổ dọa người? Cố ý giết ta. Cho dù ta có chút thù cũ với sư phụ ngươi, ngươi là dã tu, ta càng là, chút khúc mắc ấy, tính là gì? Liễu Xích Thành nghiền ngẫm nói, Long Bá lão đệ, ngươi cùng Lưu Chí Mậu. Sài Bá Phù nói, vì tranh đoạt một bộ Tiệt Giang Chân Kinh. Nói tới đây, Sài Bá Phù giật mình nói, Cố Sán, chẳng lẽ Lưu Chí Mậu chân coi ngươi là người kế thừa Hương Khói? Cũng học được bộ chân kinh kia, sợ ta ở bên cạnh ngươi, khắp nơi đại đạo tương xung, phá hỏng vận số của ngươi. Sài Bá Phù lẩm bẩm, Lưu Chí Mậu bụng dạ hẹp hòi, hận không thể đánh giết toàn bộ tu sĩ đồng đạo thiên hạ, sao có thể cam lòng truyền cho ngươi phương pháp đại đạo căn bản. Cố Sán tự nhiên sẽ không nói toạc ra tin tức, năm đó Lưu Chí Mậu đối với chuyện bế quan phá cảnh nắm chắc không lớn, vô cùng có khả năng binh giải ly thế, bằng không Lưu Chí Mậu nào nguyện ý giao cho bộ thủy pháp chân kinh kia của Cố Sán. Cố Sán sao có thể bị chủ nhân chân chính Liễu Xích Thành của chân kinh tìm tới cửa? Liễu Xích Thành sau khi được thôi sảm tính kế, thoát vây, từng thu đệ tử ký danh, thiếu niên kia từng là đệ tử của Mễ Lão Ma, tên là Nguyên Điền Địa, chỉ tiếc Liễu Xích Thành tốn chút tâm tư, hiệu quả lại không tốt, cũng xấu hổ mang theo bên người, ném hắn ở một ngọn núi nhỏ, để thiếu niên tự sinh tự diệt. Bên cạnh thiếu niên còn có tiểu hồ mị, Liễu Xích Thành khi ly biệt với bọn họ, đối với ký danh đệ tử không có bất cứ bố thí gì. Trái lại tặng cho tiểu hồ mị một môn tu đạo chi pháp, hai món đồ vật hộ thân, nhưng nhắm chừng tu hành về sau của nàng, cũng cần cù không được đi đâu. Về phần Nguyên Điền Địa có thể từ trên tay nàng học được môn đạo pháp kia hay không, hai bên cuối cùng lại có ân oán tình cừu như thế nào, Liễu Xích Thành không quan trọng, trên đường tu hành, nhưng xem tạo hóa. Liễu Xích Thành không ngại làm dã nam nhân xinh đẹp cho nữ tử, nhưng mà không muốn làm dã phụ cho ai, năm xưa phụ một tay đối với tiểu hồ mị kia, không phải Liễu Xích Thành thương hại nàng gặp gỡ. Mà là Liễu Xích Thành thương hại mình. Liễu Xích Thành sau khi bỏ lại Nguyên Điền Địa, một mình du lịch, chưa từng nghĩ đoạn Tiệt Giang Chân Kinh nọ của mình rơi vào trên tay dã tu Lưu Chí Mậu, xuất sắc còn không nhỏ, lăn lộn ra danh hiệu Tiệt Giang Chân Quân. Trên đường đời, luôn có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh Cố Sán nhìn thoáng qua Sài Bá Phù, đột nhiên cười nói, thôi đi, về sau đại đạo đồng hành, có thể luận bàn đạo pháp. Nếu Liễu Xích Thành không muốn giết người, Cố Sán tự mình ra tay lại không nắm chắc lắm, vậy thì giữ lại bên người là được rồi. Liễu Xích Thành thật ra chướng mắt Sài Bá Phù chút cảnh giới này, mặc dù trở về nguyên anh cảnh, lại có thể thế nào, cho dù làm trâu làm ngựa cho Liễu Xích Thành hắn, đến Bạch Đế Thành, ý nghĩa ra sao? Tu hành ở Bạch Đế Thành, căn bản không phải con đường tu hành tiên gia môn phái tầm thường, cũng không chú ý cái gì ôm đoàn sưởi ấm, đồng khí liên chi. Nguyên nhân thực sự của Liễu Xích Thành không giết người này, là hy vọng đại sư huynh bằng vào chút quan hệ nhân quả của Sài Bá Phù cùng Lý Bảo Bình, tính toán thôi diễn, giúp đỡ đại sư huynh về sau cùng vị trung niên đạo sĩ kia chơi cờ, cho dù Bạch Đế Thành chỉ là có thêm một chút phần thắng, cũng là chuyện tốt bằng trời. Tin tưởng vào tính toán nhỏ nhặt của mình, kỳ thật sớm đã bị đạo nhân trung niên kia tính toán ở bên trong, không có việc gì, đến lúc đó đều để đại sư huynh đau đầu. Sư đệ tận bổn phận của sư đệ, sư huynh chơi cờ của sư huynh. Sau đó ba người đều không ngự phong, cùng nhau đi bộ về hướng Thanh Phong Thành. Liễu Xích Thành thuận miệng nói, Long Bá lão đệ, sáu vật bản mạng này của ngươi, hoa hòe loè loẹt, trong đó hai kiện phẩm cấp chỉ có tiêu chuẩn linh khí, sao lại thế này? Sài Bá Phù cười khổ nói, sơn trạch dã tu, khởi đầu khó nhất, dã tu dưới ngũ cảnh, có thể có một hai món linh khí thành công luyện hóa thành vật bản mạng, đã là chuyện may mắn trời ban, đợi cảnh giới đủ, pháp bảo trong tay đủ nhiều, còn muốn mạnh mẽ thay đổi mấy vật bản mạng thâm căn cố đế, cùng đại đạo tính mạng liên quan, đi cũng được. Chỉ là quá mức thương cân động cốt, sợ nhất kẻ thù kia biết được tin tức, bế quan bực này, không phải tự mình muốn chết sao? Cho dù không chết, chỉ là bị những tiên sư gia gia phả, ăn no rừng mỡ chống đỡ, vụng trộm tới một tay, đánh gãy bế quan, cũng mất nhiều hơn được. Sài Bá Phù thở dài, nếu là trước khi kết kim đan, trêu chọc kẻ thù cảnh giới không cao, đổi vật bản mạng, vấn đề không lớn, đáng tiếc dã tu chúng ta có thể kết đan, sao có thể không trêu chọc chút kim đan cùng thế hệ, cùng một ít gia phả tiên sư bị đánh thì kêu cha gọi mẹ tìm tổ tông, có đôi khi, đưa mắt nhìn chung quanh, thật sự cảm thấy bốn phía tất cả đều là phiền toái cùng kẻ địch. Tiên gia xuyến môn, trả thù cũng tốt, đi thân thích cũng thế, không thể so với trăm dặm đường xa kia là dân chúng phố phường đi xa, đất một châu lớn nữa, nhưng một khi đi đàm phán mở đàn tràng, thì rất nhỏ, linh khí phong thủy bảo địa hơi tốt một chút, địa đầu xà khắp nơi, danh sơn đại thủy đầm sâu, ai không bị đỉnh núi tiên gia chiếm cứ kinh doanh nhiều năm. Không phải đỉnh núi gia phả, chính là sơn thủy thần kỳ, dã tu sở dĩ khó có thành tựu, thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không có ưu thế. Liễu Xích Thành gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Cố Sán mỉm cười. Sài Bá Phù ngây người một cái, đã bị Liễu Xích Thành đè đầu, tùy tay đánh nát kim đan, người sau ngã xuống đất, cả người đẫm máu, run rẩy không thôi. Lúc trước từ nguyên anh hạ cảnh đến kim đan, quá mức mơ hồ, Sài Bá Phù cũng không có bị tội quá nhiều. Lần này từ kim đan ngã xuống long môn cảnh, chính là bị giày vò trong vạc dầu. Liễu Xích Thành cười nói, được rồi, hiện tại có thể an tâm đổi vật bản mạng. Bằng không bình cảnh nguyên anh này của ngươi khó đánh vỡ. Long Bá lão đệ, chớ cảm ơn ta. Liễu Xích Thành xoay tròn một ngón tay, tùy tay kết trận, giúp đỡ Long Bá lão đệ che lấp khí tức. Bạch Đế Thành truyền thụ thuật pháp hỗn tạp, Liễu Xích Thành từng có một vị sư tỷ tư chất có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, lập xuống ý nguyện vĩ đại, phải học thành 12 loại thuật pháp đại đạo mới bỏ qua. Kết quả qua mỗi trăm năm, sắc mặt vị sư tỷ kia liền khó coi một phần, đến cuối cùng trở thành người tính tình kém cỏi nhất Bạch Đế Thành. Sài Bá Phù ngồi xếp bằng, thân người nhỏ thiên địa khí tượng đại loạn, hôm nay nguyên anh, kim đan liên tiếp biến mất, vỡ nát, đã không nói cái gì đại đạo căn bản bị hao tổn, mạng sống trước rồi nói cái khác. Cố Sán ngồi xổm bên cạnh Sài Bá Phù, hỏi, ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi không giả bộ thành hứa hồn, chút giá họa vụ oan ấy cũng không có. Dã tu làm sao? Ẩn tình trong đó là cái gì? Cố Sán đưa tay đè lại đầu Sài Bá Phù, ngươi tu tập thủy pháp, ta trùng hợp học được Tiệt Giang chân kinh. Nếu như mượn cơ hội này, lấy ra bản mạng nguyên khí cùng thủy vận của ngươi, lại tinh luyện mảnh vỡ kim đan của ngươi, đại bồ đạo hạnh là chuyện tốt nước chảy thành sông. Nói đi, ngươi cùng Thanh Phong Thành hoặc là Hồ Quốc, đến cùng có sâu xa gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có thể cho ngươi lần này giết người đoạt bảo, giảng đạo nghĩa như thế. Sài Bá Phù bộ dáng thiếu niên sắc mặt sầu thảm, mái tóc bạc lúc trước, tuy nhìn đã già nua, nhưng mà tóc sáng bóng, rạng rỡ tỏa sáng. Là dấu hiệu sinh cơ tràn đầy, hiện nay hơn phân nửa sợi tóc sinh cơ khô héo, bị Cố Sán chỉ tiện tay đè đầu lại, liền có tóc rào rào rơi xuống, không đợi rơi xuống đất, ở giữa không trung đã dồn dập hóa thành cho tàn. Cố Sán tăng thêm một chút lực đạo, lấy một, trong những thuật pháp áp đáy hòm Tiệt Giang chân kinh kia bắt đầu trắng trợn cướp lấy vận nước, của Sài Bá Phù. Sài Bá Phù thân người tiểu thiên địa vốn hỗn loạn không chịu nổi, giống như hồng thủy trút xuống, thủ pháp của Cố Sán, tựa như đục ra một lỗ thủng lớn ở trên đê đập lung lay sắp đổ. Chỉ lấy thủy vận, thu vào trong túi, về phần luồng hồng thủy đó có thể thuận thế đánh vỡ toàn bộ đê đập hay không, khiến cho con đường tu hành của Sài Bá Phù càng thêm sương giá, cuộc đời này còn có cơ hội trở về kim đan, nguyên anh hay không, Cố Sán không quan tâm chút nào. Sài Bá Phù lập tức rút hết ra khỏi ống trúc, bắt đầu tiết lộ tin tức, vợ của ta và hứa hồn kia, năm xưa từng là sư huynh muội đồng môn. Cho nên ta vừa muốn hung hăng hố tên thành chủ hứa hồn này một phen, vừa không muốn để cho cả tòa Thanh Phong thành này tràn ngập nguy cơ. Thế cho nên toàn bộ hứa ra ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu cô nương kia gặp nạn ở đây, hứa hồn làm chủ một thành, che chở bất lực, khó thoát tội, càng nhiều tội lỗi lại không có. Nhưng nếu là ta giả trang hứa hồn ra tay đoạt bảo, lại cố ý không cẩn thận, để lại một nửa tính mạng của tiểu cô nương hoặc là ngụy bản nguyên, Thanh Phong thành sẽ đoạn mất tiền đồ tông môn dự khuyết. Ta không muốn toàn bộ tâm huyết của sư muội kia, phó mặc cho mọi chuyện. Thời điểm đề cập vị sư muội kia, Sài Bá Phù trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sắc mặt ánh mắt, rất có tiếc nuối bể dâu khó làm nước. Liễu Xích Thành cười nói, si tình, thật sự là si tình, ta thích, khó trách vừa thấy đã hợp ý với Long Bá lão đệ, không nỡ giết. Cố Sán suy, nghĩ một chút, cười hỏi, con trai của hứa hồn kia. Sài Bá Phù cả giận nói, hứa hồn cũng không phải kẻ ngốc, sao lại giúp ta nuôi con trai? Ta và sư muội trong sạch thanh bạch, tiểu tử ngươi đừng có ngậm cắt bắn bóng, miệng phun đầy phân. Lúc này Cố Sán mới thu hồi tay, nói, đáng tiếc. Cố Sán đột nhiên lại vươn tay, tiếp tục chặn đường thủy vận, hình thủ mảnh vỡ kim đan, hỏi, ngươi không coi hứa hồn là si tử, coi ta là kẻ ngốc. Nói đi, sư muội kia của ngươi, là cảnh giới cao hơn so với ngươi, hay là nắm nhược điểm của ngươi. Bằng không phần chân tình thực ý này của ngươi, qua rồi. Dã tu chuyện thông thường, đều có lý do. Nếu tiểu tử kia không phải con trai ngươi, vậy lý do ngươi không đủ. Nam nữ tình yêu. Ngươi muốn chân niệm không quên, Thanh Phong thành đại nạn lâm đầu. Lúc hủy diệt, Hứa Hồn đoạt sư muội ngươi, ngươi đoạt thê nhi hắn nuôi dưỡng, thật sự sẽ làm không được. Sài Bá Phù mở mí mắt ra, tựa như là muốn nhìn rõ dung mạo của người trẻ tuổi này, cười khổ nói, mặc dù ta là dã tu, nhưng không cho rằng có phôi tu hoang dã trời sinh, cố sán, tiểu tử tốt, ngươi tính là một. Sài Bá Phù trầm mặc một lát, sư muội kia của ta, từ nhỏ đã lòng dạ thâm trầm. Năm đó, sau khi ta cùng nàng liên thủ hại chết sư phụ, ở trước khi nàng gả vào Hứa thị Thanh Phong thành, ta chỉ biết nàng có truyền thừa sư môn khác, cực kỳ mịt mờ, ta vẫn kiêng kỵ, tuyệt không dám trêu chọc. Cố Sán quay đầu nhìn Liễu Xích Thành, cười nói, ta cảnh giới thấp, bị coi là kẻ ngốc không sao cả, còn ngươi thì sao? Còn cảm thấy vị Long Bá lão đệ này một mảng si tình sao? Liễu Xích Thành cười nói, không sao, ta vốn là kẻ ngốc. Lúc này Cố Sán mới thu tay lại, đứng lên, nhìn về phía Thanh Phong Thành có hy vọng trở thành tiên gia tông tự đầu. Sài Bá Phù tâm như cho tàn, bị tiểu vương bát đản Cố Sán giày vò như vậy, mình ngay cả Long Môn cảnh lúc này cũng phải đi khắp nơi lọt gió, may vá gian khổ. Cố Sán nói, không đi Thanh Phong Thành, chúng ta trực tiếp trở về trấn nhỏ. Liễu Xích Thành cười nói, tùy ngươi. Cố Sán nói, đến quê nhà ta, khuyên ngươi kiềm chế một chút. Sắc mặt Liễu Xích Thành khó coi đến cực điểm. Năm đó, Trần Bình An, Tề Tĩnh Xuân, Lý Bảo Bình hôm nay, Lý Hy Thánh. Cộng thêm Cố Sán bên cạnh lười che lấp sát tâm đối với mình, nghe nói còn có Mã Khổ Huyền đầu nhập chân võ sơn, phiên vương trẻ tuổi đại ly Tống Mục. Toàn bộ mẹ hắn là người từ địa phương cái giám lớn kia đi ra. Liễu Xích Thành lập tức thay đổi chủ ý, trước đi về phía bắc, sau đó ta cùng Long Bá lão đệ, chờ ngươi ở ngay tại khu vực biên cảnh Ly Châu Động Thiên kia, sẽ không cùng ngươi đi trấn nhỏ. Cố Sán cười nói, chỉ cần kiềm chế một chút, kỳ thật không cần câu nệ như thế. Giọng điệu Liễu Xích Thành trầm trọng nói, vạn nhất thì sao, cần gì chứ? Cố Sán hỏi, nếu như Lý Bảo Bình đi hướng Hồ Quốc. Liễu Xích Thành cười nói, tiểu cô nương kia không đơn giản như ngươi nhìn, chỉ nói thủ đoạn của chính nàng, Hồ Quốc nho nhỏ. Ai dám đưa tay, sẽ mất đuôi. Cố Sán sắc mặt âm trầm, Liễu Xích Thành, ta tuy không rõ ràng lắm vì sao lúc trước ngươi sẽ thay đổi chủ ý, nhưng mà đừng quên lần này ta về quê nhà, đừng để ta đi một chuyến tổ trạch Lý thị phố Phúc Lộc. Liễu Xích Thành mỉm cười nói, ngươi a ngươi, cái thói quen trở mặt không nhận người này, dọa chết người. Vừa nói đến đây là tức giận, Liễu Xích Thành cúi đầu nhìn về phía Sài Bá Phù còn ngồi trên mặt đất kia, nâng lên một cước, dẫm ở trên đầu Nguyên Anh thiếu niên kia, hơi tăng thêm lực đạo. Mang cả người đối phương nện xuống mặt đất, chỉ lộ ra nửa cái đầu lộ ra, Sài Bá Phù không dám nhúc nhích, Liễu Xích Thành ngồi xổm xuống, tay áo bò hồng phấn rộng thùng thình cũng trải ra trên mặt đất, tựa như bỗng dưng mở ra một quyển mẫu đơn cực lớn dị thường kiều diễm, Liễu Xích Thành không kiên nhẫn nói, thêm cho ngươi một nén nhang công phu, đến lúc đó nếu còn không củng cố được Long Môn cảnh nho nhỏ, ta sẽ không che chở ngươi nữa. Cố Sán đột nhiên hỏi, ngươi đi đảo Huyền Sơn chưa? Liễu Xích Thành cũng không ngẩng đầu lên. Ngôn ngữ không chút nào che lấp, trừ phi đồng hành cùng sư huynh, nếu không căn bản không dám đi. Quan hệ không lớn với cảnh giới cao thấp, mấu chốt là thân phận gốc gác của Liễu Xích Thành, không thích hợp tiếp cận kiếm khí trường thành. Cố Sán nói, Liễu Xích Thành làm sao bây giờ? Liễu Xích Thành nói, đến Bạch Đế Thành, ta sẽ trả lại bộ túi da này cho hắn, vận khí tốt, hắn còn có cơ hội trở thành đồng môn với ngươi. Trong nhà tranh khe núi bên kia, Lý Bảo Bình và Ngụy Bản Nguyên cũng nhích người đi về hướng Hồ Quốc kết minh với Thanh Phong Thành. Ngụy Bản Nguyên tự nhiên là cảm thấy chỗ luyện đan của mình quá mức nguy hiểm, đi Hứa thị Thanh Phong Thành, tốt xấu gì cũng có thể khiến cô nàng bình thêm một tấm bùa hộ mệnh. Ngụy Bản Nguyên tế ra phù thuyền, cực kỳ lịch sự tao nhã, lúc ngự phong đi xa, bốn phía độ thuyền sinh ra nhiều đóa bích ngọc liên hoa hư vô mờ mịt, bỗng nhiên sinh ra, duyên dáng yêu kiều, sau đó chậm, rãi tiêu tán, khiến cho nơi phù thuyền đi qua quay đầu nhìn lại, tựa như thuyền nhỏ đụng mở một đường thủy hồ sen. Lúc trước khi Lý Bảo Bình lên thuyền nhỏ, thừa dịp Ngụy gia ra dẫn đầu lên thuyền, đưa lưng về phía mình, hai chân khép lại, nhảy bật lên độ thuyền. Động tác dí dỏm đã lâu không gặp, hiển nhiên tâm tình không tệ. Thấy đại ca, bảo vệ nơi Ngụy gia ra tu đạo, còn có thể gặp lại tiểu sư thúc. Đợi Ngụy Bản Nguyên ngồi xuống một đầu thuyền nhỏ, Lý Bảo Bình đã đứng sẵn, không ngồi xuống, phong cảnh thật tốt, không nhìn thì uổng, cưỡi ngựa du lịch bình thường ngắm núi sông, cùng ngự phong quan sát đại địa, là cảnh trí khác nhau. Ngụy Bản Nguyên cùng Lý Bảo Bình nói chút tin đồn nghe được, chân tướng như thế nào, nhắm chừng ngay cả con cháu Hứa thị cũng không rõ ràng bên trên hoàng lịch nhà mình, rốt cuộc viết cái gì. Hồ Quốc kia mấy vạn con hồ mị lớn nhỏ quần cư, con hồ ly bảy đuôi kia lánh đời không ra đời lâu, 700 năm trước từng chia tách làm ba thế lực, một phe hy vọng dung nhập Thanh Phong Thành cùng Bảo Bình Châu, một phe hy vọng tranh thủ một tiểu thiên địa ngăn cách với thế giới, còn có một phe càng thêm cực đoan hơn, thế mà muốn hoàn toàn xé rách minh ước với Thanh Phong Thành Hứa Thị. Cuối cùng trên tay đương đại gia chủ Hứa Hồn của Thanh Phong Thành, biến thành bố cục song phương giằng co, trong đó thế lực thứ ba bị vây quét, đánh giết cùng giam giữ, quét sạch, đây cũng là một con đường quan trọng Thanh Phong Thành có thể cuồn cuộn, không ngừng đẩy ra phù lục ra cáo. Hơn nữa ở sau sự vụ vị phụ nhân kia quản lý, khai nguyên có thuật, phát tài có đạo, số lượng tổng thể Hồ Mị Hồ Quốc được củng cố, nàng thay Thanh Phong Thành ký kết mấy khế ước bí mật với Hồ Quốc, một món trong đó, sớm đã là bí mật nửa công khai, đó là Hứa Thị vẫn hướng Hồ Quốc nghiêng vật tư tu hành, nhưng mà mỗi Hồ Mị chỉ cần phá cảnh thất bại, phải duy trì gia cáo hoàn chỉnh, lấy cái này báo đáp Thanh Phong Thành. Tiếp đó chính là Thanh Phong Thành ở cảnh nội Hồ Quốc, xây dựng tiện cho du khách thưởng ngoạn rất nhiều phủ đệ, xuống núi du lịch tiên sư, võ phu thuần túy hành tẩu giang hồ. Người đọc sách phong độ nhẹ nhàng, đều là khách quý không cần mình bỏ tiền túi ra, vì chính là để Hồ Mị động lòng động tình. Trong Hồ Quốc, bị Hứa Thị tỉ mỉ tạo ra phong cảnh thắng địa khắp nơi, vách núi lớn thư pháp đại gia khắc, bức tường để thơ văn chương văn nhân mặc khách, tiên nhân cư ngụ cũ đắc đạo cao nhân nhiều vô số kể. Ngụy Bản Nguyên cười nói, bản lĩnh kiếm tiền của Hứa Thị rất lớn, chỉ là thanh danh không tốt lắm. Lý Bảo Bình ở Thanh Phong Thành bên kia, mua chút tài tử giai nhân về thư sinh Hồ Tiên. Bản khắc tinh xảo đẹp đẽ, hầu như không thua bản sao điện các vương triều thế tục, chỉ là nàng chưa chắc sẽ lật xem, tính về sau tặng cho Bùi Tiền, đối với giang hồ diễn nghĩa cùng sơn thủy thần quái, thật ra Lý Bảo Bình hôm nay không có bao nhiêu khát khao, so ra kém Bùi Tiền cùng Lý Hòe. Mấy năm nay, chưa ở thư viện học tập, Lý Bảo Bình không nhàn rỗi, hỏi Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ chút việc tu hành, lãnh giáo Vu Lộc một ít quyền lý. Ba người này, tự nhiên biết gì nói nấy với Lý Bảo Bình. Ngẫu nhiên ở trên đường thấy Lý Hòe, ngược lại chính là nói chuyện phiếm danh xứng với thực. Hồ Quốc ở một chỗ động thiên phúc địa vỡ nát, ghi lại lịch sử vụn vặt lẻ tẻ, nói không tỉ mỉ, phần nhiều là nói xuyên tạc hội nghị, không thể coi là thật. Ngụy Bản Nguyên hạ xuống một phù thuyền ở một chỗ lối vào, là một tòa phường lâu bằng gỗ, treo tấm biển liên miên, hai bên câu đối mắt hơn phân nửa, vế dưới bảo tồn hoàn hảo, là thế gian có thêm một đôi si tình chủng, vế trên chỉ còn lại có ba chữ cuối ôn nhu hương, cũng có điển cố. Nói là từng bị tiên nhân Vân Du đến đây một kiếm bổ đi, có người nói là phong lôi viên Lý Đoàn cảnh kia, cũng có người nói là phong tuyết miếu Ngụy Tấn kia, về phần năm tháng có đúng hay không, vốn là muốn tìm niềm vui, ai sẽ nghiêm túc hơn. Bài phường lâu bên này người người nhốn nháo, lùi tới rộn ràng, phần nhiều là nam tử, người đọc sách đặc biệt không ít, bởi vì Hồ Quốc có một miếu một núi, tương truyền hai địa văn vận nồng đậm, tới đây tế bái thắp hương, cực kỳ linh nghiệm, dễ dàng khoa chàng đắc ý, về phần một số thư sinh nghèo cố ý thi đi đường vòng, mong kiếm chút lộ phí ở Hồ Quốc, cũng là có. Những gia nhân Hồ Quốc kia, là người thiên vị thích đọc sách nổi danh thiên vị, còn có rất nhiều thư sinh chán nản cam tâm tình nguyện ở đây, chết già nơi ôn nhu hương này, nhiều trường thọ, Hồ Tiên si tình cũng không phải là nói bừa. Mỗi cẩn thận yêu nam tử qua đời, không cầu cùng năm cùng tháng, chỉ cầu cùng năm cùng tháng chết. Muốn đi Hồ Quốc du lịch, quy củ cực thú vị, cần lấy thi từ văn chương để đổi lấy lộ phí, thi từ khúc phú tán văn, thậm chí là ứng thí văn chương. Đều có thể, chỉ cần tài hoa cao, cho dù một bộ câu đối cũng không sao, nhưng nếu viết làm mấy vị Hồ Tiên trưởng nhãn cảm thấy khó coi, vậy cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, về phần có phải mời người lấy đao thay bút hay không, thì không sao cả. Không đưa ra được văn chương tốt, vậy cũng chỉ có thể tiêu tiền thần tiên. Lý Bảo Bình liếc nhìn tòa lầu các cẩm tú cách cổng chào không xa, nhíu nhíu đầu lông mày, Thanh Phong Thành Hứa Thị cùng Hồ Quốc, là lấy cái này tích góp từng tí một văn vận. Tích tiểu thành đại, muốn làm cái gì? Lại có thể làm cái gì? Thanh Phong Thành Hứa Thị thấp kém, lấy đích nữ gả con vợ lẽ, cũng phải thông gia với đại ly thượng trụ quốc Viên Thị kia, có phải Hứa Thị có mưu đồ đối với triều đình đại ly tương lai, muốn để cho vị con em Hứa Thị nào đó có thực lực gánh vác văn vận, chiếm cứ một chỗ, từng bước một vị cực nhân thần, cuối cùng nắm giữ bộ phận triều chính đại ly, trở thành dòng họ thượng trụ quốc kế tiếp hay không? Lý Bảo Bình bắt đầu nhớ lại lần du lịch trấn nhỏ kia, của mẹ con Hứa Thị Thanh Phong Thành. Không được, phải hỏi ông nội một câu, trừ món hủy tử giáp kia, mẹ con Hứa Thị năm đó phải chăng thi triển thủ thuật che mắt, che giấu một số mưu tính thật sự nào đó. Có một chuyện, tiểu sư thúc luôn không để ý, nhưng trong lòng Lý Bảo Bình luôn có một cục u nhỏ. Đó chính là Bàn Sơn Viên và tiểu cô nương của chính Dương Sơn, năm đó ở trấn nhỏ mượn ở gia tộc Lý Thị phố Phúc Lộc. Nếu như sự tình chỉ là chuyện như vậy, ngược lại còn dễ nói, sợ là sợ những người trên núi âm mưu quỷ kế này, vòng tới vòng lui ngàn vạn dặm. Cha con Chu Hà Chu Lộc, nhị ca Lý Bảo Trâm, đã hai việc, việc không thể qua ba bận. Ngụy Bản Nguyên móc hai bút tuyết hoa tiền, mang theo Lý Bảo Bình cùng nhau vào Hồ Quốc. Lầu các bên kia, có vị phụ nhân lười biếng nằm úp sấp ở trên án thư đột nhiên ngẩng đầu, tâm tình vui vẻ, lập tức phi kiếm truyền tin đi hướng kiếm phòng Hứa Thị Thanh Phong Thành. Rất nhanh có phi kiếm lược hồi, cho một phần hồ sơ thô sơ, từ ngữ cuối cùng của mật tín, không tính là uyển chuyển, muốn nàng đừng có suy nghĩ không an phận, viện đệ Sơn Nhai Thư, lại là cháu gái của Lý Gia Nguyên Anh, đừng đi trêu chọc, hôm nay Thanh Phong Thành đã là tông môn dự khuyết, không thể thêm chuyện. Điều này làm cho lòng phụ nhân sinh không vui, trên ngón tay mang một bộ nghĩa giáp thật dài, đem phong mật tín kia xé nát từng chút một, tuy trong lòng không cam lòng, nàng vẫn không dám làm trái quyết định của Thanh Phong Thành, đành phải lười biếng nằm úp sấp về bàn. Chồi đào kia ở bên cạnh một thác nước hồ quốc kết cỏ tranh tu hành, cái gọi là cơ duyên của Ngụy Bản Nguyên, là mầm đào vô tâm đi ngang qua thác nước, thế mà có một dải lụa bảy màu bảo quang phiêu đãng ở mặt nước, rất nhanh đã có một con kim đan hồ tiên vội vàng bay vút tới, muốn cướp cơ duyên với mầm đào, không ngờ bị dải lụa kia đánh cho ra chóc thịt bong, thiếu chút nữa bị nhốt ở cổ tay trói chân lôi vào hồ sâu, đợi hồ tiên thất hồn lạc phách kia thoát đi, tơ lụa lại lơ lửng ở mặt nước, lúc lắc lúc ẩn lúc hiện cập bến. Bị mầm đào nhặt lên, giống như tự nhận chủ, thành một cái đai lưng màu sắc rực rỡ của tỷ nữ Ngụy Thị ngõ đào diệp này. Chẳng những như thế, dưới sự dẫn dắt của nó, mầm đào còn ở một chỗ núi sâu sâu nhặt được một cành đào khô không bắt mắt, sau khi luyện hóa, lại là một món pháp bảo thâm tàng không lộ ra. Trong một đêm, mầm đào liền trở thành người may mắn lớn nhất Hồ Quốc mấy trăm năm qua. Cảnh nội Hồ Quốc, không cho phép ngự phong đi xa, cũng không cho phép đi độ thuyền, chỉ có thể đi bộ, may mà Hồ Quốc có ba lối vào. Ngụy Bản Nguyên chọn một chỗ cửa lớn cách nha đầu Đào Nha gần nhất, cho nên thuê một chiếc xe ngựa, sau đó cho cô gái trai thuê một con tuấn mã, một người tự mình làm mã phu lái xe, một người khóa đao cưỡi ngựa, dọc theo đường đi thuận tiện ngắm cảnh, đi một chút dừng một chút, cũng không tỏ ra hành trình buồn tẻ. Đến thác nước giữa sườn núi bên kia, đã trổ mã trồi non 10 phần thủy linh, khi nàng thấy Lý Bảo Bình hôm nay, khó tránh khỏi có chút tự ti mặc cảm. Kết quả sau khi ba người uống trà, Lý Bảo Bình liền ôn chuyện xong, đứng dậy cáo từ rời đi. Nói muốn về Bắc Quy, đi kinh thành Đại Ly một chuyến tìm bằng hữu, về phần con ngựa lúc trước ở lại bên khe suối khe núi kia, nuôi thả là được, bồi nàng một đường đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngụy Bản Nguyên dở khóc dở cười, Đào Nha cũng trở tay không kịp. Ngụy Bản Nguyên hỏi, con ngựa đổi dưới chân núi kia. Lý Bảo Bình vỗ đầu, cười nói, quên nói với Ngụy gia gia, ta hôm nay cũng là luyện khí sĩ, cảnh giới không cao, nhưng có thể ngự phong. Lý Bảo Bình lại bồi thêm một câu. Ngự kiếm cũng được, tình huống bình thường không quá thích, gió lớn trên trời, vừa nói chuyện liền đau quay hàm. Lão nhân cùng Đào Nha hai mặt nhìn nhau. Lý Bảo Bình nghĩ nghĩ, không muốn che đậy, ta có chút trang giấy, văn tự bên trên thân cận với ta, có thể miễn cưỡng biến thành một chiếc bùa thuyền. Chỉ là Mao tiên sinh hy vọng ta không cần dễ dàng lấy ra. Ngụy Bản Nguyên bất đắc dĩ hỏi, còn nữa không? Lý Bảo Bình lắc, đầu nói, không còn, chỉ là học được từ bằng hữu chút quyền cước, cũng không phải võ phu thuần túy ngự phong cảnh. Không thể chỉ bằng vào thể phách, để khí đi xa. Ngụy Bản Nguyên đứng dậy nói, vậy để Đào Nha đưa con rời khỏi Hồ Quốc, bằng không Ngụy gia gia thật sự lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảnh giới của Đào Nha, có lẽ tạm thời còn không bằng lão nhân, nhưng hai vật bản mạng của Đào Nha quá mức huyền diệu, công thủ vẹn toàn, đã hoàn toàn có thể coi là tu vi của một vị tu sĩ kim đan. Lý Bảo Bình cười nói, thôi, không chậm trễ Đào Nha tỷ tỷ tu hành. Nàng nháy mắt với Đào Nha tỷ tỷ. Đào Nha ngầm hiểu, mặt ửng đỏ, càng thêm nghi hoặc, sao Tiểu Bảo Bình nhìn ra mình có nam tử ngưỡng mộ. Nếu không có nam tử trong lòng, một nữ tử kết mao tu hành độc cư, thoa son làm cái gì? Về phần lão nhân, nếu như Đào Nha tu hành, tự nhiên sẽ vô cùng để bụng, về phần chi tiết này, nơi nào sẽ để ý? Lý Bảo Bình từ biệt rời đi. Từ Nam đến Bắc, trèo non lội suối, xuyên qua Hồ Quốc, trên nửa đường rơi xuống một trận tuyết lớn lông ngỗng, nữ tử trẻ tuổi mặc áo bông đỏ đứng ở cạnh một con đường núi đá sạn. Vươn tay hà hơi, hiệp đao cùng hồ lô dưỡng kiếm bên hông nữ tử, cùng đại tuyết tương ứng. Cho nên khoảnh khắc đó, phảng phất cả thiên địa chỉ có hai màu, trắng trong, tuyệt sắc nữ tử. Kinh thành Nam Uyển Quốc, Ngẫu Liên Phúc Địa. Một thiếu nữ đứng lên, đi về phía sân, kéo ra quyền giá, sau đó nói với tiểu cô nương chống cằm ngồi trên lan can kia, hạt gạo nhỏ, ta muốn ra quyền, ngươi đi ngõ Trạng Nguyên bên kia dạo chơi, thuận tiện mua chút hạt dưa. Tiểu cô nương áo đen có chút không tình nguyện, ta liền nhìn xem. Không lên tiếng, trong túi còn có chút hạt dưa. Thật ra vẫn là chỗ chức trách, hộ pháp bên phải Lạc Phách Sơn, còn kiêm nhiệm phó đà chủ phân đà. Thời điểm này sao có thể không giúp bùi tiền hộ trận? Thiếu nữ trừng mắt nói, một quyền này của ta đưa ra, không nhẹ không nặng, trả được. Võ vận cũng không có mắt, ao ao liền sắp lại, giống như trên trời hạ giao, đêm nay ăn một chậu cá dưa chua lớn bao nhiêu. Chu Mễ Lạp vội vàng đứng dậy nhảy xuống lan can, cầm đòn gánh nhỏ và hành sơn trượng, chạy ra thật xa, đột nhiên dừng bước quay đầu hỏi, mua mấy cân hạt dưa? Nghe Noãn Thụ tỷ tỷ nói, mua nhiều thì rẻ, mua ít thì mua ít. Bùi Tiền bất đắc dĩ nói, tùy ngươi. Chu Mễ cau mày, giơ đòn gánh nhỏ lên cao, vậy thì chọn một cái túi nhỏ bằng đòn gánh nhỏ. Tiểu cô nương cảm thấy mình đã thông minh đến mức vô pháp vô thiên. Bùi Tiền gật gật đầu, trên thực tế nó đã không thể nói thành lời. Chu Mễ Hạt nhìn Bùi Tiền, hiểu được nặng nhẹ, lập tức mũi chân điểm một cái, trực tiếp nhảy ra khỏi tường viện. Sau khi hạt gạo rời khỏi, Bùi Tiền bước ra một bước, dậm mạnh xuống đất, hầu như cả tòa kinh thành Nam Uyển Quốc đều theo đó chấn động. Có thể có hiện tượng lạ này, tự nhiên không phải một vị võ phu ngũ cảnh, động tĩnh có thể một cước dẫm ra, càng nhiều là quyền ý, tác động đến chân núi vận chuyển đường thủy, ngay cả long mạch Nam Uyển Quốc kia cũng không buông tha. Bùi Tiền hai cánh tay vặn vặn tư thế, quyền chiêu cực kỳ quái, hơi tạm dừng, một quyền nhẹ nhàng đánh ra thần nhân lôi cổ thức. Sau một lát, cả người Bùi Tiền đã như là người theo quyền đi, bị quyền ý liên lụy, hoặc như là quyền ra tùy tâm, chính là phải đi chỗ cao nhất đưa một cú đấm cuối cùng mới bỏ qua. Thiếu nữ thế mà lại nháy mắt cất cao, một bước đạp trên không trung, sau đó từng bước chạy như bay về phía màn trời, thân hình nhanh như sấm đánh, cuối cùng đến chỗ trên màn trời ngó sen phúc địa, hình như là chỗ mặt trời lơ lửng kia, Bùi Tiền rốt cuộc đánh ra một cú đấm cuối cùng. Một quyền qua đi, dưới chân thiếu nữ là một mặt trời bao la màu vàng, biển mây ầm ầm tứ tán. Gần như toàn bộ luyện khí sĩ bước lên con đường tu hành ngẫu liên, hơn nữa dẫn đầu chen thân trung ngũ cảnh kia, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó trên màn trời. Lại có những anh linh, quỷ mị tinh quái do tòa phúc địa mới này ứng vận mà sinh, cũng đều không hẹn mà cùng, mờ mịt nhìn trời. Cùng lúc đó, võ miếu Đại Ly, võ miếu Một Châu Bảo Bình, một ít võ miếu lớn tám châu còn lại của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều có cảm ứng. Tám đạo võ vận điên cuồng ùa về phía Bảo Bình Châu, cuối cùng tụ lại hợp nhất với cỗ võ vận Bảo Bình Châu kia, đụng vào chiếc ô đồng diệp bị Sơn Quân Ngụy Bách nắm kia. Các đại võ miếu của Đại Ly, nhất là tòa võ miếu kia của mộ thần tiên cách Lạc Phách Sơn gần nhất, thần linh kim thân chủ động hiện thân, hướng Lạc Phách Sơn bên kia khom lưng ôm quyền. Ngụy Bách một thân trường bào tuyết trắng bay phất phới, kiệt lực ổn định thân hình, hai chân cắm rễ đại địa, thế mà trực tiếp vận chuyển Sơn Hà thần thông, đem mình cùng toàn bộ Phi Vân Sơn dính vào nhau, lúc trước còn muốn giúp đỡ khí tượng che lấp, lúc này còn che cái rắm, chỉ cần đứng vững thân hình cầm đồng diệp tán, cũng đã khiến Ngụy Bách cố hết sức. Vị đại sơn quân một châu này lúc trước còn không rõ vì sao Chu Liễm muốn mình cầm đồng diệp châu, lúc này Ngụy Bách vừa tức vừa cười nói, Chu Liễm, con mẹ nó chứ. Mặc kệ Ngụy Sơn quân liên tục mở mấy buổi dạ du yến, thanh danh như thế nào, chỉ nói phong độ thần tiên, vậy thật sự là tuyệt hảo, không biết bao nhiêu nữ tử thần linh, tiên tử, gặp là ái mộ. Về phần lão quản sự Lạc Phách Sơn kia, vẫn là thôi đi, gặp qua dung mạo liền quên, nhiều nhất nhớ rõ thân phận. Chu Liễm đứng ở bên kia chút lâu, cười tủm tỉm hai tay chắp sau lưng, võ vận trong thiên địa mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn lao thẳng tới Lạc Phách Sơn. Chu Liễm cho dù có quyền ý hộ thân, trường sam vẫn như cũ bị Hạo Nhiên võ vận, như vô số phi kiếm nhỏ bé dày đặc quấy cho vỡ vụn không chịu nổi. Lâu ngày, tấm da mặt che phủ nhiều năm trên mặt Chu Liễm cũng theo đó bong ra từng chút, cuối cùng lộ ra chân dung. Chu Liễm vươn hai ngón tay, vân vê một lọn tóc nơi thái dương, nheo mắt mà cười. Tuổi trẻ Chu Liễm, dung nhan như vậy, có thể say lòng mỹ nhân. Bùi Tiền mở cửa sân, Chu Mễ cầm hành sơn trượng, vai gánh đòn gánh nhỏ, trên đòn gánh một đầu gánh một túi dưa, tiểu cô nương áo đen đang nói chuyện phiếm với sư tử đá ở cửa, líu díu, một người trầm mặc không nói gì, rất hợp ý. Chu Mễ nghe được tiếng mở cửa kéo kẹt, vội vàng quay đầu nhìn về phía Bùi Tiền, vừa muốn hỏi, Bùi Tiền lại ra hiệu Chu Mễ trước đừng nói chuyện, sau đó quay đầu nhìn về phía một nóc nhà nơi xa. Vị võ học tông sư đang tuổi trắng niên kia đứng ở trên lưng một tòa kiến trúc hoa mỹ trên đỉnh Hiết Sơn, nếu như đã bị phát hiện tung tích, hắn liền muốn rời khỏi nơi đây, quay về hoàng cung bẩm báo tình huống nơi đây cùng với hoàng đế trẻ tuổi. Trên thực tế hắn cũng biết không nhiều lắm, hoàng đế bệ hạ đơn giản là kiêng kỵ cô gái đăng thiên xuất quyền, đánh tan biển mây kia, vội vàng hạ lệnh bảo hắn chạy tới tìm hiểu đến tột cùng. Hắn tới chậm rồi, chỉ thấy cô gái kia như mũi tên đóng vào mặt đất phản hồi, chỉ là so với kinh thành lúc trước rung động, long mạch đại động, khi thiếu nữ rơi xuống đất hoàn toàn trái ngược, vô thanh vô tức, như lông vũ rơi xuống đất. Điều này lại làm cho võ phu tông sư cảm thấy sợ hãi, đăng phong tạo cực, có thể nói là hóa cảnh. Sau khi đại ma đầu Đinh Anh mất mạng, đầu tiên là Du Chân Ý chuyển sang tu tập tiên pháp không biết tung tích, nghe đồn đã bí mật phi thăng thiên ngoại, Chu Phỉ Xuân Triều Cung, Quốc sư Chủng Thu đều đã trước sau đi xa. Điều quan phong lục phảng các cao thủ đứng đầu, nhất là Lục Đài ngang trời xuất thế, không đến 10 năm đã nhất thống thế lực ma giáo. Cuối cùng ước chiến Du Chân Ý Lục Đài cũng đều may danh ẩn tích. Sau đó, thiên hạ giang hồ đã không còn tuyệt đỉnh cao thủ hiện thân nhiều năm. thiếu nữ trước mắt chẳng lẽ là một người đắc đạo thuật chú nhan trong truyền thuyết, là trích tiên nhân từ trên trời giáng xuống tới đây du lịch. Hôm nay giang hồ khí đoản, nhưng tiên khí trên núi lại càng ngày càng nồng đậm, thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp. Nào ngờ vị thiếu nữ kia chỉ đi vài bước mà thôi, nhảy qua đầu tường trước, lại lướt nóc nhà, trong giây lát đã tới một chỗ nóc nhà đối diện vị tông sư trung niên này, treo cổ, hai bên giằng co, vị trí chỗ Bùi Tiền đứng thấp hơn vài phần, thiếu nữ thu quyền giá, ôm quyền hành lễ, lấy quan thoại Nam Uyển Quốc thuần khiết nói, Nam Uyển Quốc nhân thị, đệ tử Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền, không biết có gì chỉ giáo. Vị trung niên võ phu bên hông dắt đao kia, thu liễm vẻ mặt xấu hổ, ôm quyền hoàn lễ, tại hạ Đổng Trọng Hạ, hôm nay phù huề là giáo đầu võ đao pháp Ngụy Thị, Ngự Lâm Quân. Đổng Trọng Hạ cười nói, không dám chỉ giáo, chỉ là phụ mệnh tới đây tuần tra, nếu Bùi cô nương ở đây tu hành, vậy ta có thể an tâm trở về phục mệnh. Hoàng đế bệ hạ từng có một đạo mật lệnh, vô luận ở nơi nào, chỉ cần gặp tu sĩ Lạc Phách Sơn, Nam Uyển Quốc đều lễ kính. Ngụy Lương Tiên Đế Ngụy Thị đang tráng niên, lại ngoài dự đoán của mọi người thoái vị cho trưởng tử, sau khi tân đế Ngụy Diễn đăng cơ, đại hưng khoa cử, đại xá các loại ngư dân họ Ba, Tây Thiểm Nhạc hộ, Du Châu cái hộ, hủy bỏ tiện tịch, cho phép con em họ tham gia khoa cử, lại thiết võ cử, biên quan, con em quân doanh, con em giang hồ ba đời tổ tiên thân phận trong sạch, đều có thể tham gia tuyển chọn, trên chiếu thư nói rõ, lập võ cử, ở chỗ để bạt sĩ tử tâm phúc của cán tướng, chuyện thứ ba là khởi công xây dựng sơn thủy tử miếu. Để lễ bộ bắt tay vào đọc qua địa phương chí của các châu huyện, chọn trung thần hiền lương trước khi còn sống, đắp nạn kim thân cho nó, hy vọng sau khi chết hóa thành anh linh, tiếp tục che chở phong thổ một phương. Ngoài ra, hoàng đế Ngụy Thị Nam Uyển Quốc bắt đầu bí mật bồi dưỡng, lôi kéo người tu đạo, giúp đỡ áp thắng quỷ mị tinh quái các nơi xuất hiện, phòng ngừa người sau làm hại một phương, bằng không giang hồ hào kiệt các nơi, mặc dù quyền cước cao minh, nhưng đối mặt với những tồn tại cổ quái chưa bao giờ giao lưu này, thật sự là hữu tâm vô lực, chịu thiệt rất nhiều. Nhưng Đổng Trọng Hạ lại là người nổi bật nhất tông sư mới nhất trên giang hồ, năm nay không nghi ngờ gì, trước đây ít năm lại phá vỡ bình cảnh võ đạo, sau khi ra ngoài đi xa, dọc theo đường đi trấn áp vài con yêu ma quỷ quái hung danh hiển hách, thanh danh lên cao, mới được tân đế Ngụy Diễn tướng trung, đảm nhiệm một trong những võ cung phụng của Nam Uyển Quốc. Đổng Trọng Hạ hôm nay lại biết, hoàng đế bệ hạ mới thật sự là tông sư võ học, trình độ cực sâu. Bùi Tiền cười hỏi, Đổng Tiền bối không phải người Nam Uyển Quốc. Bằng không quyền giá đỉnh cao mà vừa rồi nàng cố ý hiển lộ ra, bằng nguồn từ cựu quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Phu Tử, đối phương hẳn là nhận ra được. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, Đổng Trọng Hạ này chưa chắc là tâm phúc thật sự của hoàng đế Nam Uyển Quốc. Đổng Trọng Hạ gật đầu nói, Đổng Mỗ là người Tùng Lai Quốc, mới đến Nam Uyển Quốc không bao lâu. Bùi Tiền quay đầu nhìn phía khác, nhíu nhíu đầu lông mày, thế này còn che che giấu giấu, thú vị sao? Lúc trước ra quyền, động tĩnh là lớn chút, cao nhân Nam Uyển Quốc đến thăm dò. Gánh thân phận triều đình, là chỗ chức trách, Bùi Tiền cũng chỉ lấy lễ đối đãi, chỉ là kẻ kia ngoài Đổng Trọng Hạ, ở sau khi nó hiện thân, lầm tưởng nó không có phát hiện, chẳng những chưa thu tay lại, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lặng lẽ vận dụng một môn thuật pháp, ở bốn phía Bùi Tiền và Đổng Trọng Hạ ngưng tụ ra mấy giọt nước nhỏ cực nhỏ, tựa như là lấy cái này nghe lén đối thoại. Bùi Tiền cùng Đổng Trọng Hạ cáo từ một tiếng. Đổng Trọng Hạ hơi kinh ngạc, xem ra thật sự không phải là trích tiên nhân đến từ thiên địa lớn hơn kia. Ngõa phiến xung quanh Bùi Tiền hầu như không nhúc nhích, nhưng tầng bụi đất phía trên mái ngói kia nổ lớn tản ra, ngay sau đó Đổng Trọng Hạ kia đã không thấy thân hình Bùi Tiền nữa. Bùi Tiền đã ngồi xổm bên cạnh một mái hiên cong, trên nóc nhà cách Đổng Trọng Hạ xa xa, nhìn chằm chằm một nam tử tuổi còn trẻ đang ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết, trên người mặc pháp bào củ sen phúc địa tạm thời còn chưa thấy nhiều, đầu đội ngọc bích cao quan, bên hông có một thanh đoản kiếm bạch ngọc khác. Người trẻ tuổi cười đứng lên, khách khanh thân vương phủ, quang cảnh vương. Gặp qua Bùi cô nương. Bùi Tiền hỏi, vương tiên sư trong phủ thân vương. Không phải ngươi phụng chiếu rời kinh cùng hai vị cao nhân đắc đạo khác, mở lại hố sâu trong đầm rồng thủy nham sao? Hôm nay kinh thành Nam Uyển Quốc ngư long hỗn tạp, tiên sư đạo trưởng mua danh chuộc tiếng vơ cả nắm. Nhưng mà tiên gia nhân chân chính đặt chân tu hành cũng có một số, hoặc là ở nơi non xanh nước biếc, tới trước được trước, nhanh chóng bắt lấy đại thế, khai tông lập phái, hoặc là hoàng đế quân chủ ùn ùn dựa vào ba nước. Lấy không của người người nào cũng là tiền thần tiên đầu tiên gặp, Lạc Phách Sơn bên kia đều có ghi chép tỉ mỉ, cây sưởi cách vài bữa sẽ sao một bản, đưa đến tổ sư đường của Ký Sắc Phong, bản thảo ban đầu thì gửi ở bên lão đầu bếp. Lạc Phách Sơn ở Phúc Địa Ngẫu Liên, bí mật tạo ra hai con đường thu thập tin tức, một cái là Trùng Phu Tử tự mình tạo ra, lão hoàng đế Ngụy Lương, tân đế Ngụy Diễn đều rõ ràng, bởi vì một trong các điều khoản thuộc về Lạc Phách Sơn và Nam Uyển Quốc ký kết khế ước, một cái khác xa ở cảnh nội Tùng Lai Quốc. Do chủ liễm kinh doanh, Bùi Tiền tuy không quá hiểu những chuyện triều đình này, nhưng cũng biết giữa cha con lão hoàng đế mới cũng không hòa hợp như mặt ngoài, bằng không lão hoàng đế sẽ không đi lại gần gũi với thứ tử Ngụy Uẩn như vậy, tân đế Ngụy Diễn càng sẽ không để hoàng đệ Ngụy Uẩn đảm nhiệm phủ doãn kinh thành, còn muốn để một vị lão thần quyền quý năm xưa đã xem trọng hoàng tử Ngụy Uẩn đảm nhiệm kế tương một quốc gia, nếu không phải về sau sẽ trông coi lễ bộ thượng thư thần Linh Sơn Thủy, là tâm phúc của hoàng đế trẻ tuổi, Bùi Tiền đều phải cho rằng Nam Uyển quốc này vẫn là lão hoàng đế đương gia làm chủ. Vương Quang Cảnh trong lòng hơi kinh ngạc, mặt có chút xấu hổ nói, trước khi đi, sốt ruột phá quan, tu hành có sai lầm, xảy ra sơ suất không nhỏ, không thể không ở kinh tĩnh dưỡng. Lúc Đổng Trọng Hạ rời đi, nhìn về phía bên này một cái, tâm tình nặng nề. Thân vương Ngụy Uẩn kia cũng không phải đèn cạn dầu gì, mấy năm nay lại có Thái Thượng Hoàng làm chỗ dựa, thu nạp một nhóm lớn người tu đạo. Nếu là nữ tử Vũ Phu họ Bùi kia, lần này bị phủ thân vương kéo quan hệ, thu hút làm cung phụng, chẳng phải là liên lụy kinh thành Nam Uyển quốc càng thêm mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đổng Trọng Hạ nhanh chóng chạy về một dinh thự bí mật tiếp giáp hoàng cung, từng là nơi tu hành của quốc sư Trùng Thu. Đổng Trọng Hạ thấy người đàn ông cải trang vi hành kia thì thầm giật mình, vội vàng hạ mình xuống, ôm quyền nói khẽ, bệ hạ. Hoàng đế Ngụy Diễn cẩn thận nghe qua ngôn ngữ Đổng Trọng Hạ, mỉm cười nói, con rắn hoang dã cũng dám ở trước mặt Giao Long Chi Trúc nói bừa chuyện thu hút. Một hồ nước nho nhỏ trong phủ thân vương Ngụy Uẩn trải qua một con rồng, qua sông quen nhìn thấy mấy ngụm lấy nước, như vậy còn nói gì tới đạo đãi khách. Bên cạnh Ngụy Diễn còn có một vị nữ tử yêu kiều thướt tha, muội muội Ngụy Chân. Ngụy Chân nhẹ giọng hỏi, cô gái kia nếu là đến từ Lạc Phách Sơn, cùng vị Trần Kiếm Tiên kia quan hệ như thế nào? Hoàng huynh, không bằng hỏi một câu. Ngụy Diễn nhắc nhở, quân quốc đại sự bậc này, không cho phép làm bậy. Ngụy Chân có chút tiếc nuối. Nàng hiện giờ cũng là nửa người tu đạo, đối với tòa thiên hạ Lạc Phách Sơn kia, thập phần hướng tới. Mấy năm nay lật xem bí mật hoàng cung, càng thêm ước mơ. Bùi Tiền bên kia nghe Vương Quang Cảnh nói một phen tâm lý cong cong, vẻ mặt như thường, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Bùi Tiền tuy trước kia tâm trí cùng thân thể bị chính nó cố ý áp thắng, vẫn không cao, là nha đầu đen nhẻm. Nhưng nếu chỉ nói nhân tâm, mặc dù là lúc rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, Bùi Tiền thực sự không tính là đứa nhỏ. Bằng không hai bộ khoái giang hồ già nua của trấn nhỏ bên cạnh vương triều Đại Tuyền, cũng không đến mức bị nó nói hưu nói vượn đùa bỡn xoay quanh, một đường mang nàng lễ ngộ cung tiễn đưa về khách sạn Cửu Nương, về sau ngay cả Lý Hoè cùng hai người bạn thư viện, đến nay vẫn còn cảm thấy Bùi Tiền là công chúa điện hạ gặp nạn dân gian kia. Bùi Tiền uyển chuyển từ chối lời mời của Vương Quang Cảnh kia, muốn quay về tòa nhà bên kia chạm trán với hạt gạo nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngờ Vương Quang Cảnh vẫn chưa từ bỏ ý định, dây dưa không ngớt, chuyển thân vương Ngụy Uẩn ra, nói thân vương nhà mình là cao nhân lễ hiền nhất, đặc biệt hậu đãi võ phu, mặc dù Bùi Tiền không muốn đi thêm mấy bước đến vương phủ kia, không sao, thân vương có thể tự mình tới cửa bái phòng, chỉ cần Bùi Tiền gật đầu, thân vương nhất định sẽ đến chậm rãi. Bùi Tiền nghe mà đau đầu, nói cũng không nói tử tế, không phải ỷ lại núi hù dọa người, thì là kéo chua, Ngụy Uẩn sao lại tìm khách khanh ngu ngốc như vậy? Rốt cuộc là giúp thân vương phủ nhận người hay là đuổi người? Bùi Tiền lập tức nghĩ, Vương Quang Cảnh này tuy miệng đầy lời nói dối, bế quan không phải có sai sót, mà là đại công cáo thành, thành công chen thân động phủ cảnh, xem như một nhóm luyện khí sĩ trong ngũ cảnh sớm nhất của Liên Ngẫu Phúc Địa, quả thật xem như nửa thần tiên lão gia, lập tức phúc địa, linh khí càng lúc càng dư thừa, người lên núi tu đạo càng lúc càng nhiều, nhưng người có thể chen thân người đắc đạo trong ngũ cảnh vẫn là số lượng không nhiều, mỗi người quý giá, mấu chốt là luyện khí sĩ bước nhanh từ chất tốt nhất, một lần dừng bước tiếp theo, nên là lúc Ngẫu Phúc Địa gặp được bình cảnh phúc địa trung đẳng. Về phúc địa củ sen khi nào có thể chen thân phúc địa bậc này, lão đầu bếp từng nói một câu, mặc dù lấy ra được khoản tiền cốc vũ kia, cũng không nóng nảy, huống chi núi Lạc Phách thật sự không có số tiền này. Lúc ấy trong tiểu viện, toàn bộ tầm mắt, Trần Linh Quân chưa đi xa Bắc Câu Lô Châu, Trịnh Đại Phong còn đang nhìn cửa chính, mọi người đồng loạt nhìn về phía Đại Sơn quân Ngụy Bách. Trịnh Đại Phong lúc ấy trêu chọc nói, nói phải từ từ nói, tiền phải mau mau kiếm. Ngụy Bách mỉm cười nói, các ngươi còn như vậy, ta muốn lật bàn cờ rồi. Lúc này Bùi Tiền đột nhiên nhớ lại một câu nhắc nhở của lão đầu bếp trước khi đi, không cần học cách làm người của sư phụ khắp nơi, ngươi có giang hồ của mình phải đi, quá giống sư phụ ngươi sẽ luôn không yên lòng ngươi, ngươi ở trong mắt sư phụ, sẽ vĩnh viễn là đứa nhỏ cần hắn đỡ. Bùi Tiền nhướng mày, cảm thấy có đạo lý, lại nhìn quang cảnh vương kia, Bùi Tiền liền lắc mình biến hóa. Không giống khí thế lúc nói chuyện với Đổng Trọng Hạ nữa, gọn gàng dứt khoát nói, bớt ở đây đánh chủ ý Lạc Phách Sơn của ta đi, ta sẽ không xen vào việc nhà Ngụy thị kia, khách khanh vương phủ này của ngươi mau rời đi, tu đạo cho tốt. Nhớ kỹ, đạo lý của ta, chỉ nói một lần, Người khác nói lời hay, là dễ nghe, về sau lòng mang ý đồ xấu, muốn dùng mưu mẹo quỷ quyệt thử ta. Bùi Tiền giơ lên một quyền, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một quyền này của ta đánh xuống, sợ ngươi không tiếp được. Vương Quang Cảnh ra vẻ bất đắc dĩ nói, nghe nói vị Trần Kiếm Tiên kia, bình sinh rất phân rõ phải trái. Bùi tiểu thư là nửa trích tiên nhân nửa người người ở quê hương. Sư phụ từng nói, lấy đại nghĩa ghê tởm người tốt, cùng cái kia lấy thế hiếp người, hai người kỳ thật không kém bao nhiêu. Bùi Tiền nhún chân một cái, trong nháy mắt đã tới trước người Vương Quang Cảnh, người sau tránh không kịp, trong lòng hoảng hốt, một quyền của thiếu nữ đã áp sát trán Vương Quang Cảnh, chỉ kém một tấc. Bùi Tiền nói, còn không đi, thích nằm hưởng phúc, bị người ta khiêng đi. Thanh đoản kiếm bạch ngọc trông như vật trấn giấy của Vương Quang Cảnh lưu chuyển ánh sáng. Bùi Tiền nhìn cũng không nhìn, thật sự muốn hỏi kiếm về quyền. Người có biết ta từng gặp bao nhiêu kiếm tu, bao nhiêu kiếm tiên hay không? Vương Quang Cảnh lui về phía sau một bước, cười nói, nếu Bùi tiểu thư không muốn tiếp nhận ý tốt của Vương Phủ, vậy thì quên đi, núi cao sông xa, đều là người tu đạo, nói không chừng sau này còn có cơ hội trở thành bằng hữu. Bùi Tiền thu hồi nắm tay, liếc nhìn cảnh tượng tâm hồ của Vương Quang Cảnh, khí thế lại thay đổi, trầm giọng nói, thôi ra ra từng nói, võ phu nếu là gia quyền, có thể mang một bụng ý nghĩ xấu xa của người xấu đánh cạn, mang một viên ác nhân đánh nhỏ gan, nên quyết đoán ra quyền. Vương Quang Cảnh cười khổ nói, sao Bùi tiểu thư phải hùng hổ dọa người như thế? Chẳng lẽ muốn ta dập đầu nhận sai sao? Từ đầu tới đuôi, có nửa điểm bất kính sao? Bùi Tiền có chút rối rắm, sợ mình nghĩ không sai, nhìn cũng không sai, nhưng ra quyền không nặng nhẹ, làm sai chuyện. Cùng trước từ miếu thủy thần sông Ngọc Dịch kia, Bùi Tiền khó xử, không khác gì. Ngược lại không dứt khoát lưu loát bằng Trần Linh Quân. Đột nhiên, Bùi Tiền ngửa đầu nhìn lại. Một bộ trường sa màu xám ngự phong bay tới, bồng bềnh rơi xuống, đè lại đầu Vương Quang Cảnh, cổ tay xoay một cái, khiến cho gã ta một đường xoay tròn đi ra đường lớn. Chu Liễm quay lưng về phía Quang Cảnh Vương trên đường cái, nâng một tay lên, tùy tiện vung về phía sau. Quang Cảnh Vương còn chưa đứng vững thân hình, đầu như bị búa tạ đánh bay ra ngoài, ở trên đường cái trượt ra ngoài hơn 10 trượng, hai mắt khẽ đảo, ngất ngay tại chỗ. Chu Liễm cười ha ha nói, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm, không chừng một cục phân chuột sẽ hỏng mất một nồi. Thân thể Chu Liễm hơi nghiêng về phía sau, nhìn phía nơi khác, có người tu đạo ẩn núp ở chỗ tối, chuẩn bị cứu về Quang Cảnh Vương Quang. Chu Liễm hỏi, người của thân Vương Phủ, đều thích nhặt phân gà phân chó về nhà. Ngụy Uẩn kia, không yên tĩnh đã lâu. Về phần lão hoàng đế Ngụy Lương, càng là tâm tính đế vương, mặc dù có lòng vấn đạo tu tiên, chung quy chưa từng thật sự thấy phong cảnh hạo nhiên thiên hạ. Làm thái thượng hoàng, long bào đã cởi đi, lại tạm thời tu đạo chưa thành, lại càng động tác nhỏ không ngừng. Đương nhiên, cũng có ý niệm bằng cái này có kẻ mặc cả với Lạc Phách Sơn. Nếu không phải đương kim thiên tử Ngụy Diễn coi như phúc địa hậu đạo, tòa liên ngẫu phúc địa này rất nhanh sẽ chứng khí mù mịt hỏng bét, đến lúc đó phiền lòng nhất sẽ chỉ là phu tử Trùng Thu và Tào Tình Lãng. Bùi Tiền tụ âm thành tuyến, nghi hoặc nói, lão đầu bếp, sao lại thay đổi một bộ mặt? Chu Liễm bất đắc dĩ nói, gió trên núi lớn, thổi bay hết. Chu Liễm xoay người nhìn phía thần tiên trẻ tuổi nằm ngủ gà ngủ gật trên đường kia, im lặng không lên tiếng. Bùi Tiền đột nhiên hỏi một vấn đề, lão đầu bếp, ở Lạc Phách Sơn, có thể không tự do hay không? Chu Liễm cảm khái nói, quả nhiên là trưởng thành, mới có thể hỏi ra loại vấn đề này. Vốn cho rằng chỉ có thiếu gia về nhà, mới hỏi ta như thế. Bùi Tiền cười nói, ta chỉ thuận miệng nói, người lát nữa tự mình nói đáp án cho sư phụ. Chu Liễm chậm rãi nói, quyền pháp tự do, có lẽ là không lớn. Nhưng nhân sinh trên đời, lời nói tự do không kiêng kỵ, tự do nấu cơm làm đồ ăn, tự do như thế nào để kiếm tiền như thế nào, cúi đầu lật sách, ngẩng đầu tự do ngắm cảnh, tự do chơi cờ với bạn tốt không cầu thắng bại, nhìn vãn bối tự do ngày một trưởng thành, ai không phải tự do. Bùi Tiền không quá quen không phải lão nhân đầu bếp già, cho nên rất nhanh nói sang chuyện khác, hỏi, Vương Quang Cảnh giả chết kia làm sao bây giờ? Chu Liễm nói, Vu Lộc và Tạ Tạ hai người đã xin phép Mao Sơn chủ thư viện. Hai năm gần đây, sẽ cùng nhau du lịch liên ngẫu phúc địa, đến lúc đó mượn người của Ngụy Uẩn, để Vương Quang Cảnh dẫn đường là được. Có Vu Lộc ở đây, tu tâm không phải vấn đề lớn. Bùi Tiền tò mò nói, Lý Hoè không tham gia náo nhiệt này. Chu Liễm lắc đầu nói, dựa theo cách nói của Đại Phong huynh đệ, Lý Hoè nếu ra tay, nhắm chừng người tu đạo ngẫu liên phúc địa, đừng nghĩ có cơ duyên gì lớn. Bùi Tiền có ý tưởng, nhưng không dám nói. Chu Liễm hỏi, là muốn đi Bắc Câu Lô Châu Sư Tử Phong, tìm phụ thân Lý Hoè. Bùi Tiền gật gật đầu, Cố Tiền bối đã không còn trên đời nữa, nhưng mà quyền pháp của Lý Thúc Thúc cũng rất cao, lại dạy sư phụ, con chỉ muốn qua bên kia luyện quyền. Vừa vặn Lý Hoè cũng muốn qua bên đó xem cha mẹ cùng tỷ tỷ của hắn. Chu Liễm suy nghĩ một chút, có thể. Bùi Tiền ngồi ở bên cạnh mái hiên, có chút mất mát, chỉ là loại chuyện này, vốn nên là sư phụ gật đầu đáp ứng mới được. Chu Liễm ngồi ở một bên, nhẹ giọng an ủi, nếu thiếu gia ở bên này, khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Trên đường cái, chạy tới một tiểu cô nương gánh hai túi hạt dưa, Chu Liễm giở khóc giở cười nói, các ngươi là muốn đem hạt dưa làm cơm ăn à? Bùi Tiền nhảy về phía trước, đáp xuống trên đường cái. Trên đường Chu Mễ Lạp chạy tới, cẩn thận vòng qua Quang Cảnh Vương đang nằm trên đất kia, hắn bảo mình đưa lưng về phía Vương Quang Cảnh đã ngất đi, ta không nhìn thấy ngươi ngươi, mọi người đều là sông pha giang hồ, nước giếng không phạm nước sông. Đi qua hán tử ngủ gật kia, Chu Mễ Hạt lập tức bước nhanh hơn, đòn gánh nhỏ lắc lư hai cái bao tải nhỏ, một người đứng vững, đưa tay đỡ lấy hai túi, nhẹ giọng hỏi, lão đầu bếp, ta xa xa nhìn thấy Bùi Tiền đang tán gẫu với người ta, ngươi lại động thủ, đánh lén à, không chú ý, lần sau đánh tiếng lại đánh, bằng không truyền tới giang hồ sẽ khó nghe. Ta dập hạt dưa trước, ồn ào vài tiếng, gọi người kia tỉnh dậy, ngươi lại tới làm gì? Chu Liễm học ngôn ngữ của tiểu cô nương kia, gật đầu cười nói, khoát dĩ a, ta nhìn chúng. Chu Liễm lúc trước ra tay cực kỳ nhẹ nhàng, cho nên Vương Quang Cảnh kia thật ra ở lúc Chu Thước Hạt đi qua đã tỉnh lại, lúc này tay hắn ngãnh ngãng, nghe tiểu cô nương nghe rất nói lương tâm thật ra không chút đạo lý, vị thần tiên trẻ tuổi này ở thân vương phủ vừa là khách khanh vừa là quân sư phía sau màn, thiếu chút nữa rơi lệ. Bùi Tiền nhéo má Chu Mễ, kéo một cái, hạt gạo châu lập tức nghiêng đầu nhón chân, nhẹ nhàng vỗ ngón tay Bùi Tiền, mơ hồ không rõ nói, cần thiết như vậy sao, cần thiết sao? Chu Liễm dậm chân, Vương Quang Cảnh cả người theo đó bắn lên, không dám giả bộ ngủ nữa, sau khi đứng lại, nơm nớp lo sợ nói, bái kiến lão thần tiên. Chu Liễm gật gật đầu, vẻ mặt hòa ái, đưa tay vỗ, đánh đến mức Vương Quang Cảnh trực tiếp rơi vào cuối đường cái. Chu Liễm cười nói, một quyền này đánh xuống, lá gan nên nhỏ. Chu Liễm nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm, đáng tiếc năm xưa lúc gặp nhau, Đinh Anh còn là một đứa nhỏ, chờ ta thật vất vả trở về, người lại không còn. Bằng không thật ra có thể dạy hắn vãn bối như thế nào. Không phải một tên võ điên nói lời ngu ngốc. Kỳ thật hành vi sau này của Đinh Anh, đại khái vẫn là đi theo đường cũ của Chu Liễm. Chu Liễm từ lâu đã ước hẹn một giáp, một người chiến chín người, tông sư trên bảng lúc ấy bị Chu Liễm giết hơn phân nửa. Sở dĩ Chu Liễm không giết Đinh Anh, chẳng qua là tự nhận hy vọng phi thăng xa vời. Một khắc đó càng cảm thấy ý nghĩa phi thăng hình như cũng không lớn, nên cố ý đưa cho Đinh Anh miễn cưỡng thuận mắt một cái đầu lâu to tốt hòa hợp với võ vận mà thôi. Có thể nói Đinh Anh có thành tựu đại đạo sau này, vô luận là thành tựu võ học hay là tâm tính trưởng thành, một nửa công lao đều ở Chu Liễm. Mà lúc Chu Liễm còn sống, tòa thiên hạ này văn có đệ nhất, võ không đệ nhị. Bùi Tiền nói, chúng ta trở về. Chu Liễm gật đầu nói, tắn xong một bao hạt dưa lại nói tiếp, bằng không nhắm chừng cây ấm các ngươi phải nhắc tới mua quá nhiều. Trở về tòa nhà kia, Bùi Tiền hỏi như thế nào phá vỡ bình cảnh lục cảnh, cùng với ở Bắc Câu Lô Châu đối đãi võ vận như thế nào. Chu Mễ ở bên cạnh nhắc nhở Bùi Tiền, ngay cả bình cảnh thất cảnh, bát cảnh kia cũng hỏi luôn. Bùi Tiền trừng mắt nhìn một cái, sốt ruột có thể ăn đậu phụ nóng. Hạt gạo châu có chút mơ hồ, đậu hũ nóng bỏng nữa, không phải là chuyện một ngụm sao. Chu Liễm vẫn nói với Bùi Tiền chút hạng mục chú ý. Sau đó, Chu Liễm rất nhanh đã quay về Lạc Phách Sơn. Bùi Tiền nói phải làm xong mấy chuyện, đi tới tổ trạch Tào Tình Lãng một chuyến, cùng hạt gạo nhỏ giúp đỡ thu dọn tòa nhà. Sau đó mang theo hạt gạo nhỏ đi ăn chợ đêm của chùa Bạch Hà, hung hăng ăn bữa món đồ chơi vừa tê vừa nóng đó của sư phụ, trực tiếp giúp hạt gạo Chu Thước gọi hai phần nồi đất, ăn no, cùng nhau liếc nhìn tàng thư lâu quan lại nhà sư phụ từng mượn sách đọc, nói với hạt gạo nói so với Chi Lan, lâu quầy nhà cây ấm kia thấp hơn rất nhiều cái đầu hạt gạo nhỏ. Về sau Bùi Tiền còn đi xem người bạn cùng lứa tuổi biến thành thiếu nữ sớm hơn mình, nữ tử trẻ tuổi kia, mấy năm trước nó gả cho người đọc sách từ nơi khác thi đậu tiến sĩ, con đường làm quan trôi chảy. Khi đoàn người nữ tử kia ngồi xe ngựa đi, tới một chùa miếu ở kinh thành thắp hương cầu phúc, Bùi Tiền liền xa xa đi theo, không lộ diện. Cuối cùng Bùi Tiền xem như giúp đỡ sư phụ, đi ngõ Trạng Nguyên một chuyến, trước kia nơi đó từng có câu chuyện một vị thư sinh bần hàn đuổi thi cùng nữ tử giang hồ ôm tỷ bà, người có tình chưa thể trở thành thân thuộc. Hỏi thăm trưởng quỹ hiệu sách địa phương một chút, mới biết được thư sinh kia thi liên tục hai lần, vẫn không thể để danh bảng vàng, khóc giống một hồi, giống như hoàn toàn hết hy vọng, trở về quê nhà xây dựng trường tư. Không biết người đọc sách kia, đời này sẽ không gặp lại cô nương mình thích nữa. Ai biết được. Ngày cuối cùng rời khỏi Nam Uyển Quốc, Bùi Tiền đêm hôm khuya khoát mò tới nóc nhà. Chu Mễ cũng đi theo. Thiếu nữ gầy gò tuổi tác không lớn cùng tiểu cô nương tuổi không nhỏ, cùng nhau nằm ở trên nóc nhà, nhìn trăng tròn kia. Chu Mễ cắn hạt dưa, tùy tiện hỏi, sao mà luyện quyền càng nhiều, càng không dám ra quyền. Bùi Tiền nói, sư phụ đối đãi sinh tử nhân sinh của người khác, tựa như đối đãi một món đồ sứ vừa dập đã nát. Sư phụ chưa từng nói những thứ này, nhưng con vẫn luôn có thấy. Chu Mễ dùng sức gật đầu, tốt lắm. Vậy không vội ra quyền nha, Bùi Tiền, chúng ta chớ sốt ruột. Bùi Tiền cười nói, chúng ta cái gì, ngươi lại không luyện quyền. Không luyện quyền cũng tốt, thật ra rất khổ. Xem đi, sư phụ năm đó đã nói ta đừng luyện quyền quá sớm, một lần duy nhất không nghe lời sư phụ, sẽ chịu nhiều đau khổ. Cho nên nói, nhất định phải nghe lời sư phụ. Hạt Gạo Chu lén lút đem tay đặt hạt dưa rời xa một chút, nói những lời thương tâm khách khí. Bùi Tiền đưa tay chộp một cái, rơi vào khoảng không, tiểu cô nương cười ha ha, vội vàng chuyển tay về. Bùi Tiền nhìn phía màn trời, cười cười, gãi gãi đầu, vốn còn tưởng đến chỗ cao nhất ra quyền, là có thể nhìn thấy Thôi Gia Gia một lần. Chu Mễ nhỏ giọng nói, Bùi Tiền, đi Bắc Câu Lô Châu, nhớ giúp ta nhìn Hồ Câm Điếc một chút nha. Bùi Tiền hỏi, ngươi không muốn đi cùng? Chu Mễ lắc đầu, ở bên kia, ta không có bạn bè. Bùi Tiền xoa xoa đầu Hạt Gạo, ngươi cái đầu rộng rãi này, việc nhỏ mơ hồ, gặp phải đại sự tặc Cơ Linh. Chu Mễ không khỏi ai thán một tiếng. Bùi Tiền hỏi, sao, có tâm sự? Chu Mễ lắc đầu, nghiêm trang nói, không có nửa điểm phiền lòng, cho nên buồn a. Bùi Tiền cú đầu. Chu Mễ Hạt đang làm bộ đau, ở trên nóc nhà ôm đầu lăn lộn, lăn qua lăn lại, làm không biết mệt. Bùi Tiền im lặng nằm ở một bên, nhẹ nhàng đưa một quyền về phía màn trời, lẩm bẩm nói, xem ra phải cao hơn chút nữa. Cố Sán và Liễu Xích Thành mang theo Sài Bá Phù, ngã liền hai cảnh cùng nhau đi về phía bắc. Liễu Xích Thành quả nhiên dừng bước ở địa giới hai châu. Cố Sán một mình chạy đi. Liễu Xích Thành và Long Bá Lão Đệ đi dạo ở một châu thành trì châu phồn hoa. Liễu Xích Thành là vì xem những mỹ nhân dưới chân núi kia, thiếu niên dung mạo đầu bạc Sài Bá Phù ngay cả thủ thuật che mắt, cũng không để ý tới, một đường đều đang chữa thương. Hết cách rồi, lúc trước một câu nói không cẩn thận nói kém, lại bị Liễu Xích Thành đánh cho một chưởng. Thiếu chút nữa ngay cả Long Môn Cảnh cũng thủ không được, cộng thêm bên cạnh còn có Cố Sán, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đào hố chôn người. Đường đường nguyên anh bình cảnh giã tu, Long Bá đã vật tay với rất nhiều nhân vật đỉnh núi Bảo Bình Châu. Đoạn thời gian này giống như trở lại năm tháng ảm đạm của tu sĩ hạ ngũ cảnh. Thời điểm Liễu Xích Thành cùng Sài Bá Phù quay về tòa khách sạn tiên gia kia, Liễu Xích Thành nghênh ngang bước đi như bị sét đánh. Hắn bảo Sài Bá Phù cút xa một chút. Sài Bá Phù chữ nhịn vào đầu, lập tức một mình ra ngoài dạo phố, ngay cả chỗ ở khách sạn cũng không dám ở. Liễu Xích Thành trực tiếp thu hồi chiếc đạo bào hồng nhạt, chỉ dám lấy bộ dáng nho sam của chủ nhân cũ thể phách này ra gặp người, nhẹ nhàng gõ cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong viện có hai người đánh cờ, đều không để ý tới. Liễu Xích Thành kiên trì đẩy cửa ra, yên lặng đi đến phía sau một vị nam tử áo trắng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Người đánh cờ với nam tử áo trắng là một vị lão nho sĩ áo xanh, khuôn mặt trang nghiêm. Nam tử áo trắng cười nói, thôi Sàm, chiêu này cũng không tệ lắm. Cố Sán nếu có thể trở thành đệ tử của ta, ta sẽ không so đo việc cứu phế vật thoát khốn với ngươi làm điều thừa thãi. Nếu trở thành tiểu sư đệ của ta, ta sẽ đáp ứng việc ngươi cầu. Thôi Sàm gật đầu nói, vậy ước định cứ như vậy. Thôi Sàm cầm quân cờ trong tay đi trước, nhưng chưa đặt quân cờ ở bàn cờ, cho nên trên bàn cờ, trước sau rỗng tuếch. Liễu Xích Thành nín thở ngưng thần. Nam tử áo trắng không nhìn bàn cờ, mỉm cười nói, giúp Bạch Đế Thanh tìm được hạt giống tốt, còn giúp sư huynh lại gọi người nọ đánh cờ, ta nên cảm ơn ngươi như thế nào? Khó trách sư phụ năm đó nói với ta, sở dĩ chọn ngươi làm đệ tử, là nhìn chúng bản lãnh chọc tổ ong vỏ vẽ của sư đệ ngươi. Để cho ta làm sư huynh này không nhàm chán như vậy. Liễu Xích Thành có chút miệng khô lưỡi khô, sắc mặt cứng ngắc. Nam tử áo trắng đứng dậy nói, đừng đánh cờ nữa, ván cờ này vốn là phá ván cờ kẻ tài ba đa lao. Thôi Sàm, ngươi tự tìm khốn cảnh, đừng nghĩ ở ngoài bàn cờ, kéo ta xuống nước, một vương triều đại ly, gánh vác không nổi hậu quả. Thôi Sàm thở dài, thả quân cờ lại hộp cờ, đứng dậy nói, vậy ta sẽ không tiễn. Nam tử áo trắng gật đầu, chợt lóe rồi biến mất. Liễu Xích Thành lúc này mới lau mồ hôi trên trán. Thôi Sàm thu hồi bàn cờ hộp cờ, liếc Liễu Xích Thành, cười nói, bản lãnh tìm đường chết, ngay cả ta cũng phải mặc cảm. Liễu Xích Thành cười khổ nói, làm sao nghĩ đến sẽ bị ta liên tiếp đụng phải nhiều cái nhỡ may như vậy. Thôi Sàm cười nói, không nhiều, chỉ ba người. Liễu Xích Thành quả thật bất đắc dĩ. Thôi Sàm nhìn như tùy ý nói, chết rồi, thì không cần chết nữa, càng không cần lo lắng ngoài ý muốn. Liễu Xích Thành chắp tay nói, chúc mừng quốc sư phá cảnh. Thôi Sàm nói, đối với một lão thọ tinh sống 99 tuổi, hạ trường thọ bách tuế, không phải cũng là tìm đường chết. Liễu Xích Thành bắt đầu chơi xấu, sư huynh của ta còn đây, mọi sự không sợ. Thôi Sàm nói, để sư huynh ngươi giết ngươi, chỉ cần ta nói toạc ra một câu là được. Liễu Xích Thành lập tức chắp tay lần nữa, đáng thương nói, khẩn cầu quốc sư nói chút đạo lý người đọc sách, ta, hôm nay nguyện ý nghe nhất. Thôi Sàm nói, vậy nghe ta khuyên một câu, Cố Sán đến Bạch Đế Thành, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì. ngươi bảo vệ hắn không chết là được, đừng làm, cũng không cần làm nhiều. Liễu Xích Thành còn muốn hỏi vị cao nhân chân chính này chút thiên cơ, Thôi Sảm đã trôi đi không thấy. Liễu Xích Thành thổn thức không thôi. Nơi xưa cũ thư viện sơn nhai của kinh thành Đại Ly, đã bị triều đình phong cấm nhiều năm, lạnh lùng vắng vẻ, cỏ dại rậm rạp, thỏ hồ lui tới. Một đạo hồng quang tuyết trắng từ trên trời giáng xuống, quang minh chính đại, hoàn toàn không để ý sơn thủy đại trận của kinh thành Đại Ly, thậm chí giống như ngay cả Nho Gia thánh nhân tọa trấn màn trời kia, cũng không để vào trong mắt. Sau khi nam tử áo trắng hiện thân, liếc nhìn tòa nhái bạch ngọc kinh dục dịch kia, bên kia tựa như lâm thời nhận được một đạo mật lệnh thánh chỉ, tòa bạch ngọc kinh đã khởi động kia rất nhanh yên lặng xuống. Vị nam nhân này thật ra không quá thích rời khỏi Bạch Đế Thành, chậm rãi đi, cảm thán nói, tiêu hạ một bó củi, đi là cỏ dại. Trước khi Cố Sán trở về quê, có hai đôi chủ tớ tổng cộng 4 người, trong đó 3 người đều xem như là về quê. Đại Ly phiên vương Tống Tập Tân, tỷ nữ Trĩ Khuê ngõ Nê Bình, Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa. Về phần tỷ nữ Sổ Điển kia của Mã Khổ Huyền, dọc theo con đường này đều có vẻ rất dư thừa. Mà Tống Tập Tân bị Mã Khổ Huyền một đường đánh ngụy trang hộ giá này, cũng ghê tởm không chịu được. Độ thuyền dừng ở bến đò Ngưu Giác Sơn. Mã Khổ Huyền mang theo mấy điển tịch đi tới thần miếu Long Tu Hà Hà. Tống Tập Tân cùng Trĩ Khuê đi ngõ Nê Bình. Nhưng mà Trĩ Khuê ở trong màn đêm, một mình rời khỏi tòa nhà, mắt nhìn nhà cách vách sạch sẽ, những chữ Phúc Xuân Liên, mang theo làn váy đi ra ngõ nhỏ. Tống Tập Tân sau khi cô rời khỏi ngõ nhỏ, đêm dài yên tĩnh, bưng băng ghế nhỏ đến sân, chỉ là không ngồi, đứng ở bên kia tường đất hình như càng lúc càng thấp, nhìn phía sân nhà hàng xóm. Trĩ Khuê đi tới giếng thiết tỏa trước, đưa tay vốc lên một vốc nước, suy nghĩ một chút, rồi quay về trong giếng nước sâu kín. Sau đó nàng đi ra trấn nhỏ, ở phụ cận tòa nhà Lý Hoè Gia, nhìn tòa tiểu sơn tên là Chân Châu Sơn, chau mày. Nơi đó chôn giấu thân thể chân long bị một nhà thánh nhân tam giáo luyện hóa, áp thắng. Núi Chân Châu, Châu, Vương Chu. Chân Châu, tức là Vương Chu chi chân thân. Mà Vương Chu hôm nay thể phách là chân long Minh Châu biến thành, không coi là chân thân thật sự của nàng, vẫn cần có người vẽ rồng điểm mắt, mới có thể danh chính ngôn thuận thu hồi khối chân thân kia. Nàng mới có thể khôi phục thân phận chân long hoàn chỉnh năm đó, đến lúc đó toàn bộ đại đạo khí vận giao long trên thế gian, toàn bộ đều phải tụ lại ở trên người một mình nàng. Trợ giúp nàng một hơi phá vỡ bình cảnh nguyên anh cảnh tính là gì, lại phá bình cảnh ngọc phác cảnh cũng không khó, chỉ cần bị nàng củng cố tiên nhân cảnh, chiến lực của nàng liền đủ có thể so sánh hơn phân nửa phi thăng cảnh. Người chấp bút, người giúp điểm mắt là thiếu niên chân đất năm xưa ký kết khế ước với nàng, Trĩ Khuê sau khi rời khỏi giếng thiết tỏa. Ở thời tiết rét căm căm của tuyết lớn, người đầu tiên nhìn thấy, Trần Bình An. Chỉ là lúc đó hồn phách Trần Bình An quá mức gầy yếu, một thân số phận càng mỏng manh đến mức làm người ta giận sôi. Nàng không muốn bị hắn liên lụy, cho nên lựa chọn Đại Ly hoàng tử Tống Tập Tân cách vách nhận chủ. Con thằn lằn bị Tống Tập Tân ném đến viện cách vách, cũng sẽ tự mình chạy về, vì sao bị ghét bỏ như thế, vẫn không muốn ở lại nhà Trần Bình An bên kia lâu. Cùng là một trong năm phần cơ duyên đại đạo, Trần Bình An tặng con cá trạch nhỏ kia cho Cố Sán. Cố Sán chẳng những nhận lấy, hơn nữa tiếp được, không có bất cứ vấn đề gì. Theo lý thuyết, Tống Tập Tân đã ném đi mấy lần, vốn nên cho là cơ duyên của Trần Bình An mới đúng. Nhưng mà con thằn lằn chán mọc sừng kia, nào dám ngồi ngang hàng với Vương Chu. Giống như Vương Chu, nhận Trần Bình An làm chủ. Vương Chu cùng Tống Tập Tân cách vách nhận quan hệ chủ tớ, nhưng một điểm thủ thuật che mắt của Vương Chu. Sau lại bị Tống Tập Tân đổi tên thành Trĩ Khuê, càng rất có môn đạo. Hai chữ Trĩ Khuê. Vốn là đốc tạo quan Tống Dục Trương, thật ra là Thôi Sảm giao cho Tống Dục Trương, sau đó trùng hợp bị Tống Tập Tân nhìn thấy, đã biết, bất chi bất giác nhớ ở trong lòng, vẫn như có tiếng vang, liền nhớ mãi không quên, cuối cùng giúp đỡ Vương Chu đặt tên là Trĩ Khuê. Hai chữ Trĩ Khuê, cùng điển cố phá bích trộm quang kia, lại có sâu xa. Chính đường ngõ Nê Bình treo tấm biển, Hoài Viễn đường, thì là thư tay của tiên đế Đại Ly. Đều là có chú ý, cho nên Trĩ Khuê trong những năm tháng đó, có thể chậm rãi hấp thu long khí Tống thị của Vương triều Đại Ly. Cho nên Tống Tập Tân bỏ lỡ long ỷ, chỉ là phiên vương mà không phải đế vương, không phải không có lý do. Trong minh minh tự có thiên ý và định số. Mà lúc trước Trĩ Khuê ở ngõ Nê Bình gặp được Lục Trầm chuyên tình nàng, Trĩ Khuê mới có thể ở trong lời nói theo bản năng, lấy Trần Bình An ra chắn tai họa, mà không phải Tống Tập Tân. Trĩ Khuê đứng tại chỗ, nhìn tòa Chân Châu Sơn xa xa, trầm mặc hồi lâu. Tống Tập Tân đi đến bên cạnh nàng. Trĩ Khuê lấy tiếng lòng nói ra tin tức này. Nếu tiếp tục kéo dài, ý nghĩa không lớn, nói không chừng sẽ trở mặt thành thù cùng Tống Tập Tân. Không ngờ Tống Tập Tân mỉm cười nói, ta không ngại. Vương Chu mở chừng hai mắt, ta cũng không ngại đâu. Tống Tập Tân yên lặng, lập tức ngực mơ hồ đau đớn. tòa thiên hạ thứ 5. Lão Tú Tài ở trên biển mây, nhìn núi sông tráng lệ kia, chậc chậc nói, cùng phu tử dọn nhà, chuyển sách như rời núi, trên kệ có phương sách làm giàu mà. Một bên là người đọc sách đứng hai tay trống trơn, cũng không có trường kiếm nơi tay, bởi vì ở trung tâm thiên địa nơi cực xa, có một đạo kiếm quang chống đỡ thiên địa. Người đọc sách nói, sông núi non tốt đẹp, lại sắp chém giết không ngừng. Lão Tú Tài cười nói, chỗ thánh nhân vật không thương tích vật, người không thương vật, vật cũng không thể thương tổn vật. Người đọc sách lắc đầu nói, thánh nhân như thế, lại có mấy vị thánh nhân. Lão Tú Tài cũng lắc đầu, ta trái lại tầm mắt có thể đạt được, khắp nơi là thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được, bản lãnh đánh nhau của ngươi là phải cao hơn chút, tầm mắt cảnh giới thì thấp hơn chút. Người đọc sách á khẩu không trả lời được, hiện giờ tòa thiên hạ này chỉ có hai người bọn họ, câu nói khoác này, cũng không giả, quả nhiên là Lão Tú Tài không chiếm tiện nghi ngu ngốc. Lời này là Lão Tú Tài tự mình nói, cũng không phải là thế nhân chửi bới. Lão Tú Tài trầm mặc một lát, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đã rảnh rỗi không có việc gì, nói với người một lần nữa nói đệ tử bế quan kia của ta đi. Người đọc sách hít sâu một hơi, lại muốn kể những lời bánh xe kia nói, thật sự không phải mình kiên nhẫn không tốt, mà là kiên nhẫn hơn nữa, cũng không chịu được Lão Tú Tài thường xuyên nhắc tới một phen, hắn quay đầu, bất đắc dĩ nói, có thể đừng nói cái này nữa hay không? Lão Tú Tài bóp cổ tay thương tiếc nói, chuyện tiếc nuối cả đời. Người đọc sách nhẹ nhàng thở ra, chuyện xuất kiếm, cũng không mệt bằng nghe Lão Tú Tài lải nhải bên tai. Lão Tú Tài đột nhiên nói, ta không nói, ngươi mà nói, ý tưởng này rất mới mẻ độc đáo. Vừa đến ngày hè trói trăng tựa như cây hòe già chống đỡ một chiếc dù lớn mát mẻ, không còn, giếng thiết tỏa bị tư gia nhốt lại, khiến các lão nhân tâm tâm niệm niệm nước giếng ngọt ngào, không uống được, mộ thần tiên thiếu rất nhiều tiếng dế, lão từ dưới một cước kêu chi chi không thể đi lên, may mà mùa xuân còn có một cây hoa đào trong ngõ đào diệp, đỏ thẫm đáng yêu, đỏ nhạt cũng đáng yêu. Cuộc đời có tụ cuối cùng cũng có tan, may mà có tan rồi lại có tụ. Hôm nay bên trường tư cũ bên kia, tụ họp rất nhiều người về quê sau khi rời quê. Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tỉnh, Thạch Xuân Gia, trước khi quay về thư viện, đã hẹn nhau hôm nay cùng nhau trở về trường tư, cũng không nói nhiều, chỉ là qua bên kia nhìn một chút, ngồi một chút. Đồng Thủy Tỉnh sai người tìm tư lại hộ phòng huyện nha bên kia, mang tới chìa khóa hỗ trợ mở cửa. Bình thường không biết năng lực Đồng Thủy Tỉnh, không biết xưng hô kia của Đồng Bán Thành, nhưng Đồng Thủy Tỉnh buôn bán rượu nếp rượu, sớm tiêu xa kinh thành Đại Ly, nghe nói ngay cả độ thuyền tiên gia như chim tước lui tới mây trắng kia cũng sẽ đặt rượu này, đây là tài nguyên cuồn cuộn ai cũng nhìn thấy. Bốn vị bạn tốt đồng môn từng ở đây cầu học, Lý Hoè và Đồng Thủy Tỉnh một đường gánh nước mà đến, đòn gánh thùng nước lau những vật này, đều là lấy từ trong tổ trạch Lý Hoè, Thạch Gia Xuân tay cầm giỏ, đều đựng ở bên trong. Lâm Thủ Nhất năm đó là thiếu gia nhà có tiền, quần áo không lo, không có cơ hội làm những việc này, hôm nay cũng muốn gánh nước, kết quả Đồng Thủy Tỉnh cười nói phụ cận Lý Hoè ra hấp thu nước, bên kia ta càng thêm quen thuộc chút. Cho nên Lâm Thủ Nhất hai tay trống trơn, liền theo Thạch Xuân Gia ghé sát vào bên người nói chuyện phiếm. Gia tộc hai người đều rời tới kinh thành Đại Ly, phụ thân Lâm Thủ Nhất thuộc loại thăng chức làm kinh quan, Thạch gia lại chỉ là có tiền mà thôi, rơi vào trong mắt người bản thổ kinh thành, chính là thổ tài chủ từ nơi khác đến, cả người đầy mùi bùn đất, Thạch gia mấy năm trước làm ăn, cũng không thuận lợi, bị người ta gài bẫy cũng tìm không thấy chỗ nói lý. Thạch Xuân Gia có chút lời, lúc trước lần đó ở cửa hàng Kỵ Long nhiều người, cho dù là nói giỡn, cũng không tiện nói nhiều, lúc này chỉ có Lâm Thủ Nhất, Thạch Xuân Gia liền thoải mái nói móc, thầm oán Lâm Thủ Nhất, nói người trong nhà ở kinh thành va chạm chạm, sách đầu heo cũng tìm không thấy miếu, liền đi tìm phụ thân Lâm Thủ Nhất, chưa từng muốn ăn canh cửa chính không đến, chỉ là vào nhà uống trà ôn chuyện cũ, cũng coi như xong việc, phụ thân Lâm Thủ Nhất, rõ ràng không thích hỗ trợ. Thạch Xuân Gia gả làm vợ người ta, không còn là tiểu nha đầu tết tóc sừng dê vô ưu, vô lự năm xưa nữa. Nhưng sở dĩ nguyện ý đi thẳng vào vấn đề tán gẫu những điều này, vẫn nguyện ý xem Lâm Thủ Nhất như bằng hữu. Phụ thân giao tiếp như thế nào, đó là chuyện của bậc cha chú. Thạch Xuân Gia rời khỏi trường tư cùng thư viện, biến thành một phụ nữ dạy con, liền càng thêm quý trọng đoạn năm tháng học vỡ lòng kia. Có thể nói ra những lời bực tức trước mặt người khác, đó chính là do trong lòng không có oán hận. Lâm Thủ Nhất cũng không che giấu gì cho phụ thân cùng gia tộc mình, nói, cha ta là tính tình thế nào, nhà ta là quang cảnh thế nào, ngươi còn không rõ. Năm đó bạn học cùng trường, ai dám đến nhà ta chơi? Bảo Bình năm đó lá gan lớn không lớn, ngươi xem nàng từng đi nhà ta mấy lần. Lâm Gia Môn Phong, năm xưa ở trấn nhỏ luôn rất cổ quái, không quá thích giảng nhân tình với người ngoài. Phụ thân của Lâm Thủ Nhất càng kỳ quái, làm việc ở đốc tạo nha môn, nhẹ nhàng sảng khoái, là một người, trở về nhà, trầm mặc ít nói, là một người, đối mặt thứ tử Lâm Thủ Nhất, gần như hà khắc, lại là một người khác, nam nhân kia hầu như ở chung với bất luận kẻ nào. đều đi đến nơi nào cũng quá rõ ràng, bởi vì làm việc đắc lực, ở chỗ danh tiếng của đốc tạo nha thự vô cùng tốt, ở chỗ rất tốt với mấy quan đốc tạo, cho nên trừ đồng nghiệp nha môn giao hoan khen ngợi, Lâm Thủ Nhất thân là gia chủ, hoặc là phụ thân, liền tỏ ra có chút cay nghiệt quả tình. Năm đó đi xa thư viện Đại Tùy, gửi cho Lâm Thủ Nhất thư nhà, nội dung cho tới bây giờ đơn giản rõ ràng tóm tắt, như tính sổ vậy. Mặc kệ Lâm Thủ Nhất hôm nay ở triều giã Đại Tùy, là danh chấn tứ phương như thế nào, ngay cả quan trưởng Đại Ly bên kia cũng có thanh danh to lớn như vậy, nhưng nam nhân kia, vẫn như chưa có đứa con trai như vậy, chưa bao giờ viết thư nói nửa câu rảnh rỗi với Lâm Thủ Nhất, liền về nhà xem một chút. Thạch Xuân gia nhớ tới một chuyện, trêu ghẹo nói, Lâm Thủ Nhất, ngay cả mấy bằng hữu của ta cũng nghe nói ngươi, năng lực lớn bao nhiêu, sự tích mới có thể truyền đến kinh thành Đại Ly kia, nói ngươi tất nhiên có thể trở thành hiền nhân thư viện, dù là quân tử cũng dám nghĩ một chút, vẫn là thần tiên trên núi tu đạo có thành tựu, tướng mạo lại tốt. Nói tới đây, Thạch Xuân gia nghiêng người, đánh giá Lâm Thủ Nhất mặc một bộ áo sam xanh, u, thật đúng là tuấn, trước kia thật sự là không nhìn ra chút gì, suốt ngày nghiêm mặt, giống như tiểu phu tử, có vẻ không được ưa thích. Lâm Thủ Nhất nói, loại lời này, có bản lãnh nói trước mặt Văn Mậu. Thạch Xuân gia cười nói, ta cũng đâu có nói ngươi đẹp hơn phu quân của ta. Lâm Thủ Nhất lắc đầu, không nói gì. Thạch Xuân gia có chút cảm khái, lúc ấy đi, Trường Tư sẽ tính là sách mới nhất của ngươi và Lý Hòe. Lật một năm cũng không khác nhau, Lý Hòe không thích lật sách, vừa đọc sách liền mệt dã rời, ngươi lật sách là cẩn thận nhất. Lâm Thủ Nhất cười nói, loại việc nhỏ này, ngươi còn nhớ rõ. Thạch Xuân gia hỏi ngược lại, không nhớ những thứ này, nhớ cái gì? Lâm Thủ Nhất gật đầu nói, là thói quen tốt. Lâm Thủ Nhất do dự một phen, nói, về sau nếu là kinh thành có việc, ta sẽ tìm Biên Văn Mậu hỗ trợ. Thạch Xuân gia ngẩn người, sau đó cười ha hà, đưa tay chỉ Lâm Thủ Nhất, từ nhỏ ngươi nói ít nhất, ý niệm trong đầu là nhiều nhất. Lâm Thủ Nhất nào cần cầu cạnh Biên Văn Mậu? Loại chuyện giúp người ta còn có thể lót bậc thang, bắc thang này, đại khái chính là ôn nhu cùng thiện ý độc hữu của Lâm Thủ Nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở Trường Tư bên kia, Lý Hòe vừa quét tước, vừa lớn tiếng đọc diễn cả một bài văn chương mở đầu, bình minh vừa khởi, vẩy nước quét nhà. Nhớ năm đó, mỗi sáng sớm, Tề tiên sinh sẽ sớm bắt đầu quét dọn học thục, những chuyện này, cho tới bây giờ tự mình làm, không cần thư đồng Triệu Diêu đi làm. Đồng Thủy Tình cười tiếp lời, phải trong ngoài sạch sẽ. Thạch Xuân ra lau bàn, nghe vậy giơ khăn lau trong tay lên. Nói theo, cho dù hôn mê thì cũng đã hôn mê, đóng cửa lại. Lâm Thủ Nhất cách đó không xa mỉm cười nói, tất tự mình kiểm điểm. Lâm Thủ Nhất cẩn thận lau chùi cửa sổ, dưới núi cầu học, trên núi tu đạo, tu thân tu tâm, chẳng phải cũng như thế sao? Phu quân Thạch Xuân gia Biên Văn Mậu cũng đã về tới huyện Hoài Hoàng, trấn nhỏ thuộc về quận phủ huyện phủ. Biên Văn Mậu gửi danh thiếp, cần phải bái phỏng Phó Ngọc quận thủ Bảo Khê một chuyến. Phó Ngọc cũng là con cháu thế gia kinh thành thân phận không tầm thường. Biên gia và phó gia, có chút tình hương khói, đều thuộc về Thanh Lưu Đại Ly, chỉ là biên gia so với phó gia, vẫn kém hơn rất nhiều. Nhưng phó gia không có Tào, hai họ Viên lại là thế gia trung quy không thuộc dòng họ Thượng Trụ Quốc. Phó Ngọc người này từng là văn bí thư lang của huyện lệnh đầu tiên Long Tuyền, nhậm chức Ngô Diên, rất sâu không thể giấu được. Sau khi Long Tuyền quận thăng làm Long Châu, bốn quận Thanh Từ, Bảo Khê, Tam Giang và Hương Hỏa thuộc về chủ quan Thanh Từ quận được thăng chức tại chỗ, ba quận còn lại đều xuất thân từ quan kinh thành, thế tộc Hàn đều có, Bảo Khê quận thì bị Phó Ngọc thu vào trong túi. Biên Văn Mậu nguyện ý đầu nhập vào Bảo Khê quận thủ phủ, nhưng lại không dám đi bái phỏng nha môn Thanh Từ quận, đây chính là uy thế tích lũy thâm sâu của dòng họ Thượng Trụ Quốc. Trên thực tế, tuy bây giờ Phó Ngọc và cháu ruột Viên gia phẩm chật tương đương, đều là thái thú một quận, nhưng mỗi lần đi phủ đệ thứ sử Thành Châu nghị sự, đừng nói Phó Ngọc, ngay cả thứ sử Ngụy Lễ, đối mặt với vị viên quận thủ kia cũng không thoải mái. Không chỉ là xuất thân viên quận thủ, viên quận thủ tự mình hành sự, thủ đoạn trị chính, càng là mấu chốt. Vu Lộc và Tạ Tạ đi trước phủ Viên thị, sau đó tới Trường Tư bên này, chọn hai chỗ ngồi không người. Hai người bọn họ đều từng là học sinh ngoại hương của thư viện Sơn Nhai cũ Đại Ly, chỉ là không thân cận bằng đám người Lý Hòe với Tề tiên sinh như vậy. Bọn họ làm di dân Lô thị di chuyển đến tận đây, chỉ gặp được Thôi Đông Sơn, chưa thể nhìn thấy Tề tiên sinh sáng lập thư viện Sơn Nhai, cùng tòa Trường Tư trấn nhỏ này. Rất đúng dịp, Tống Tập Tân cùng tỷ nữ Trĩ Khuê, cũng là hôm nay lại đi trốn cũ, bọn họ chưa đi lớp học của Trường Tư ngồi xuống, Tống Tập Tân ở Trường Tư bên kia trừ Triệu Diêu, cùng bọn Lâm Thủ Nhất hầu như không giao tiếp, Tống Tập Tân mang theo Trĩ Khuê đi hậu viện, hắn ngồi ở bàn đá bên kia, là chỗ Tề tiên sinh chỉ điểm hắn cùng Triệu Diêu chơi cờ, Trĩ Khuê giống như bình thường, đứng ở bên ngoài cửa cùi phía bắc. Tống Tập Tân thần sắc cô đơn, đưa tay phất qua mặt bàn. Không biết Triệu Tuân đánh cờ cuối cùng cũng thua mình, bây giờ đi xa tha hương, có còn tính là an ổn hay không? Tống Tập Tân quay đầu, nhìn phía Trĩ Khuê nhàn nhã không có việc gì đang bẻ cong cành liễu. Nàng nhón chân, nhẹ nhàng lay động nhánh cây. Tống Tập Tân nhìn khuôn mặt trăm nghìn trăm không chán của nàng càng thích hơn, hận không nổi, không muốn, luyến tiếc. Nàng quay đầu, coi như hoàn toàn quên đi sự thẳng thắn của ngày đó, lại biến thành tỷ nữ sống nương tựa lẫn nhau với Tống Tập Tân, buông lỏng tay, thản nhiên cười nói, công tử, muốn chơi cờ. Tống Tập Tân khẽ lắc đầu. Trừ Lý Hoè, Tống Tập Tân hai nhóm người này, còn có hai đại nhân vật quan trường không tưởng tượng được, đại giá quang lâm. Viên quận thủ cần chính vụ thực, tào đốc tạo phong lưu không kềm chế được. Không mang theo tùy tùng, một người cố ý không mang theo, một người căn bản không có. Trên thực tế, hai vị bạn cùng lứa tuổi đều xuất thân họ Trụ quốc này, đều từng là học sinh thư viện Sơn Nhai cũ của kinh thành Đại Ly. Nhưng không khác gì thái tử Vu Lộc mất nước, cũng chưa từng tận mắt thấy Tề tiên sinh, càng không có cách nào chính tai nghe Tề tiên sinh dạy bảo. Tào đốc tạo dựa chéo vào cửa sổ, bên hông treo một hồ lô rượu màu đỏ thắm, là chất liệu bình thường, chỉ là đến chấn nhỏ bao nhiêu năm, hồ lô rượu làm bạn bấy nhiêu năm, vuốt ve sáng bóng, bánh bao lòng người, là vật tào đốc tạo yêu thương, ngàn vàng không đổi. Thấy vị quận thủ đại nhân cởi quan bào mặc thanh sam kia, tào đốc tạo kinh ngạc nói, viên quận thủ là người bận rộn, mỗi ngày con quay quay tròn, chân không rời đất, mông không dán ghế, bản thân viên đại nhân không vắng đầu, người bên ngoài nhìn mà như uống say. Huyện Hòe Hoàng này đi tới đi lui một chuyến, chậm trễ bao nhiêu chính sự đây? Viên quận thủ vẻ mặt lạnh nhạt, nói với ngươi, tương đối chậm trễ việc. Hai họ viên Tào Đại Ly, hôm nay ở toàn bộ Bò Bình Châu, đều là dòng họ Thượng Trụ quốc danh tiếng lớn nhất. Lý do rất đơn giản, bản đồ một châu, môn thần gián, một nửa là lão tổ tông hai người, văn miếu lão Từ Sơn cảnh nội huyện Hòe Hoàng, mộ thần tiên võ miếu, lão tổ hai nhà cũng là được đắp nạn kim thân, lấy thân phận thần linh phụng tự hưởng hương khói. Tào đốc tạo tháo bầu rượu bên hông xuống, nhấp một ngụm nhỏ, nheo mắt lại, giống như mỗi khi uống rượu, đó là lúc nhân sinh viên mãn. Viên quận thủ đứng thẳng tắp, cùng tào đốc tạo một trời một vực với tên bại hoại kia. Vị này ở trên quan trường Đại Ly danh tiếng viên thị đệ tử vô cùng tốt, nói, không biết viên đốc tạo mỗi lần say khướt ra cửa, lảo đảo về nhà, nhìn thấy bức họa lão tổ tông trên cửa, có thể tỉnh rượu vài phần hay không? Tào đốc tạo nổi danh không kiêu ngạo, thích rượu như mạng, không thích uống thả cửa, chỉ uống từ từ, cho nên giống như suốt ngày đều uống, đường đời chính là đường đi mua rượu, nửa đường dừng bước, cùng ai cũng có thể nói chuyện phiếm đánh cái rắm. May mà địa chỉ ngay tại Diêu Vụ đốc tạo thự trên trấn nhỏ, chính là nha môn Thanh Tịnh. Thiên mặc địa mặc kệ, trên danh nghĩa thuộc về trực thuộc lễ bộ, lại bộ kinh thành bên kia cũng không có quyền hỏi đến. Trên thực tế lễ bộ có thể quản được Long Tuyền Diêu Vụ đốc tạo hay không, quan trường kinh thành Đại Ly trong lòng mỗi người đều như gương sáng. Tào đốc tạo chuyên môn dặn dò tá quan, tất cả quan viên trong nha môn, kiểm tra đánh giá chiến tích của quan lại nhỏ, hết thảy viết tốt hoặc cực, tốt. Chỉ có được chữ tốt, nếu là đưa chút rượu ngon, vậy thì vô cùng tốt. Năm ngoái rất tốt, không tặng rượu, năm nay cũng không còn tốt nữa. Quy củ quan trường của Diêu Vụ đốc tạo nha thự chỉ đơn giản như vậy, bớt lo bớt tốn sức để quan viên lớn nhỏ, vô luận thanh lưu chọc lưu, đều phải trợn mắt há hốc mồm, sau đó thích mặt rạng rỡ, chủ quan dễ đối phó như vậy, cầm đèn lồng cũng khó tìm. Tào đốc tạo mình không coi quan mũ ra gì, dân chúng trấn nhỏ lâu ngày, thấy vị quan lão gia trẻ tuổi này thật không phải làm bộ bình dị gần gũi, cũng không để trong lòng. Hoàng nhị nương dám cười mắng hắn, Lưu đại rời đi châu thành, cũng dám cùng Tào đốc tạo xưng huynh gọi đệ trên bàn rượu. Trở về châu thành, gặp người liền nói cùng vị tào đốc tạo kia là hảo bằng hữu, thậm chí ngay cả đứa nhỏ mặc quần yếm to con, cũng thích chơi đùa đùa cùng tào đốc tạo chơi đùa cùng kẻ chơi bời lêu lổng. Nếu là cáo trạng cùng cha, quá nửa vô dụng, nếu cùng mẫu thân khóc lóc kể lể, chỉ cần phụ nhân đanh đá một chút, đều dám lột quần áo tào đốc tạo. Tào đốc tạo sớm đã nói vô cùng đúng ngôn từ trấn nhỏ, nếu là dùng ngôn ngữ quan thoại Đại Ly với người khác, ngược lại không được tự nhiên. Tào đốc tạo liếc mắt nhìn người bạn cùng lứa tuổi cực kỳ quen biết kia, trả lời một câu, không biết viên quận thủ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nhất, mỗi lần thấy bức họa môn thần, có thể quỳ xuống dập đầu hay không a? Nếu hai người không tới trấn nhỏ này lịch luyện, làm quan trường khởi bước, quận thủ viên chính định tuyệt đối sẽ không nói nửa câu với đối phương, mà đốc tạo quan tào canh tâm quá nửa sẽ chủ động nói chuyện với viên chính định, nhưng tuyệt đối không có biện pháp nói uyển ước như vậy. Viên chính định trầm mặc một lát, không làm việc đàng hoàng như thế, sau này còn mặt mũi nào đi đến phố Trì Nhi nữa không? Tào canh tâm lắc lư bầu rượu trong tay, cười hì hì nói, dùng mặt đi đường, câu nói này của viên đại nhân rất hài hước. Lần sau ở kinh thành có ai dám nói sự thiếu sót duy nhất của viên đại nhân là, không đủ hài hước, ta đụng phải trên đường, đi lên là hai cái miệng rộng. Viên chính định tiếp tục hỏi, còn nhớ Quan Tịnh Nhiên và Lưu Khám không? Nếu ta nhớ không lầm, khi còn bé hai đứa đệ đệ mang mầm móng này, đều thích đi theo sau mông ngươi lăn lộn. Bây giờ hai người kia mặc dù phẩm chất không tính là quá cao, nhưng đủ để cùng Viên Chính Định và Tào Canh Tâm bình khởi bình tọa. Mấu chốt là sau này xu thế quan trường, giống như hai tướng chủng kia, đã phá một cái bình cảnh lớn. Đó chính là chuyển đổi thân phận văn võ. Tào Canh Tâm mỉm cười nói, Viên đại nhân, nếu không nhận ra ta là ai, thì đừng nói tự cho là nhận ra lời nói của ta. Viên Chính Định ra vẻ kinh ngạc, ồ, xin hỏi ngươi là ai? Tào Canh Tâm uống ngụm rượu, lúc uống rượu chưa tới cửa, ta là Tào Tử Quỷ, uống rượu tới cửa, ta đây chính là Tào Đại Tử Tiên. Viên Chính Định cười cười, quả nhiên chậm trễ việc. Tào Canh lắc đầu nói, ta là đến xem các học sinh đích truyền của Tề Tiên Sinh, nhất là muốn đòi đồng huynh chút rượu nếp không cần cho nợ. Viên đại nhân thì khác, là đến tìm vương gia nhờ vả giao tình, cao thấp lập tức phân, ta là dẫm lên ngõ hẹp dày bẩn. Viên đại nhân là gương đồng trên cửa treo cao, đạo đức tốt, quang minh chính đại. Viên Chính Định cau mày nói, nhiều năm như vậy, cũng chỉ học được cách khua môi múa mép. Tào Canh lòng hỏi ngược lại, vậy ngươi học được chưa? Viên Chính Định trầm giọng nói, không phải trò đùa. Tào Canh trong lòng treo bầu rượu nhỏ, hai tay ôm quyền cầu xin tha thứ nói, viên đại nhân chỉ cần tự mình bằng bản lãnh một bước lên mây, cũng đừng nghĩ tới ta tên lười biếng này không lên được. Viên Chính Định thở dài trong lòng. Không thích tác phong của người này là 10 phần không thích, chỉ là ở sâu trong nội tâm. Viên Chính Định kỳ thật vẫn hy vọng vị đệ tử Tào Thị này có thể ở trên chuyện con đường làm quan, hơi chút để tâm. Đương nhiên Viên Chính Định chủ yếu vì mình, vô luận là quan trường, văn đàn, hay là giang hồ, trên núi. Thế sự chính là kỳ quái như vậy, tất cả người xem náo nhiệt đều thích có những kẻ địch có tranh đấu ngang tay, nguyện ý dành cho càng nhiều sự chú ý. Nếu ai sớm đơn thương độc mã, một mình cưỡi tuyệt trần, ngược lại không phải là chuyện tốt tốt. Chức trách của Diêu Vụ Đốc Tạo Nha Thự, thật ra rất lớn. Viên Chính Định vô cùng hâm mộ. Một là đề phòng trộm cướp, còn có thể tự mình bắt trộm. Trấn nhỏ bốn họ 10 tộc, Tống, Lô, Lô, Lý, Trần, Trần, nha môn đốc tạo đều có quyền lực giám sát. Nha môn ở mặt ngoài chỉ là giám sát chế tạo đồ sứ, thật ra cái gì cũng có thể quản. Cửa hàng Dương Gia, Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, Lâm Lộc Thư Viện, Long Tuyển Kiếm Tông, Lạc Phách Sơn, toàn bộ đỉnh núi Tiên Gia phía tây trấn nhỏ, Long Vĩ Khê Trần Thị sau đó xây dựng học thục, châu quận huyện lớn nhỏ văn võ miếu, thành hoàng các thành hoàng miếu, thiết phù giang ở trong các lộ thủy thần linh, trùng khuyết, tú hoa, ngọc dịch tam giang, hồng trúc trấn, đại quan biên giới, đại họ môn hộ, người ta trong sạch, mặc dù người tu đạo, có thái bình vô sự bài, chỉ cần Tào Đốc Tạo tạo, vậy cũng có thể tra, đại ly hình bộ lễ bộ sẽ không, cũng không dám truy trách. Chỉ là vị Tào Đốc Tạo tiên đế khâm định này, giống như lựa chọn cái gì cũng mặc kệ. Viên Chính Định vừa cao hứng, vừa lo lắng, vui mừng là hàng xóm bên cạnh, vốn là bạn cùng lứa tuổi tử địch của triều đình đại ly tương lai, không nên làm việc như thế. Lo lắng chính là hoàng đế trẻ tuổi kiên quyết tiến thủ, xem Tào Canh Tâm này không vừa mắt, ngày nào đó không thể nhịn được, ngay cả mặt mũi Tào Thị cũng không bán, dứt khoát đổi một người. Tương lai Viên Chính Định sau khi thuận thế thăng lên làm thứ sử Long Châu, trở thành một viên quan nắm giữ biên cương đại quyền chân chính, ngược lại sẽ trở nên bó tay bó chân. Dù sao vết xe đổ rõ ràng trước mắt, quan đốc Tạo tân nhiệm tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện. Cách trường tư không xa, đứng lập điểm mà Mã Khổ Huyền cùng tỷ nữ để lễ. Ánh mắt từng gặp nhau với Tào Canh Tâm và Viên Chính Định, chỉ là hai bên đều không có ý chào hỏi. Chưa bao giờ là người cùng đường. Mã Khổ Huyền nói, lúc bà nội ta còn sống, rất thích mắng người. Đơn giản là mặt trước mặt không dám mắng, sau lưng mắng. Trong những người quen biết, ba người không đi mắng. Tề Tiên Sinh ở trường tư, tính là một người. Bà nội nội nội ta đã nói Tề Tiên Sinh là người tốt chân chính. Mã Khổ Huyền nhếch nhếch khóe miệng, hai tay vòng trước ngực, thân thể ngửa ra sau, nghiêng dựa vào một bức tường bùn vàng. Quê nhà này của ta, nói chuyện đều thích nói không giữ được cửa. Mã Khổ Huyền nở nụ cười, sau đó nói một câu kỳ quái, đáng nhận trách nhiệm này. Mấy điển hoàn toàn nghe không hiểu, đoán chừng là ngạn ngữ quê mùa. Mấy điển chỉ biết một điều, tiểu trấn phương ngôn, đa bình điều, cho nên không có phập phồng. Mã Khổ Huyền hiếm khi nói nhiều lời không tổn thương người khác với nàng. Ngược lại giống như là phá lệ làm việc nhà, cười giải thích nói, ý tứ là, nghe ngôn ngữ người khác, giống như gánh vác được phần trọng lượng đó. Một người trẻ tuổi đi ra từ tổ trạch ngõ Nê Bình, thời điểm đi ngang qua tổ trạch Trần Bình An, nghỉ chân hồi lâu. Cố Sán vốn định trực tiếp đi Châu Thành, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn đi đến trường tư bên kia. Mà bến đò Ngưu Giác Sơn, trên một chiếc độ thuyền vượt châu từ Lão Long Thành Bắc đi Bắc Câu Lô Châu, đi một nam tử cao lớn sau khi rời quê quay về quê hương. Nguyễn Tú cười chào hỏi, chào ngươi, Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương bước nhanh đi đến, tươi cười sáng lạn, Nguyễn cô nương. Nguyễn Tú gật gật đầu, ném qua một khối kiếm bài, có được vật này, có thể ngự phong đi xa ở địa giới Long Châu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.